hắn đem những cái đó ngụy thần giết. Ta đây, ta nỗ lực tu luyện chính là vì sát hoàn hồn giới, đoạt lại thần vị. Hắn giết những cái đó ngụy thần, cũng coi như là vì ta báo thù. Ta còn cần thiết lại hoàn hồn giới sao? Ta còn không bằng trở về làm bình thường phàm nhân, có lẽ còn có thể sống được càng tùy ý chút. Thượng quan Tử Ly chua xót mà cười nói. Trở về chờ chết. Ngươi cho rằng ngươi nếu là trở về thế tục giới, còn có mạng sống thời gian. Mặc Diễm sắc bén mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhìn trí thân trí ái trở thành người lạ cùng kẻ thù. Trở lại Vô Tâm Lâu, một đạo đĩnh bạt thân ảnh đứng ở trên ban công, kia cô lành bóng dáng tựa như thế gian mỹ lệ nhất tranh thủy mặc, có cô độc cao lãnh. Hắn xoay người, thấy Thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên sắc màu ấm. Đã trở lại. Mặc Diễm đạm nói, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này quá đến không tồi, xem ra ngươi nhưng thật ra không đem chính mình đưa người ngoài. Nếu ngươi muốn cho ta quá đến không tốt, có thể tiếp tục đem ta cầm tù lên. Thượng quan Tử Ly ngồi ở bên cạnh ghế trên. Trong phòng nhiều rất nhiều bình thường đồ dùng sinh hoạt. Vài thứ kia đối Mặc Diễm vô dụng, nàng biết đó là đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Mặc Diễm đối nàng dụng tâm đến tận đây, nàng lại như thế nào sẽ thờ ơ? Như thế nào? Không hài lòng như vậy sinh hoạt. Mặc Diễm không vui, sắc bén mà đánh giá Thượng quan Tử Ly thần sắc. Cả ngày bị nhốt ở nơi này, tựa như cái ngốc tử giống nhau. Thế gian độc ác nhất trừng phạt cũng bất quá như thế đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Mặc Diễm nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rời đi nơi này. Mặc Diễm nắm Thượng quan Tử Ly lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà vớt ve, tựa như thưởng thức tinh xảo đồ sứ. Ta tưởng luyện đan. Nghe nói ngươi dược viên có rất nhiều dược thảo, có thể cho ta luyện chế đan dược sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Mặc Diễm. Mặc Diễm chỉ hơi chút suy nghĩ một chút. Hắn phức tạp mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Tưởng từ nàng trên nét mặt phát hiện cái gì? Chính là nàng quá bình tĩnh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu nàng nội tâm ý tưởng. Ngươi tưởng chơi liền chơi đi. Mặc Diễm nói, đem Thượng quan Tử Ly kéo vào trong lòng ngực. Chơi Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói thầm nói, ta mới không phải vì chơi. Ta nhất định sẽ luyện chế ra cực hảo thần đan. Mặc Diễm xuất quan sau, cả ngày cùng Thượng quan Tử Ly như hình với bóng. Làm Thượng quan Tử Ly đi dược viên ngắt lấy thần thảo kế hoạch vẫn luôn không được thực thi. Lên làm quan Tử Ly âm thầm chủ tính như thế nào giải cứu bị đóng lại Mặc Diễm khi, một chuyện lớn đang ở lặng yên tiến hành. Phải nói, nó ở lục giới mọi người thần không biết quỷ không hay thời điểm phát triển lên, hơn nữa lén lút nhanh chóng chuyển biến xấu. Chuyện này liên quan đến thiên hạ tình thế hỗn loạn. Chính là, thế tục giới còn không có phát hiện chuyện như vậy. Tiên giới, thần giới, ma giới. Yêu giới, cùng với minh giới lại đem trọng tâm đặt ở Thượng quan Tử Ly trên người. Kia chuyện lại không phải đặc biệt dẫn nhân chú mục, cho nên mọi người không có phát hiện nó tầm quan trọng. Bao gồm lục giới đệ nhất thần nhân Mặc Diễm, hắn cũng không có lưu ý chuyện này. Hắn bị trọng thương, thần lực có điều tổn thương. Hơn nữa hắn mặt khác một bộ phận nguyên thần, cái kia bị nhốt lại Mặc Diễm lại đã chịu hắn bản năng bài xích, hắn không muốn lại làm hắn cùng bản thể dung hợp. Cho nên làm trong cơ thể nguyên thần không có cách nào đạt tới nguyên lai đỉnh. Bởi vậy, hắn thần lực không có trước kia như vậy không gì làm không được. Vì thế, cái này bị mọi người xem nhẹ sự kiện trọng đại lặng yên mà thay đổi mọi người vận hành quỹ đạo. Một tháng sau, Thượng quan Tử Ly lại lần nữa có nhàn rỗi. Mặc Diễm không biết đi địa phương nào, thật lâu không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Hắn những cái đó thủ hạ cũng rời đi nơi này, chỉ để lại mấy cái nữ tỳ hầu hạ nàng. Bao gồm Phong Hoành cùng Mân Nương. Thượng quan Tử Ly không biết nơi này có Mặc Diễm nhiều ít cái thủ hạ. Nàng chỉ biết trước kia ngẫu nhiên còn có thể thấy những cái đó nam nữ đi tới đi lui, gần nhất toàn bộ cung điện nhàn rỗi vô cùng. Mặc Diễm Thượng quan Tử Ly lo lắng mà rũ xuống con ngươi. Trong sân động, mặt khác cái kia Mặc Diễm vận hành trong cơ thể thần lực, phanh một tiếng, phía sau xích sắt chặt đứt một cây. Hắn vừa lòng mà giơ lên mày nói, lại chờ một tháng. Ta là có thể khôi phục tự do. Đến lúc đó ta giúp ngươi tìm kia viên bảy màu thần thạch, nhất định có thể cho ngươi trở về năm đó sáng giỏi. Ta tin tưởng ngươi. Chính là, gần nhất có loại bất an dự cảm. Thượng quan Tử Ly thở dài, ngươi nói. Rốt cuộc là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là thật sự có đại sự phát sinh. Mặc Diễm nhìn khôi phục bóng loáng làn da, nhíu mày nói, có lẽ ngươi lo lắng cũng không phải dư thừa. Ta có thể cảm giác người kia. Cũng chính là bản thể của ta gần nhất thực buồn bực. Hắn có cái gì hảo buồn bực? Hắn hẳn là lục giới mạnh nhất đi. Những cái đó ám hại quá hắn thần tộc không phải đã chết chết phế phế sao? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nói. Đây là ta lo lắng nơi. Nếu liền hắn đều như vậy buồn bực, thuyết minh sự tình thực phiền toái. Năm đó ngươi cùng ta sẽ biến thành như vậy, trừ bỏ chúng ta chi gian có rất nhiều hiểu lầm. Ngươi sáng tạo nhị đại thần ở bên trong suối dục ngoại, còn bởi vì những cái đó tam đại thần đê tiện thủ đoạn. Chính là thật nói tam đại thần có bao nhiêu lợi hại, kia đảo không hẳn vậy. Cho nên khi ta bản thể khôi phục thần lực thời điểm, những cái đó tam đại thần liền biết chính mình tai nạn tiến đến. Căn bản không cần phải ngươi ra tay, bản thể của ta là có thể giải quyết sở hữu phản đồ. Đến nỗi linh vũ, bất quá chính là một tiểu nhân vật, không đáng sợ hãi. Ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi bản thể cấp linh vũ bày mưu tính kế, trợ giúp linh vũ đối phó ta, đây là vì cái gì? Thượng quan Tử Ly ai oán mà nhìn Mạc Diễm. Mạc Diễm nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, hắn là một cái đặc biệt tàn nhẫn người. Nếu hắn không chiếm được, liền sẽ hủy diệt. Cho nên, hắn mới có thể dùng loại này cực đoan phương thức được đến ngươi. Cái gì hắn? Căn bản chính là ngươi hảo sao? Thượng quan Tử Ly đỏ mặt. Nghĩ đến Dạ Phượng Y cùng những người khác, Thượng quan Tử Ly lại là bất đắc dĩ. Gần nhất nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào xử lý Dạ Phượng Y gì bọn họ. Nếu bọn họ thật sự vĩnh viễn như vậy quên nàng, có lẽ cũng không tồi. Ít nhất Mạc Diễm không cần thống khổ, bọn họ cũng không cần thống khổ. Mà nàng sẽ tưởng niệm bọn họ, lặng lẽ đi xem bọn họ quá thật sự dáng vẻ hạnh phúc. 1086 chương 1085 kiếp nạn, điềm báo. Thượng quan Tử Ly đối Mạc Diễm nói những cái đó tâm thần không yên nói sau, tiếp tục mỗi ngày ngắt lấy thần thảo cấp Mạc Diễm lặng lẽ đưa qua đi. Mạc Diễm đang ở nhanh chóng mà khôi phục. Ở hắn nỗ lực hạ, hai căn xích sắt bị chấn đoạn, ngoại thương cơ hồ khép lại, đã thấy không một chút miệng vết thương. Hiện tại yêu cầu điều tức chính là nội thương. Giả lấy thời gian, Mạc Diễm sẽ rời đi cái kia sơn động. Theo hắn theo như lời, hẳn là chính là đã nhiều ngày. Đến lúc đó hắn phải làm việc đầu tiên chính là đi cho nàng tìm bảy màu thần thạch. Vô tâm lâu, ma thần phòng ngủ. Ngươi bị thương. Thượng quan Tử Ly đẩy cửa ra, khiếp sợ mà nhìn bị Phong Oanh đỡ nằm đến trên giường một cái khác Mạc Diễm. Phong Oanh trừng mắt nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, đối bên cạnh Mạc Diễm nói, chủ nhân, ngươi bị thương như vậy trọng, Phong Oanh muốn như thế nào giúp ngươi? Mạc Diễm nhìn Thượng quan Tử Ly, đối Phong Oanh huy một chút tay, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Phong Oanh ở nơi đó đợi trong chốc lát, không có nhìn thấy Mạc Diễm mặt khác phân phó. Nàng không cam lòng mà gục đầu xuống, hướng cửa đi đến. Trải qua Thượng quan Tử Ly bên cạnh khi, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thượng quan Tử Ly nôn nóng mà đi qua đi, nhìn hắn trên quần áo vết máu. Nàng ngồi xuống, xúc lên hắn quần áo kiểm tra hắn thương thế nói, nơi nào bị thương. Ngươi như vậy cường, như thế nào sẽ bị thương? Trên đời này còn có cái gì người có thể bị thương ngươi? Lo lắng sao? Mạc Diễm ngả ngớn mà gợi lên nàng cằm, thâm thúy u ám đôi mắt hiện lên ám lãnh quang mang. Ta nếu là trọng thương không dậy nổi, ngươi không phải có thể đào tẩu. Ta chưa từng có nghĩ tới đào tẩu. Ngươi đừng nói những lời này đó tới khí chính mình. Thượng quan Tử Ly tức giận mà trừng mắt hắn nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Diễm du mắt, nằm đến trên giường, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Mạc Diễm. Nàng đẩy đẩy cánh tay hắn, người sau vẫn là không có phản ứng. Nàng không khỏi càng thêm lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì hắn cảm xúc như vậy hạ xuống? Ngươi đi đi. Mạc Diễm đạm nói. Ta đi nơi nào? Chờ ta nhìn thương thế của ngươi, lập tức liền đi. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Hiện tại liền đi, rời đi ta ma vực. Mạc Diễm lạnh lùng mà quăng một chút ống tay áo, không kiên nhẫn mà nói, ta đã nị, không nghĩ lại ở ngươi trên người lãng phí thời gian. Mạc Diễm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly nhíu mày, kinh ngạc mà nhìn Mạc Diễm. Mạc Diễm không có đáp lại nàng ý tứ. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Thượng quan Tử Ly đợi nửa ngày, Mạc Diễm đều không có để ý tới nàng. Mạc Diễm Thượng quan Tử Ly lại lần nữa kêu to một tiếng. Lan. Mạc Diễm lạnh lùng mà nói. Thượng quan Tử Ly càng thêm bất an. Mạc Diễm hư cảm xúc làm nàng minh bạch lần này nhất định đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình. rốt cuộc sự tình gì có thể làm thiên hạ mạnh nhất nam nhân như vậy cảm xúc khác thường. Nàng không có lại dây dưa. Rời khỏi phòng, lại lần nữa trở lại sơn động. Nhưng mà, Mạc Diễm thượng quan Tử Ly nhìn trống trơn không một vật sơn động. Mạc Diễm chủ thể trọng thương, nguyên bản bị nhốt ở nơi này Mạc Diễm hồn thể biến mất, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Loại này hoàn toàn không chịu khống chế cảm giác thật sự thực chán ghét. Nàng thần lực khi nào mới có thể trở về. Giờ này khắc này, nàng thật sự rất muốn khôi phục nguyên lai tu vi. Liền tính vô pháp thay đổi cái gì, ít nhất sẽ không giống như bây giờ làm cái gì đều cảm thấy vô lực. Mạc Diễm hồn thể sẽ không đi không từ giã. Vừa rồi hắn còn ở nơi này, liền tính đột nhiên khôi phục, cũng không có như vậy mau. Huống chi không có nhìn thấy nàng, hắn như thế nào sẽ rời đi. Thượng quan Tử Ly trong lòng thực loạn. Trong lòng càng loạn, đầu óc giống như tuyến đoàn chiến ở bên nhau, trước sau vô pháp đem suy nghĩ sửa sang lại ra tới. Nàng làm chính mình bình tĩnh lại. Mạc Diễm hồn thể biến mất vô tung, nơi này lại là Mạc Diễm ma vực. Nếu một hai phải ở trong đó tìm cái biết nội tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, trừ bỏ Mạc Diễm không còn có những người khác. Mạc Diễm bản thể bị thương, có lẽ Mạc Diễm hồn thể biến mất cùng bản thể bị thương có quan hệ. Rốt cuộc bản thể bị hao tổn, hồn thể không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Thượng quan Tử Ly xoay người rời đi sơn động. Nàng trở lại vô tâm lâu, lại bị phong oanh ngăn cản xuống dưới. Chủ nhân bị thương, yêu cầu bế quan chữa thương. Trong khoảng thời gian này hắn ai cũng không thấy. Phong Anh lạnh như băng mà nói. Mạc Diễm thật sự không thấy ta. Thượng quan Tử Ly nhìn đại môn, nhàn nhạt mà nói, đây chính là hắn nói. Hắn không thấy ta, ta liền rời đi ma vực. Hắn cũng đừng hối hận. Chủ nhân nói, ngươi phải đi liền đi, chúng ta không cần ngăn đón. Ngươi nếu là muốn chạy, chúng ta còn có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Phong Anh tiểu môi, đắc ý mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly như mày, khinh thường mà nói, muốn dùng phép khích tướng. Ngượng ngùng, ta không ăn này bộ. Mạc Diễm hôm nay không thấy ta, ngày mai cũng sẽ thấy ta, ta chờ hắn. Ngươi người này ra mặt như thế nào như vậy hậu? Phong Anh không cao hứng mà nói, nếu ngươi không đi, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi dám thương ta. Thượng quan Tử Ly đánh giá Phong Anh toàn thân trên dưới, chọn bạn mà nói, ngươi xác định ngươi thực sự có cái này can đảm. Ngươi. Phong Anh tiếu mi đông lạnh, trong mắt hiện lên hôi hổi sát khí. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, sở hữu sát khí biến mất, lại biến trở về ngày thường lạnh băng bộ dáng. Một cái tỷ nữ trang điểm nữ tử phóng qua tới, ở Phong Anh bên thai nói một câu nói, Phong Anh lập tức đi theo nàng kia đi rồi, căn bản coi Thượng quan Tử Ly vì không có gì. Thượng quan Tử Ly trước kia ở tại vô tâm trong lâu, hiện tại liền vô tâm lâu đại môn đều không thể rảo bước tiến lên đi. Mạc Diễm thiết cấm chế, nàng không hề tu vi, tưởng xông vào cũng không có cái kia thực lực. Trong lòng giống như có khối băng ở nơi đó chuyển động, làm người từ trong tới ngoài hàn rốt cuộc. Nàng đứng ở nơi đó, trong lòng là chưa từng có quá cô tịch. Mạc Diễm, liền tính ta không giúp được ngươi, chẳng lẽ liền làm lắng nghe giả tư cách đều không có sao? Thượng quan Tử Ly từ từ mà thở dài. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lên làm quan Tử Ly từ phiền loạn tâm tình tỉnh táo lại thời điểm, nàng không biết chính mình tới rồi địa phương nào. Hôm nay ma vực thực can tĩnh, giống như trừ bỏ Phong Anh cùng cái kia tỷ nữ ngoại, không có tái kiến những người khác. Ngày thường được xưng là cấm địa địa phương có rất nhiều người trông coi, hôm nay lại không có một người. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nơi này là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt màu tím gương. Đây là một cái trống trải phòng. Trong phòng phóng một mặt gương. Trừ bỏ gương ngoại, còn có một cái kỳ quái pháp trận. Đương nàng cầm lấy gương khi, trong gương cái gì đều không có. Nàng không khỏi tò mò, này rốt cuộc là mặt cái dạng gì gương. T. Một đạo màu bạc quang mang từ trong gương bắn ra tới. Ngay sau đó nguyên bản không có bất luận cái gì hình ảnh gương xuất hiện một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân, mà nữ nhân kia chính là nàng đời trước. Chỉ thấy thật lâu trước kia nàng đối với gương trang điểm trải chuốt. Bên cạnh có cái tuấn mỹ nam nhân, đang dùng lực vì nàng ôn nhu mà trải vớt tóc dài. Nàng minh bạch. Đây là nàng trước kia sử dụng gương. Khi đó nàng pháp thuật mạnh nhất, liền tính là bình thường gương, trải qua nàng trưởng kỳ pháp thuật lễ rửa tội, nói vậy đã sớm biến thành một mặt thần kính. 1087 chương 1086 một chữ, loạn. Thần kính chuyện xưa còn không có kết thúc. Nơi đó biểu hiện nàng từ sáng thế thần nữ đến tử dương nữ hoàng, lại đến sau lại thượng quan tử ly sở hữu chuyện xưa. Mỗi cái cùng nàng có quan hệ người đều có hiểu biết nói. Chứ bỏ dạ Phượng Y Yề, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, cùng với Bắc Thần Dực, thượng quan tử ly gặp được những người khác cùng nàng đều có kiếp trước kiếp này duyên phận. Tỷ như nói Lý Mị Vân, nguyên lai nàng ở làm sáng thế thần nữ thời điểm, Lý Mị Vân là chịu quá nàng ân huệ tiểu thú. Vì thế sáng thế thần nữ hạ giới đầu thai, rõ ràng đã có thể tu luyện thành thần thú tiểu thú cũng đi hạ giới, tràn trọc làm thần nữ ở phàm giới mẫu thân. Còn có những người khác, bọn họ cùng thượng quan tử ly hoặc nhiều hoặc ít có ân có oán. Ân trở thành nàng thân nhân cùng bằng hữu, oán trở thành nàng đối thủ cùng địch nhân. Thượng quan tử ly nhìn những cái đó hình ảnh, trong lòng tràn ngập cảm khái. Nhưng mà như vậy cảm khái không có liên tục thật lâu, đương nàng thấy Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc ở phàm giới đã chịu thiên thai thương tổn, hiện tại hơi thở thoi thoát, tức khắc biểu tình đại biến. Không chỉ có như thế, phàm giới hiện tại đại loạn, không chỉ có các phàm nhân thương vong vô số, người tu hành cũng đã chết một tảng lớn. Các đại môn phái đã sớm loạn thành một đoàn. Cùng nàng giao tình rất tốt Âu Dương gia tộc, Mạnh gia tộc, cùng với sở hữu nàng kết bạn người, chết chết, thương thương, mọi người mỗi người cảm thấy bất an, một mảnh tử khí chi sắc. Rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Phàm giới đại nạn, Mặc Diễm trọng thương, Mặc Diễm hồn thể biến mất, những việc này chi gian có cái gì liên hệ? Thượng quan tử ly tự nhủ nói. Ta rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể trợ giúp bọn họ? Ta rốt cuộc như thế nào mới có thể khôi phục nguyên lai tu vi? Cha, nương, còn có Âu Dương gia gia Mạnh gia gia. Xanh, nhạc, các ngươi biết chúng ta yêu nhất thân nhân đang ở thừa nhận chắc trở sao? Ta không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ trở thành sáng thế thần nữ, nếu đây là trời cao ban ân năng lực, như vậy thỉnh lại đem như vậy thần lực trả lại cho ta. Ta muốn giải cứu ta thân nhân, bằng hữu, còn có ta ái người. Chẳng sợ vì bọn họ trả giá hết thảy. Ai? Một tiếng thở dài từ xa xôi địa phương truyền đến. Thanh âm yêu thương mà không xa, như là tang thương lão giả thương tâm thở dài. Hai tử, ngươi rốt cuộc nguyện ý nhìn thẳng vào thần lực của ngươi. Thanh âm chủ nhân, một cái lão giả thanh âm truyền tới thượng quan tử ly truyền vào thai. Ngươi là ai? Thượng quan tử ly nhíu mày nghĩ nghĩ, kinh ngạc mà nói, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Không, ta là nghe qua người thanh âm. Ngươi là vị kia đề điểm quá ta tiền bối. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, lần này hẳn là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Một cái lão giả từ trong gương chui ra tới. Ngươi là gương nguyên thần. Thượng quan tử ly khiếp sợ mà nhìn từ trong gương chui ra tới đầu bạc lão giả. Lão giả tóc bạc mày bạc râu bạc trắng, đôi mắt cơ trí u ám, trên mặt mang theo thương xót đạm cười. Hắn nghe xong thượng quan tử ly nói, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ta không phải gương nguyên thần. Này mặt gương nguyên thần đã sớm biến mất ở thời không bên trong. Ta là chứng kiến ngươi cùng ma thần tương ái tương sát thời không chi thần. Hai tử, hiện tại là quyết định lục giới tồn vong lúc. Có ý tứ gì? Ngươi nhất định biết đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan tử ly gắt gao mà nhìn lão giả đôi mắt. Ngươi là lục giới chi thần, ngươi cùng ma thần đại biểu cho nhất chính nhất phản, nhất bạch nhất hắc. Các ngươi tồn tại khống chế được thiên địa cân bằng. Chính là ngươi cùng ma thần tương ái tương sát. Từ lục giới biến mất vạn năm lâu, thiên địa cân bằng bị các ngươi đánh vỡ. Hơn nữa những cái đó ngụy thần làm sằng làm bậy, cho nên lục giới trật tự đã sớm lộn xộn. Trật tự một lộn xộn, thiên địa nguyên tố bạo loạn, mọi người sinh tồn không gian liền sẽ bắt đầu biến mất. Cho nên, hiện tại sẽ biến thành như vậy cục diện. Ta muốn như thế nào làm mới có thể phá giải cái này tử cục? Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ, tự nhủ nói. Rất đơn giản. Ngươi cùng ma thần đoàn kết lên. Lão giả thở dài, chỉ cần các ngươi đoàn kết, tiếp tục khống chế được thiên địa pháp tắc, tự nhiên có thể bảo tồn thế giới này. Chỉ là phá rồi mới lập. Hiện tại loạn thành như vậy, chỉ có làm nó trước phá, mới có thể lại lần nữa đứng lên tới. Phá rồi sau đó, lập. Thượng quan tử ly tự hỏi mấy chữ này hàng nghĩa. Ngươi bị quá nhiều trắc trở, hiện tại biến thành như vậy. Lão phu có tâm trợ ngươi giúp một tay. Lão giả nói, lão phu tu vi tuy rằng không bằng ngươi, nhưng là làm ngươi trở về thần hồn là không thành vấn đề. Bất quá, thân thể của ngươi tàn khuyết một bộ phận. cái kia liền bất lực. Thượng quan Tử Ly sờ sờ chính mình trái tim vị trí. Nàng đã không có tâm. Dạ Phượng Y Lìa đào đi rồi nàng tâm. Nàng biến thành một cái không có tâm người. Kia một khắc, nàng đột nhiên minh bạch Dạ Phượng Y Lìa đã từng chịu quá thương tổn. Nàng không hận hắn, chỉ là cũng không giống trước kia như vậy yêu thầm với hắn. Hắn cùng nàng chi gian dây dưa giống như lập tức biến phai nhạt. Hào hôn. Hào muốn ngủ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đương đôi mắt hoàn toàn nhắm lại thời điểm, nàng thấy lão giả đang ở biến mất. Một tiếng thở dài vĩnh tồn với nàng trong đầu, giống như hắn tử ái thiện ý tươi cười. Một tháng sau, thượng quan Tử Ly mở to mắt. Trước mặt là một mảnh phế tích tất cả đều là thi thể. Trong thiên địa tối tăm âm trầm, một chút linh khí cũng không. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Cái loại này làm người khủng hoảng yên tĩnh biểu hiện nơi này không có bất luận cái gì sinh vật. Một gốc cây thảo, một đóa hoa, đều là khô héo cho tàn. Đó là cái gì? Thượng quan Tử Ly nhìn không trung hắc ảnh, biểu tình ngưng trọng. Nàng lúc này đã biết chính mình khôi phục thần lực. Bởi vậy, nàng thi triển pháp thuật che giấu lên. Kỳ thật nàng không biết nơi này là địa phương nào. Nhưng mà xuất phát từ bản năng, nàng che giấu lên. Rốt cuộc ở một cái xa lạ địa phương, cho dù là gặp được một con linh thú, cũng muốn cẩn thận quan sát một phen. Thượng thần phân phó, một cái đều không lưu, toàn bộ tiêu diệt. Một người nói, toàn bộ thần giới sẽ là chúng ta thượng thần thiên hạ. Đúng rồi, những cái đó nhị đại thần là xử lý như thế nào? Một người khác nói, nếu không phải thượng thần tự mình công đạo, thật không dám tin tưởng bọn họ là nhị đại thần. Như vậy nhược, còn không bằng chúng ta tu vi, bọn họ là như thế nào lên làm thần? Nghe nói sáng tạo bọn họ thần là cái nữ nhân. Chẳng lẽ chỉ sáng tạo bọn họ mỹ mạo, quên đem bọn họ biến thành chân chính nam nhân? Ha ha ha. Đừng vui vẻ. Lại tuần tra một phen, nhìn xem có hay không cái gì cá lọt lưới. Vô luận là phàm giới, tiên giới, ma giới, minh giới, yêu giới, vẫn là chúng ta cái này thần giới, nhất định một cái không lưu. Người đầu tiên nói. Thẳng đến những người đó đi xa, thượng quan Tử Ly mới hiện thân. Nàng nhìn những người đó bóng dáng nói. Nơi này cư nhiên là thần giới. Cùng ta trong tưởng tượng thần giới hoàn toàn bất đồng. Nàng trong trí nhớ thần giới là phi thường mỹ lệ địa phương. Yêu giới là nổi danh phong cảnh như họa, nhưng là cùng thần giới so sánh với liền không tính là cái gì. Chính là, nơi này cùng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn không dính biên. 1088 chương 1087 Mặc Diễm gặp nạn. Trung quy không giống nhau. Năm tháng thật là tàn nhẫn. Không chỉ có mang đi bọn họ ký ức, cũng mang đi bọn họ lưu lại dấu vết. Thượng quan Tử Ly một mình du tẩu với hỗn loạn thần giới, nhìn những cái đó quen thuộc địa phương trở nên không quen thuộc, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận lão giả lời nói. Hắn nói, muốn ổn định cái này tử cục, phải cùng Mặc Diễm đoàn kết lên. Nàng cùng Mặc Diễm thuộc về nhất chính nhất phản. Đang cùng phản cũng không phải tương đương đối lập, mà là đại biểu cho càn khôn hai cực. Cho nên, muốn thay đổi cái này cục diện, cần thiết cùng Mặc Diễm cởi bỏ khúc mắc, lại cùng nhau khống chế cái này lục giới. Giờ này khắc này, thượng quan Tử Ly trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà những cái đó nghi vấn chỉ có tự mình đi tìm kiếm đáp án. Tỷ như nói kia hai người nói lục giới bị bọn họ thượng thần tàn sát hầu như không còn. Trong miệng hắn nói thượng thần là người nào? Chẳng lẽ trên đời này còn có mạnh hơn Mặc Diễm thần? Mấy vấn đề này không ai có thể đủ nói cho nàng. Nàng chỉ có thể chính mình đi khai quật. Bất quá, nàng một người ở thần giới phiêu linh, bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Kế tiếp muốn làm cái gì, nàng không có một chút chủ ý. Nếu hô hô cùng Tiểu Phượng ở ta bên người thì tốt rồi. Thượng quan Tử Ly nghĩ kia hai chỉ không biết tung tích thần thú, ảm đạm mà nói. Bất quá, có thể khôi phục thần lực đã là vận hạnh. Kế tiếp hẳn là thực hiện ta sáng thế thần nữ chức trách. Nên hảo hảo mà chỉnh đốn một chút thế giới này. Lục giới người đã quên ta tồn tại, nên làm cho bọn họ minh bạch ai mới là chủ nhân nơi này. Nếu không, bọn họ chỉ biết cái kia cái gọi là thượng thần, không biết chân chính sáng tạo bọn họ người là ai. Thượng quan Tử Ly vận hành trong cơ thể thần lực ngoại phóng, khôi phục thành bản thể bộ dáng. Cửu vĩ lay động, mỹ lệ dáng người ở trong thiên địa tản ra lóa mắt quan mang. Còn nhớ rõ lão giả nói qua, nàng hiện tại cùng huy hoàng nhất thời điểm chỉ có một chút khác biệt, đó chính là, thiếu hụt nào đó đổ vỡ. Nếu nàng không có thiếu hụt trái tim, nói vậy đã khôi phục cường thịnh thời kỳ tu vi, trở thành lục giới cường đại nhất thần nữ. Chính là, thiếu hụt đồ vật trung quy vẫn là thiếu hụt. Không có trái tim, nàng thần hồn cũng không hoàn chỉnh, nàng cũng không có cách nào giống như trước như vậy ngạo thị thiên hạ. Tím Phượng Vòng. Tím Phượng Vòng khi nào trở về? Nó không phải bị Mặc Diễm thu hồi sao? Thượng quan Tử Ly nhìn trên cổ tay Tím Phượng Vòng, trong lòng có chút bất an. Vì cái gì Mặc Diễm muốn đem Tím Phượng Vòng còn cho nàng? Hắn nói hắn đã chơi chắn ấy, đã không hiếm lạ nàng, như vậy chân quý bảo vật vì cái gì phải cho nàng? Nàng đương nhiên biết Mặc Diễm nói không phải thật sự. Không có người so nàng càng hiểu biết nam nhân kia. Hắn đối nàng cảm tình liền tính lại quá ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Nếu phóng đến hạ, năm đó liền sẽ không có như vậy hôn chiến phát sinh. Đúng là bởi vì quá mức chấp nhất, mới làm cho bọn họ sống được như vậy vất vả. Nhưng mà, như vậy một người nam nhân đột nhiên đối nàng nói, ta phiền ngươi. Nàng sẽ tin tưởng sao? Chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng đi. Nàng không phải ngốc tử, đương nhiên là không tin. Lần này sự tình liền Mặc Diễm cũng trị không được sao. Mặc Diễm ở bảo hộ nàng. Vì bảo hộ nàng, đem nàng từ thần vực đuổi đi. Nói cách khác, thần vực đã xảy ra chuyện. Không. Mặc Diễm như vậy cường đại, sao có thể bị người khác khi dễ? Trên đời này không có có thể khi dễ Mặc Diễm người, chỉ có. Nàng có thể thương hắn tâm. Thần vực. Như thế nào mới có thể trở lại thần vực? Thời không chi thần đem nàng mang ra tới, lại không có nói cho nàng thần vực gặp nạn. Hắn không phải nói nàng cùng Mặc Diễm thiếu một thứ cũng không được sao. Mặc Diễm đã xảy ra chuyện, thiên hạ này liền không cứu. Thời không chi thần sẽ không phạm như vậy sai lầm. Hắn đem nàng đưa tới nơi này tới nhất định là có nguyên nhân. Cao quý ma thần đại nhân, ngươi cũng có hôm nay. Một đạo âm chắc chắc thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly đang ở phát sầu, nghe thấy ma thần hai chữ, lập tức dừng lại bước chân. Nàng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, rốt cuộc ở cách đó không xa giữa không trung tìm được muốn tìm người. Người kia. Mặc Diễm. Hắn ăn mặc uy phong lấm lấm khôi giáp, tay cầm ma kiếm cùng gần ngàn cái bạch y thần tộc đối chiến. Hắn trước mặt là tảng lớn thi thể, có ma tộc, cũng có thần tộc. Mà Mặc Diễm trên người dính đầy máu tươi, hai mắt đã sắt hồng. Ở Mặc Diễm phía sau là hơn 100 ma tộc, mà này đó ma tộc cơ hồ đều mang theo thương. Từ thế cục tới xem, Mặc Diễm ở vào nguy hiểm bên trong. 100 ma tộc đối chiến gần ngàn cái thần tộc. Liền tính Mặc Diễm là ma thần, ứng phó lên cũng có chút cố hết sức đi. Phong Anh còn nói hắn đang bế quan tu luyện. Quả nhiên là lừa nàng. Nói chuyện bạch tí gì thần tộc lớn lên giống như một người. Người kia chính là ở tu chân giới cha tấn Dạ Phượng Y gì tiền nhiệm Dạ gia gia chủ. Quả nhiên, mỗi cái địch nhân cùng bọn họ đều là có nhân quả quan hệ. Tiền nhiệm Dạ gia chủ ở tu chân giới là bọn họ địch nhân. Ở thần giới còn có một cái cùng hắn lớn lên như thế tương tự người cũng cùng bọn họ là địch. Mặc Diễm hừ lạnh. Kiêu ngạo mạn bộ dáng từ kia trương hoàn mỹ dung nhan thượng xuất hiện, cố tình đẹp thật sự. Kia khinh thường nhìn lại tiếng hừ lạnh, liền thượng quan Tử Ly đều muốn vì hắn vỗ tay khen ngợi. Hắn chính là thiên hạ kính trọng nhất ma thần đại nhân, ngươi chờ có cái gì tư cách cùng hắn nói chuyện. Nay hẳn là Mặc Diễm nội tâm ý tưởng đi. Đan thần, thượng thần nơi đó bị tập kích. Một cái thần tộc từ nơi xa vội vàng tới rồi. Người nào việc làm? Cái kia cùng tiền nhiệm Dạ gia chủ lớn lên cực kỳ tương tự đan thần phẫn nộ mà nói, cư nhiên dám đối với chúng ta thượng thần vô lễ, tìm chết. Hình như là nhân giới cùng ma giới liên hợp đại quân. Cái kia thần tộc run rẩy mà nói. Sao có thể? Người nọ giới rõ ràng ở chúng ta trong khống chế, như thế nào sẽ cùng ma giới liên hợp lại đối phó thần giới? Kia đan thần nói xong. Nhìn về phía đối diện Mặc Diễm, cười lạnh nói, ta nói ma thần đại nhân, ngươi thật là hảo bản lĩnh. Nguyên lai ngươi mang theo điểm này người đem chúng ta dẫn đi, chính là vì làm cho bọn họ tấn công thần giới đại quân. Ngươi cho rằng chính mình vẫn là trước kia bách chiến bách thắng ma thần đại nhân sao? Không cần quên mất, ngươi mất đi một bộ phận ma hồn, lại bị tín nhiệm người đánh lén, chỉ có thể phát huy một thành tu vi. Ha ha ha! Hôm nay mặc kệ phát sinh sự tình gì, không ai có thể đủ cứu ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể. Vô nghĩa thật nhiều. Mặc Diễm lạnh lùng nói, chém ra trong tay ma kiếm. Một hồi đại chiến liên tục tiến hành. Hai bên nhân mã chiến đến không chết không ngừng. Thượng quan Tử Ly gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Diễm thân ảnh. Kia đan thần nói hắn chỉ có thể phát huy một thành tu vi, chính là hắn bị đan thần cùng thần tộc khác vây công, những người đó làm theo vô pháp tới gần hắn nửa phần. Chỉ là như vậy liên tục không được bao lâu. Hắn ứng phó đến càng ngày càng cố hết sức, thời gian dài vẫn là sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở đánh lén. Bãi, diệt thần trận. Đan thần giơ lên tà ác cười dữ tợn, đối phía sau thần tộc quát. Chúng thần tộc lập tức dừng lại công kích, bọn họ nhanh chóng di động vị trí, hình thành một cái thật lớn pháp trận. Mặc Diễm cùng ma tộc bị sở hữu thần tộc vây quanh lên. Chúng ma tộc mau căng không nổi nữa. Trong đó một cái ma tộc đối Mặc Diễm nói, ma thần đại nhân, ngươi hiện tại bị thương, không thể cùng bọn họ đánh bừa. Thỉnh ngươi lập tức rời đi, thuộc hạ đám người yểm hộ ngươi. Thỉnh ma thần đại nhân tìm được sáng thế thần nữ, chỉ có nàng có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, đến lúc đó lại giết sạch những cái đó thần tộc báo thủ. 1089 chương 1088 ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Câm miệng. Mặc Diễm gầm nhẹ. Bổn ma thần còn không đến mức cho các ngươi này đó tiểu lâu la vì ta hy sinh. Ma thần đại nhân kia ma tộc một bên đối phó thần tộc công kích một bên nói, thỉnh ma thần đại nhân không cần cho chúng ta khổ sở. Chúng ta là ngươi sáng tạo ra tới. Nguyên bản chính là thế gian này một viên sa một cái trần, chúng ta nhân đại nhân mà sinh, hiện tại vì đại nhân mà chết, hết thể chết có ý nghĩa. Bất quá lại làm thế gian một viên sa một cái trần thôi. Thượng quan Tử Ly nội tâm vô cùng động dung. Đây là mọi người vì này chán ghét ma tộc. Đây là bọn họ trong mắt phản, cùng ta. Cùng bọn họ so sánh với, những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ cùng chính thống tiên tộc thần tộc là cỡ nào buồn cười cùng dơ bẩn. Thế gian vốn là không có tuyệt đối phản, không có tuyệt đối tà, không có tuyệt đối ma. Diệt thần trận vừa ra, ma tộc nhóm rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ma thần là ma, cũng là thần, cái kia diệt thần trận đối hắn thương tổn cực đại. Nhất buồn cười cùng thật đáng buồn chính là, kia căn bản chính là nàng cùng nhị đại thần cùng nhau sáng tạo ra tới cấm thuật. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly nắm sử ưu kiếm, nhảy hướng đối diện Mặc Diễm. Đưa diệt thần trận khởi động khi, sở hữu thần tộc thần lực đồng thời công hướng Mặc Diễm. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cửu vĩ ở không trung lay động mỹ lệ hình dạng, kia lóa mắt quang mang xuất hiện, mọi người đình chỉ chiến đấu nhìn về phía nàng phương hướng. Đương lục giới đẹp nhất thần nữ xuất hiện khi, sở hữu thần ma toàn si. Bao gồm Mặc Diễm cũng có một lát thất thần. Bất quá thực mau, Mặc Diễm trong mắt hiện lên tức giận. Hắn trừng mắt từ trên trời giáng xuống thượng quan Tử Ly. Đôi mắt màu đỏ càng thêm diễm lệ. Ngươi tới làm cái gì? Đây là thượng quan Tử Ly từ Mặc Diễm trong ánh mắt đọc được tin tức. Ta tới tìm ngươi. Đây là thượng quan Tử Ly hướng hắn truyền đạt tin tức. Sáng thế thần nữ. Tới vừa lúc. Đan thần cười giữ tợn nói, hôm nay một lần là bắt được này hai cái một thế hệ thần, dư lại nhị đại thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Nam mơ. Thượng quan Tử Ly ngừng ở Mặc Diễm bên người. Ngươi cũng không hỏi xem diệt thần trận là người phương nào sáng chế, liền muốn dùng cái này trận pháp đối phó ta. Buồn cười. Phải không? Kia chúng ta liền thử xem đi. Thần tộc mọi người nghe lệnh, ai có thể bắt lấy này lục giới đệ nhất mỹ nhân, bản thần liền thưởng hắn trung thần chi vị. Đan thần hô lớn nói. Đúng vậy. Thần tộc mọi người kích động mà đáp. Mặc Diễm giữ chặt thượng quan Tử Ly, trong tay ma kiếm phát ra bá đạo ma khí. Nhất nhất bổ vào như điên cuồng thần tộc trên người. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi cấp bản tôn rời đi nơi này. Nếu là không nghĩ thấy ta, từ lúc bắt đầu liền không nên tới quấy rầy ta sinh hoạt. Ta tựa như kiếp trước như vậy bình phàm mà sống một đời lại một đời, cũng không cần thừa nhận này truy tâm đến xương chi đau. Thượng quan Tử Ly huy kiếm đem một cái thần tộc chặn ngang chém đứt, chua xót mà nói, nếu đem ta kéo về này đại trảo nhuộm, cũng đừng tưởng đem ta vứt bỏ. Mặc Diễm. Thế gian này vốn là chúng ta sáng tạo, hoặc là chúng ta đem nó hủy diệt, hoặc là chúng ta cùng nó cùng nhau hủy diệt. Hảo! Đây chính là ngươi nói. Mặc Diễm thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn cúi đầu một hôn, lập tức rời đi nàng ngôi. Nhớ kỹ, ngươi là bản tôn nữ nhân. Giết ma thần, lưu lại nữ nhân này. Đan thần ghen ghét mà nhìn Mặc Diễm. Này thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, cái nào nam nhân không nghĩ có được. Có được nàng không chỉ có đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi, cũng đại biểu cho thiên hạ tôn quý nhất địa vị. Diệt thần trận là phi thường bá đạo pháp trận. Nó tiêu phí thượng quan tử ly cùng nhị đại thần 1000 năm thời gian mới sáng tạo ra tới. Nhưng mà hiện giờ, này bá đạo pháp trận dùng ở nàng trên người. Năm đó đem nó sáng tạo ra tới, không có nghĩ tới có một ngày sẽ dùng ở trên người mình, cho nên không có nghĩ tới phá giải nó. Hiện giờ, nàng thâm chịu này khổ. Mạc Diễm, lại có người tới. Hiện tại không phải đánh bừa thời điểm, chúng ta đi. Thượng quan tử ly giữ chặt Mạc Diễm. Ngươi muốn cho bản tôn làm đào binh. Mạc Diễm cười lạnh. Cao quý ma thần đại nhân, vì về sau thắng lợi, có đôi khi cần thiết phải làm ra ẩn nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ngươi không phải loại này xính cái dung của thất phu người đi. Thượng quan tử ly tức giận mà nói, tạm thời thu hồi ngươi quật cường cùng xú sĩ diện, thấy rõ thế cục rất quan trọng. Muốn ta đi cũng có thể. Thần tộc được đến đan thần hứa hẹn, như là không muốn sống dường như phát lại đây. Tới một cái hắn giết một cái, máu tươi khắp nơi loạn bán, hắn mày cũng không có nhăn một chút. Lại giết mấy cái thần tộc lúc sau, hắn dừng lại, thật sâu mà nhìn thượng quan tử ly nói, ngươi đến bồi thường ta. Thượng quan tử ly mặt đỏ lên, hung hăng mà trừng mắt hắn. Hiện tại đều khi nào? Gia hỏa này có xấu hổ hay không? Mặc Diễm thượng quan tử ly bực nói, thần tộc truy binh tới. Hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Ta không nói giỡn. Mặc Diễm thần sắc như thường. Bất quá mấy cái tiểu lâu la, không có gì đáng sợ. Tốt xấu là đệ nhất thần nữ, lá gan đừng như vậy tiểu. Ta đáp ứng ngươi. Thượng quan tử ly trừng mắt hắn nói xong, lập tức huy kiếm phách một cái đánh lén hắn thần tộc. Chúng ta đi. Thượng quan tử ly mang theo Mặc Diễm bay về phía không trung. Đan thần phát hiện bọn họ ý đồ, lập tức vây công lại đây. Một trận kịch liệt xé sắt lúc sau, hai bên nhân mã tổn thất nghiêm trọng. Đặc biệt là Mặc Diễm mang đến ma binh ma tướng, cư nhiên chỉ còn lại có 5-6 cái. Đan thần đại nhân, phía sau có ma tộc viện quân. Một cái thần tộc tiểu binh vội vội vàng vàng từ nơi xa bay qua tới hội báo. Đan thần sắc bén mà nhìn Mặc Diễm cùng thượng quan tử ly. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, bao nhiêu người? 1 vạn nhiều người. Kia tiểu binh lắp bắp mà nói, ma vương, ma soái, ma tướng. Ma giới sở hữu ma tộc tất cả đều tới. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nhìn Mặc Diễm. Ma giới. Hiện tại ma giới vương là Đoan Mục Liễu Minh. Nguyên lai lần trước nhìn thấy Đoan Mục Liễu Minh là có nguyên nhân. Cùng Mặc Diễm so sánh với, nàng thật là thất bại a. Mặc Diễm là ma giới sáng tạo giả. Nhìn một cái ma giới con dân cỡ nào ngưỡng mộ hắn. Ma nàng cùng nhị đại thần là mặt khác mấy giới sáng tạo giả. Những cái đó ra hỏa như thế nào liền không có đối bọn họ đặc biệt tôn trọng đâu. Hiện tại thần giới tiên giới này đó tử dân còn muốn giết nàng. Dùng nhân giới đạo đức luân thường tới nói, đó chính là bất hiếu a. Đi thôi. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, ngươi nên thực hiện vừa rồi hứa hẹn. Cái kia. Mặc Diễm, kỳ thật ta hôm nay đi lầm đường. Ngươi coi như ta không có tới quá đi. Đáng giận. Rõ ràng đã sớm an bài thỏa đáng, liền tính không có nàng, hắn cũng sẽ không có sự. Nàng cư nhiên ngốc hô hô mà muốn bảo hộ hắn. Đường đường ma thần đại nhân yêu cầu ai bảo hộ sao? Nàng đúng là tự mình đa tình. Ngươi đương bản tôn là người mù vẫn là ngốc tử. Mặc Diễm bắt lấy cổ tay của nàng nói, nếu tới cũng đừng muốn chạy. Cùng bản tôn trở về thực hiện hứa hẹn. Ngươi không phải đem ta đuổi đi sao? Ngươi không phải nói không nghĩ thấy ta sao? Ngươi không phải nói nị ta sao? Thượng quan tử ly trừng mắt hắn, hừ nói. Ngươi xác định phải làm mọi người mặt đàm luận chúng ta hai người vốn riêng lời nói. Mặc Diễm giơ lên tà cười. Cũng làm tất cả mọi người trông thấy chúng ta hai người vốn riêng sự. Ngươi thượng quan tử ly nhìn tới rồi ma tộc, cùng với muốn chạy trốn đan thần. Trước giết này đó thần tộc, trở về bàn lại đi. 1090 chương 1089 thần hồn hợp nhất. Mặc Diễm ôm thượng quan tử ly bả vai, ở nàng bên thai nói, giết người có thủ hạ đi làm, bản tôn càng muốn ăn thịt người. Thượng quan tử ly bị Mặc Diễm phun ra tới nhiệt khí làm cho mặt đỏ thai hồng. Đặc biệt là tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn làm ra như vậy ái mội động tác, làm cho nàng muốn tìm cái địa phương chui vào đi. Lại ngốc đi xuống không biết hắn còn sẽ nói ra cái gì không biết xấu hổ nói tới. Nếu nơi này đã có người thu thập, vậy mang theo cái này nên uống thuốc ma thần rời đi đi. Hảo, chúng ta đi trước. Trước khi đi, thượng quan tử ly ngó thấy ma tộc trong đám người có mấy cái hình bóng quen thuộc. Trong đó có Đoan Mục Liễu Minh, còn có mấy cái ma tướng ma soái. Đoan Mục Liễu Minh cũng nhìn thấy nàng. Cùng dĩ vãng thâm tình đôi mắt bất đồng, lần này hắn xem ánh mắt của nàng thu liễm, giống như bọn họ là hồi lâu không thấy bằng hữu. Mặc Diễm mang theo thượng quan tử ly rời đi. Khi bọn hắn rời xa cái kia chiến trường thời điểm, Mặc Diễm tốc độ chậm lại. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ở đối diện trên cỏ. Thượng quan tử ly kinh hãi. Nàng đỡ Mặc Diễm, lôi kéo hắn tiến vào tím phượng vòng không gian. Chỉ có ở tím phượng vòng trong không gian mới có thể tuyệt đối an toàn. Bởi vì nơi đó chỉ có nàng cùng Mặc Diễm có thể tự do xuất nhập. Suốt đêm phượng y gì bọn người muốn nàng đồng ý mới có thể tiến vào. Mặc Diễm thượng quan tử ly uy hắn ăn xong đan dược. Trong không gian tiểu thú nhóm còn ở bọn họ nhìn thấy thượng quan tử ly cùng Mặc Diễm, sôi nổi vây quanh lại đây. Ta muốn thần thảo. Các ngươi mau cho ta lấy thần thảo. Thượng quan tử ly đối tiểu thú nhóm nói. Trong trước mắt, vừa rồi vây quanh tiểu thú lập tức giải tán. Chúng nó khắp nơi tìm kiếm cứu trị Mặc Diễm thần thảo, thực mau liền mang theo thần thảo trở lại thượng quan tử ly bên người. Mặc Diễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đúng rồi, lần trước ngươi trở về rõ ràng bị trọng thương, cái kia đan thần lại nói ngươi bị ám toán, nguyên lai ngươi thật sự bị thương như vậy trọng. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn không đi? Ngươi đừng làm ta sợ. Mặc Diễm, thượng quan tử ly đem thần lực tham nhập Mặc Diễm trong cơ thể. Không bao lâu, thần lực bắn ngược ra tới, đem thượng quan tử ly thân thể bắn ra đi. Như thế nào sẽ? Thượng quan tử ly đã chịu phản vệ, trong cơ thể thần lực hỗn loạn. Mà nàng cũng phát hiện một việc. Mặc Diễm thần lực cư nhiên không. Thượng quan tử ly ôm Mặc Diễm, cảm thụ hắn sinh mệnh hơi thở đang ở dần dần suy nhược. Nàng cắn môi, khóc đến thương tâm. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hai tử, nhớ kỹ ta nói. Ngươi cùng ma thần là thiên địa chung một mặt gương. Nhất chính nhất phản, một chính một tà, chỉ có các ngươi đoàn kết lên mới đủ hoàn chỉnh. Không gian chi thần lời nói một lần nữa ở trong đầu tiếng vọng. Thượng quan tử ly bế lên Mặc Diễm, bàn tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cái chắn. Cái chắn chỉ có bọn họ hai người, chặn mặt khác sinh vật tầm mắt. Màu tím váy dài từ trong thân thể bốc ra, như bạch ngọc mỹ lệ thân thể bám vào Mặc Diễm trên người, cùng hắn gắt gao mà dung hợp ở bên nhau. Mặc Diễm, không cần chết. Ngàn vạn năm quá dài lâu, nếu là không có người, phía trước lộ như thế nào đi xuống đi. Không ai có thể đủ thay thế được ngươi. Ta có thể mất đi mọi người, nhất không thể mất đi chính là ngươi. Mặc Diễm, ta yêu ngươi. Nước mắt nhỏ giọt ở Tuấn Mỹ thiên thần trên mặt, hai người dung hợp làm nguyên bản tái nhợt Tuấn Nhan một lần nữa có ửng đỏ sắc thái. Lúc này, nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở. Mặc Diễm đen nhánh chung mang theo nhàn nhạt màu đỏ con ngươi thật sâu mà nhìn trước mặt cái kia yêu mị nữ nhân. Lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Mặc Diễm khàn khàn mà nói. Ta yêu ngươi. Thượng quan tử ly Diễm môi nhẹ dương, phủ ở hắn lạnh băng môi mỏng thượng. Nàng nhẹ điểm một chút liền rời đi, cười trêu nói, không hổ là ma thần, liền miệng đều là lãnh. Vậy đem bản tôn che nhiệt. Bản tôn tâm chỉ vì ngươi nhảy lên, bản tôn thân thể chỉ vì ngươi lửa nóng. Ngươi bị thương bản tôn tâm, ta tự nhiên là lãnh. Chỉ cần ngươi trở về, này trái tim, người này, liền sẽ vì ngươi lửa nóng. Mặc Diễm nắm thượng quan tử ly thủ đoạn. Không cần lại rời đi ta, có thể làm được sao? Mặc Diễm thượng quan tử ly ghé vào Mặc Diễm trước ngực, nghe hắn kịch liệt tim đập, nhẹ nhàng mà cười nói, chúng ta muốn cùng nhau đi xuống đi. Ai cũng đừng rời khỏi ai. Kia, bọn họ đâu? Ngươi bỏ được buông xuống. Mặc Diễm vế ở mà nói, chúng ta không nói cái này hảo sao. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta còn có rất quan trọng trách nhiệm. Chờ những cái đó địch nhân biến mất, ta cho ngươi một công đạo. Thượng quan tử ly nhìn Mặc Diễm nói, chờ những cái đó địch nhân biến mất, ngươi cho ta sinh cái tiểu ma thần. Như thế nào? Mặc Diễm cười khẽ. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Thượng quan tử ly si ngốc mà nhìn Mặc Diễm. Mặc Diễm mày kiếm hơi trọn. Gợi lên thượng quan tử ly bên thai tóc mái, ở nàng bên thai nói, vừa rồi ngươi đối bản tôn làm cái gì? Hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta báo thủ? Thượng quan tử ly trong lòng hoảng hốt, gắt gao mà ôm Mặc Diễm, đem hắn đè ép đi xuống. Nàng cư nhiên quên không có mặc quần áo chuyện này. Đáng giận. Kia không phải bị hắn xem hết. Tuy rằng, vốn dĩ đã sớm bị xem hết. Chính là lần này là. Nàng chủ động a. Kia không giống nhau. Ngươi là cố ý. Thượng quan Tử Ly ảo não mà nói, ngươi thật là quá xấu rồi. Bản tôn còn muốn làm tệ hơn sự tình. Tới, bản tôn giáo ngươi cái gì là chân chính hư. Mặc Diễm cười nhẹ. Hắn cười đến thực ôn nhu. Đó là chưa từng có gặp qua tuấn mỹ dung nhan. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly thế nhưng cảm thấy, liền tính cùng hắn ở chỗ này bên nhau lâu dài, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, kia cũng là không tồi. Bọn họ mặc kệ bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, chỉ quá bọn họ hai người, không, ba người nhật tử. Chỉ là, như vậy ý tưởng chợt lóe rồi biến mất. Nàng trung quy làm không được như vậy tuyệt tình. Nàng cũng không có cách nào làm lơ những người khác nguy cơ. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly ôm Mặc Diễm eo, tùy ý cái loại này mất hồn cảm giác ở trong cơ thể lên men. Mặc Diễm dùng một chút lực, đem nàng đến miệng nói đánh gãy. Chỉ nghe thấy hắn muốn nghe thấy tiếng thở dốc. Như vậy thanh âm mê hắn tâm, làm hắn lạnh băng thể sắc và tinh thần ấm áp lên. Người xấu. Thượng quan Tử Ly bắt Mặc Diễm một móng vuốt. Mặc Diễm đào hút một hơi, cắn thượng quan Tử Ly khuôn mặt nhỏ một ngụm, ở nàng mỹ lệ trên mặt lưu lại một dấu răng. Đây là trừng phạt. Lại đối vi phu bất kính, còn có nhiều hơn trừng phạt phương thức làm ngươi nếm thử. Mặc Diễm tả cười nói. Mặc Diễm. Đừng náo. Ta hỏi ngươi thượng quan Tử Ly nỗ lực bảo trì lý trí, làm chính mình không cần lưu lạc ở hắn ấm áp lưu tình. Chính là, Mặc Diễm cái gì đều không muốn nghe, chỉ nghĩ bảo trì nam nhân bản năng. Hắn không cảm thấy một cái bình thường nam nhân dưới tình huống như vậy có thể dừng lại nghe cái gì. Bọn họ đại não đều chỗ trống, chỉ còn lại có bản năng. Cái chắn ngoại, tiểu thú nhóm tụ ở bên nhau tò mò mà nhìn đột nhiên nhiều ra tới cái chắn. Chủ nhân đang làm cái gì? Ai ai sao? Một cái tiểu thú tò mò hỏi, nghe cha nói, hắn chính là lôi kéo nương cùng nhau ai ai tải sinh hạ ta. Chủ nhân cùng nam chủ nhân cũng muốn sinh tiểu chủ nhân sao? Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này nam chủ nhân giống như không dễ chọc bộ dáng. Đại gia về sau ngàn vạn phải cẩn thận, chọc ai cũng không cần chọc hắn Nga. 1091 chương 1090 trung quy muôn đối mặt. Bách hoa bên trong, thượng quan Tử Ly nửa nằm ở bùi hoa trung, nhìn cái kia ngủ ngon lành lục giới đệ nhất Mỹ Nam. Đầu ngón tay từ hắn tóc đen trung xuyên qua, đem hắn tóc đen vô thuận, lấy ra cùng hắn dây dưa ở bên nhau tóc bạc. Thượng quan Tử Ly túi xuống đi, ở hắn bên môi hôn một chút. Nàng lén lút đứng dậy, đang muốn chuẩn bị rời đi, một bàn tay giữ nàng lại. Cái tay kia dùng một chút lực, nàng trở lại cái kia ấm áp trong lực. Tỉnh đã bao lâu? Thượng quan Tử Ly trừng mắt hắn, ngượng ngùng mà nói. Vẫn luôn không ngủ. Ta chính là tưởng nhìn một cái ngươi muốn làm cái gì. Không nghĩ tới. Chẳng lẽ là bản tôn biểu hiện làm ngươi không hài lòng. Cho nên ngươi mới có thể như vậy tinh thần mười phần. Mặc Diễm ôm thượng quan Tử Ly, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Hắn hôn ở nàng trên người du tẩu, ở nàng trên người lưu lại một cái run rẩy. Đừng náo. Thượng quan Tử Ly tay chống hắn ngực. Nàng nhìn Mặc Diễm nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Không nghĩ đi ra ngoài. Mặc Diễm bắt lấy tay nàng, đặt ở trên môi hôn nhẹ. Cứ như vậy ai cũng mặc kệ, đem cái này không gian làm như chúng ta tinh thổ. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt, như vậy cũng khá tốt. Cái gì ma thần sáng thế thần nữ, bản tôn chưa bao giờ để ý ta chỉ cần chúng ta giống như trước như vậy vĩnh viễn không xa rời nhau là được. Chính là, như vậy quá ích kỷ. Nhân giới, ma giới cùng thần giới đang ở hôn chiến. Tiên giới, yêu giới cùng với minh giới cũng ở bên trong loạn. Chúng ta thật sự có thể ở chỗ này an tâm sinh hoạt sao? Thượng quan Tử Ly ôm Mặc Diễm cổ, thật sâu mà nhìn hắn đôi mắt. Ngươi không lừa được ta. Ngươi làm không được. Mặc Diễm chính là một cái bề ngoài lạnh nhạt nội tâm thiện lương ra hỏa. Thiện lương là thứ gì? Nếu kia đồ vật sẽ làm bản tôn mất đi ngươi cái này loạn trọc đào hoa nữ nhân, ta không để bụng hoàn toàn mà vứt bỏ, thậm chí cùng toàn bộ lục giới là địch. Mặc Diễm hôn thượng quan Tử Ly môi, hôn hôn, hô hấp bắt đầu dồn dập. Thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn lại hắn. Lại không ngăn lại, ra hỏa này lại muốn lao súng cướp cỏ. Nàng tức giận mà trừng mắt hắn, nói, đừng náo loạn. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lại bồi ta trong chốc lát. Mặc Diễm ôm nàng không bỏ. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly trừng mắt hắn. Đừng náo loạn. Ngươi lại cho ta một lần. Mặc Diễm theo nàng cổ hôn đi, xúc lên nàng màu tím váy tham nhập ngón tay. Đương hắn mồm mép đến ngược vị trí khi, hắn ngừng lại. Hắn thu hồi ở trên người nàng đốt lửa tay phải, đầu ngón tay nhẹ vỗ về nàng ngược vị trí. Hắn đôi mắt thâm trầm âm u, trong mắt ấp ủ cuồng liệt gió lốc. Làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly bị hắn cuốn lấy không được, vốn dĩ đều phải khuất phục, lại thấy hắn ngừng lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, giống như suy nghĩ cái gì không tốt sự tình. Chúng ta nên đi ra ngoài. Mặc Diễm lạnh lùng mà nói. Ân, sao lại thế này? Thượng quan Tử Ly lôi kéo hắn, nghi hoặc mà nói, như thế nào đột nhiên sinh khí? Có chút chướng, nên tính. Mặc Diễm ôm thượng quan Tử Ly, ở nàng bên tai nói, đã nhiều ngày chúng ta hai người song tu, tu vi củng cố không ít, cũng nên đi ra ngoài. Mặc Diễm, ngươi, nguyên lai ngươi cùng ta, là vì chữa thương A. Thượng quan Tử Ly đấm miêu tả Diễm ngực nói, đương nhiên không phải. Bản tôn cũng sẽ không vì điểm này ích lợi liền hiến thân. Bản tôn chính yếu mục đích đương nhiên là, cùng ngươi sinh cái tiểu ma thần. Mặc Diễm ở nàng bên thai cười nói, ngươi, trước kia cũng không biết ngươi mồm mép như vậy hư. Thượng quan Tử Ly xấu hổ đến không được. Trong trí nhớ nàng cùng Mặc Diễm ở chung phương thức vẫn luôn thực đơn thuần. Bởi vì trước kia đều là Mặc Diễm đơn phương trả giá, mà trước kia nàng tựa như cái không có thông suốt hải tử, đối cảm tình hoàn toàn không hiểu. Khi đó Mặc Diễm hoặc là thật cẩn thận mà phùng nàng, hoặc là đối nàng giận dỗi. Chưa từng có giống như bây giờ thân mật quá. Cho nên, cũng liền không biết hắn một khắc mặt. Như vậy, lưu manh một khắc mặt. Tử Nhi, đem những cái đó không vừa mắt ra hỏa giải quyết, ngươi liền trở lại bên cạnh ta. Chúng ta tìm cái không ai địa phương, sinh cái đáng yêu tiểu ma thần hoặc là tiểu sáng thế thần được không? Mặc Diễm thâm tình mà nhìn thượng quan Tử Ly. Đối mặt như vậy hắn, thượng quan Tử Ly nói không nên lời một cái không tự. Tuy rằng làm như vậy nàng sẽ đối mặt khác mấy nam nhân thất ước, nhưng là bọn họ giống như hiện tại cũng không để bụng cái này ước định. Một khi đã như vậy, còn không bằng buông ra những cái đó phiền lòng sự, quý trọng trước mắt người. Chính là, chỉ cần nghĩ đến bọn họ sẽ thương tâm, nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Mặc Diễm rất quan trọng, bọn họ cũng rất quan trọng. Rốt cuộc, bọn họ là nàng sáng tạo A. Nói cách khác, bọn họ là nàng trong lòng nhất khát vọng, cơ hồ mỗi cái đều là dựa theo nàng thích bộ dáng sáng tạo. Nàng đem bọn họ đưa tới cái này thế gian, rồi lại muốn vứt bỏ bọn họ sao? Ngươi còn đang suy nghĩ bọn họ. Ngươi tâm liền như vậy đại, bao dung như vậy nhiều người. A, ngươi bao dung, bản tôn nhưng dung không dưới. Mặc Diễm cảm xúc tựa như 3 tháng thiên thay đổi bất thường. Bản tôn nói sai rồi. Ngươi không phải tâm đại, mà là vô tâm. Một cái vô tâm nữ nhân, căn bản không phải ai đều bao dung, mà là ai đều dung không dưới. Mặc Diễm, chúng ta hảo hảo nói chuyện, đừng luôn là mang thứ được không? Chẳng lẽ chúng ta trước kia sinh ra như vậy nhiều hiểu lầm không phải bởi vì không có cấu kết sao? Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Đừng xảo. Mặc Diễm ôm thượng quan Tử Ly vòng eo, đầu chôn ở nàng trên vai, nhẹ nhàng mà thở dài nói, lại xảo đi xuống, ta không biết có thể hay không thương tổn ngươi. Thượng quan Tử Ly lại nhiều khí, nghe xong nói như vậy cũng mềm lòng. 5 tháng để lại cho bọn họ không chỉ là tưởng niệm, còn có tình thương. Đã tạo thành thương tổn không có khả năng nói quên liền quên. Bọn họ ái đến càng sâu, thương tổn liền càng sâu. Tình cảm mãnh liệt lúc sau, những cái đó thương tổn dấu vết sẽ ở mỗi lần xé mở vết xẻo thời điểm lại đau một lần lại một lần. Bỏ lỡ, chung quy vẫn là bỏ lỡ. Lưu lại đau sao có thể quên đi. Tựa như Dạ Phượng Y gì bọn họ để lại cho nàng ái cùng thương tổn, tổng hội ở đêm dài nhân tình thời điểm nhào vào trong óc. Ta hiện tại vô pháp hứa hẹn cái gì. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc Diễm, trước buông chúng ta nhi nữ tình trường hảo sao. Thượng quan Tử Ly lôi kéo hắn tay. Ân, nói đúng. Nói không chừng bản tôn sẽ chết ở những cái đó lâu là trong tay. Ngươi không đáp ứng là đúng. Mặc Diễm nhàn nhạt nói, xoay người rời đi không gian. Thượng quan Tử Ly nóng nảy. Nàng đuổi theo. Chính là, sớm không có Mặc Diễm thân ảnh. Nàng tức giận đến không được. Khí chính mình, cũng khí Mặc Diễm. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly lo lắng Mặc Diễm an nguy. Nhưng mà nàng không biết hẳn là như thế nào đi ma vực. Hiện tại ma vực đã không phải năm đó ma vực. Cao quý thần nữ đại nhân, ngươi thật đúng là làm người khó tìm đâu. Một đạo cười nhẹ thanh truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Nàng bắn bay lên, né tránh cái kia người nói chuyện, phiêu ở không trung nhìn qua đi. Ân, ngươi là thượng quan tử ly nhìn trước mặt cái này đã xa lạ lại quen thuộc nam nhân. Sở dĩ nói hắn xa lạ, là bởi vì không có gặp qua hắn. Mà quen thuộc, là bởi vì người này trên người có quen thuộc hương vị. 1092 chương 1091 gặp được thượng thần. Nam tử một thân áo đen, tuấn mỹ ngũ quan có vài phần giống Âu Dương Sen Ca, có vài phần giống Phượng Tô Ca, lại có vài phần giống Bắc Thần Dược. Mà hắn khí chất tắc cực kỳ giống Dạ Phượng Y cùng Mạnh Chi Nhạc tung hợp. Hắn cười rộ lên bộ dáng giống Mạnh Chi Nhạc, một thân tà khí cực kỳ giống lúc trước Dạ Phượng Y, cho nên người này căn bản chính là mấy người bọn họ dung hợp thể. Thế gian chưa từng có như vậy nhiều trùng hợp. Nếu hắn chỉ là giống trong đó một người, nàng sẽ không như vậy kinh ngạc. Bởi vì trên đời này lớn lên tương tự dữ dội nhiều. Chính là, hắn căn bản chính là bọn họ vài người dung hợp được bộ dáng. Như vậy vẫn là trùng hợp sao? Chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy trùng hợp đi. Ở nam tử phía sau có rất nhiều thần tộc. Những cái đó thần tộc lấy hắn vi tôn. Mỗi người đối hắn thập phần kính sợ. Trong đó có cái thần tộc vẫn là thượng quan tử ly gặp qua người. Đan thần. Chẳng lẽ hắn chính là đan thần trong miệng nói thượng thần? Cái kia ở phía sau màn không chế hết thể âm như người. Cái kia làm lục giới hỗn loạn thành một đoàn người. Không, phải nói. Thần. Hắn chính là cái kia muốn đoạt lấy sở hữu một thế hệ thần nhị đại thần địa vị ngụy thần. Chỉ là, hắn vì cái gì cùng nhị đại thần lớn lên như vậy giống nhau? Hắn cùng nhị đại thần chi gian lại là cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì muốn rảo đến lục giới một mảnh hỗn loạn? Mấy vấn đề này chỉ có từ người này trên người tìm đáp án. Không hổ là lục giới đệ nhất thần nữ, như vậy mỹ lệ thế nhưng làm bổn thượng thần cũng vì này tâm động. Nam tử thấp thấp mà cười nói. Thượng thần, hiện tại liền nàng một người, ngàn vạn không thể làm nàng chạy thoát. Đan thần ở bên cạnh nói. Lắm miệng. Nam tử lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên tàn khốc. Bổn thượng thần yêu cầu ngươi tới dạy ta làm sự sao? Thuộc hạ biết tội. Đan thần lui về. Sáng thế thần nữ, có nghĩ gặp ngươi các nam nhân đâu? Thượng thần tà khí mà nhìn thượng quan tử ly, tham lam mà nhìn quét nàng toàn thân trên dưới. Nếu ngươi hôm nay muốn bắt ta, đại nhưng phóng ngựa lại đây, không cần phải nói này đó vô nghĩa. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Xem ra gần nhất cùng ma thần ân ái triền miên, ngươi đã không thèm để ý nam nhân khác. Như vậy khen ngược, thần giới có quá nhiều nữ nhân, bổn thượng thần hào phóng điểm, làm cho bọn họ mỗi người cắt phân mấy chục cái mỹ mạo thần nữ, như vậy ít nhất sẽ không bởi vì ngươi mà đấu đến ngươi chết ta sống. Ngươi liền cùng ngươi ma thần đi thành quỷ phu thê, như vậy chẳng phải là giai đại vui mừng. Thượng thần cười lạnh nói, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói, động thủ đi. Thượng quan tử ly nói, huy kiếm phách qua đi. Đại nhân, không cần đại nhân ra tay, đem nữ nhân này giao cho thuộc hạ. Đan thần nói, thi triển pháp thuật nhào hướng thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly đã khôi phục chín thành thực lực, đối phó một cái đan thần đương nhiên không nói chơi. Mà đan thần cũng phát hiện nàng tu vi so với mấy ngày hôm trước cường không ít, cái này làm cho hắn kinh nghi. Hai người từ không trung chiến đến trên mặt đất. Lại từ trên mặt đất chiến đến không trung. Hai người kiếm khí huy lại đây, tảng lớn hoa cỏ cây cối trở thành cho bụi. Thượng thần liếm liếm môi, tham lam mà nhìn thượng quan tử ly bạc đuôi, nhẹ nhàng mà cười nói, nhiều xinh đẹp cái đuôi a. Nếu đem chúng nó chặt bỏ tới làm thành roi, nhất định rất đẹp. Người tới, đem nàng cho ta bắt lấy, sinh tử bất luận. Thượng quan tử ly nhìn vây công lại đây thần tộc. Trong tay sử hữu kiếm không lưu tình chút nào mà cắt đứt bọn họ cổ. Chém rứt bọn họ tứ chi. Chỉ cần ai tới gần nàng, nàng không lưu tình chút nào mà giết chết. Giống nhau thần tộc đối phó lên cũng không cố hết sức, nàng chân chính cường địch là cái kia cái gọi là thượng thần. Hắn có thể trở thành chúng thần đứng đầu, đương nhiên là bởi vì hắn tu vi mạnh nhất. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, nàng không biết hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau. Tỷ như nói tùy thời sẽ đánh lén nàng một khác chi đội ngũ. Được rồi. Vẫn là bổn thượng thần tới gặp nàng đi. Các ngươi quá thô lỗ, sao lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta đáng yêu thần nữ các hạ đâu? Thượng thần mỉm cười mà nói. Chúng thần tộc tản ra. Thượng thần bay đến thượng quan tử ly đối diện, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Nhưng mà cặp mắt kia như lang, âm ngoan độc ác, phảng phất tùy thời sẽ phát lại đây gặm cắn nàng. Thượng quan Tử Ly đã sớm biết người này không phải cái gì thứ tốt. Nàng không muốn nghe vô nghĩa. Trong tay sử u kiếm chém ra đi, cùng thượng thần chiến đấu ở bên nhau. Diệt thần tuyệt. Thượng thần ánh mắt chợt lóe, trong tay xuất hiện một đoàn màu đen sương mù, kia sương mù nhào hướng nàng. Thượng quan Tử Ly hoảng hoảng thần. Diệt thần tuyệt không phải mặc diễm chiêu số sao? Hắn như thế nào còn sẽ mặc diễm chiêu số? Người này, rốt cuộc là ai? Này nhoáng lên thần, thượng thần hắc chảo chảo phá thượng quan Tử Ly quần áo, lộ ra như ngọc da thịt. Thượng quan Tử Ly lánh mắt đảo qua, trong tay sử ưu kiếm đâm tới. Thượng thần lệch khỏi quỹ đạo vị trí, né tránh nàng công kích. Phúc! Một con mũi tên bắn trúng thượng quan Tử Ly ngực. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía bắn tên phương hướng. Chỉ thấy một cái tuấn giật thiếu niên trong tay cầm mũi tên, hai mắt vô thần mà nhìn thượng quan Tử Ly. Doãn Ngự Thần! Hắn như thế nào sẽ ở thần giới? Không! Kia không phải Doãn Ngự Thần, mà là cùng Doãn Ngự Thần lớn lên tương tự thiếu niên. Làm sao vậy? Lại thấy cố nhân đúng không? Chỉ cần là ngươi quan tâm, cùng ngươi có quan hệ, bổn thượng thần toàn bộ bắt được thần giới vì nô. Thượng thần tà ác mà cười nói. Ngươi giống như rất hận ta. Vì cái gì? Ta không nhớ rõ nhận thức ngươi. Thượng quan Tử Ly nhổ mũi tên chi, lạnh lùng mà nhìn cái kia thượng thần. Ngươi loại này thấy một cái ái một cái nữ nhân, nói vậy đã quên chính mình có bao nhiêu nam nhân đi. Thượng thần lạnh lạnh mà nói. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cũng là bị ta vứt bỏ nam nhân đi. Ta không nhớ rõ chính mình có như vậy trọng khẩu vị. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. A, thật là tiện nhân. Thượng thần sắc mặt lạnh lùng, một đôi con ngươi biến thành đỏ như máu. Nguyên bản tuấn mỹ dung mạo dần dần mà trở nên vặn mẹo, cả người trở nên cao lớn uy mãnh, lại cũng dữ tợn xấu xí. Bổn thượng thần như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại này là lơi ong bướm nữ nhân. Bổn thượng thần sẽ thân thủ giết ngươi, vì thiên hạ trừ hại. Đi tìm chết đi. Thượng quan Tử Ly dùng ra thần thuật. Chỉ thấy cửu vĩ hình thành một cái loa hình, hàng ngàn hàng vạn vũ tiễn bắn về phía thượng thần. Đó là từ nàng cái đuôi thượng lông tóc biến thành vũ tiễn. Môi đem đều là ngón tay lớn nhỏ, mặt trên có bén nhọn mũi tên. Chỉ cần bị vũ tiễn mũi tên bắn trúng, người nọ liền sẽ tứ chi vô lực, cả người sinh ra ảo giác. Đó là từ nàng đặc thù năng lực hình thành công kích vũ khí. Hô hô hưu. Cái kia lớn lên giống Doãn Ngự Thần thiếu niên cũng ở cùng thời gian đối nàng bắn tên. Hai người mũi tên chi tương để, lúc này mới không có bắn trúng thượng quan Tử Ly. Chính là nàng vừa rồi rốt cuộc bị thương, đã vô pháp thi triển ra 10 thành tu vi. Nàng che lại miệng vết thương, thật sâu mà nhìn cái kia thiếu niên, trong miệng nói, thật là đáng giận. Vô luận có phải hay không Doãn Ngự Thần, bọn họ đều là giống nhau vô tình. Tính. Hôm nay là giết không được cái này thượng thần. Bất quá, nếu gặp, cũng đến đưa phân đại lễ cho hắn. Thượng quan Tử Ly nhìn thượng thần, giơ lên ôn nhu tươi cười, muốn bắt ta. Năm đó ta làm thần thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Ngươi cho rằng khả năng sao? 1093 chương 1092 thần nữ trận pháp. Thần tộc mọi người đang muốn vây công qua đi, thượng thần ra tay ngăn lại bọn họ. Hắn lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, âm hiểm cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly múa may sử ưu kiếm, mũi kiếm cắt qua chính mình lòng bàn tay. Máu tươi phun ra tới, ở không trung hình thành mỹ lệ huyết hoa. Nhàn nhạt mùi hương ở không trung tản ra, chui vào chúng thần mũi gian. Theo hương vị tản ra, bọn họ thấy đối diện nữ tử niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, bóp phức tạp pháp quyết, ở không trung khoa tay múa chân cái gì. Ngay sau đó từ không trung xuất hiện một cái màu tím pháp trận bên trong có cái ngân hồ đồ án. Thượng thần nhìn pháp trận hình thành, biểu tình dữ tợn vô cùng. Hắn đôi chúng thủ hạ quát, tản ra. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn khủng hoảng thượng thần, nhẹ nhàng mà cười nói, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Nếu không muốn cùng ta đồng quy vu tận, vậy mau cút. Thượng thần trừng mắt thượng quan Tử Ly, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn không cam lòng. Mắt nhìn nữ nhân này liền ở trước mặt, chỉ cần hắn động động ngón tay là có thể bắt lấy nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại không có hoàn toàn mà khôi phục thần lực, mà phụ cận lại có hắn bày ra thiên la địa võng. Hiện tại chính là bắt lấy nàng tốt nhất thời cơ. Chính là liên kém cuối cùng một bước. Thượng thần đại nhân, chúng ta người nhiều, sợ nàng làm cái gì? nàng vốn dĩ liền bị thương, hơn nữa lại mất đi thần chi tâm dơ. Đan thần ở thượng thần bên cạnh nói, ngươi biết cái gì? Đây là hủy diệt chi trận. Nàng là sáng thế thần, đã có thể sáng thế, chẳng lẽ còn không thể hủy diệt? Thượng thần phẫn nộ mà nói, ngươi hiện tại động thủ, chúng ta chỉ có cùng nàng đồng quy vu tận. Bổn thượng thần còn muốn bước lên thần vị đỉnh, trở thành lục giới đệ nhất thượng thần, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Đan thần biểu tình quái dị, thượng thần đại nhân thân phận tôn quý, há có thể đem tánh mạng bồi ở cái này nữ nhân trên người. Thỉnh thượng thần đại nhân rời đi. Về sau lại đến thu thập nàng đó là không cam lòng. Thật là không cam lòng. Lần sau muốn bắt nàng liền khó khăn. Lần này chính là xem bên người nàng không ai che chở mới dễ dàng như vậy xuống tay. Thượng thần oán hận mà nói. Kia đan thần do dự. Kia cái gì? Đi. Bổn thượng thần không bồi nàng chết. Thượng thần nói, xoay người bay khỏi nơi đó. Thượng quan tử ly đem đã lâu không cần cấm thuật đều dùng ra tới. Sao có thể cứ như vậy thả bọn họ rời đi? Pháp thuật kết thành, pháp trận chiều bọn họ áp xuống đi. Lúc này, thượng thần cùng đan thần cư nhiên ở nàng trước mặt xé mở không gian rời đi. Mà thần tộc khác liền không có như vậy thực lực. Tuy nói bọn họ có thể xé mở không gian, nhưng là bọn họ không có như vậy tốc độ. Bởi vậy, trừ bỏ thượng thần cùng đan thần ngoại, thần tộc khác toàn diệt. Thượng quan tử ly dùng tay phải nhẹ nhàng mà mơn trớn miệng vết thương. Vừa rồi phun trào ra không ít máu tươi, miệng vết thương lập tức khép lại. Không trung pháp trận không có máu tươi cung ứng, thẹn thẹn mà tan đi. Nô! Thượng quan tử ly dưới chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Nàng thở phi phò, cảm giác đầu càng ngày càng trầm, thân mình càng ngày càng mềm, đầu óc càng ngày càng không rõ ràng lắm. Một con ấm áp bàn tay bắt lấy nàng, theo sát nàng bị đưa tới một cái ấm áp trong ngực. Nàng mở to mê mang đôi mắt, đánh lên tinh thần nhìn trước mặt người. Nhưng mà, chung quy thấy không rõ lắm. Nàng hào muốn ngủ. Ai? Một tiếng than nhẹ từ ôm thượng quan tử ly nam nhân trong miệng truyền ra tới. Đồ ngốc! Vì sao đem chính mình thương thành như vậy? Đem nàng giao cho ta. Đột nhiên, một cái ăn mặc màu bạc quần áo nam nhân từ phía sau đi ra. Vì sao không hảo hảo bảo hộ nàng? Ôm thượng quan tử ly nam nhân ngón tay dùng sức, đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn. Hắn nhìn từ đối diện đi tới người, lạnh lùng mà nói, nếu vô pháp bảo hộ nàng, vậy giao cho ta. Ta sẽ không làm nàng một người ở bên trong này lâm nguy hiểm. Đây là nàng hẳn là gặp phải. Ta chính là muốn cho nàng nhìn một cái nàng làm sai sự hại bao nhiêu người. Trước kia nàng luôn là như vậy tùy hứng, hiện tại hẳn là vì nàng tùy hứng trả giá đại giới. Ngân bào nam nhân lạnh lùng mà nói, nếu như bằng không, liền tính nàng trọng đăng đỉnh, cũng vẫn là cái kia tùy hứng sáng thế thần. Dù cho như thế, ngươi cũng không thể trơ mắt mà nhìn nàng bị đào trái tim. Không có trái tim, nàng còn như thế nào trọng đăng thần vị. Ngươi nọ đau lòng mà nhìn trong lòng ngực thượng quan tử ly. Ngươi có rảnh ở chỗ này đau lòng nàng, còn không bằng đau lòng một chút chính mình. Liền tính nàng mở to mắt, lúc này sợ là cũng nhận không ra ngươi. Ngươi nhìn một cái bộ dáng của ngươi, nghĩ lại ngươi kết cục, thật sự đáng ra sao? Ngân bào nam nhân phức tạp mà nhìn đối diện nam nhân. Ta sẽ không hối hận. Nam nhân đem thượng quan tử ly đặt ở trên mặt đất, giơ lên sán lạn tươi cười, lưu luyến mà nhìn nàng bộ dáng. Ta chưa bao giờ là nàng thích nhất cái kia. Ta cho tới bây giờ còn không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cùng với đoán nàng tâm tư, mỗi ngày tra tấn chính mình, còn không bằng. Vì nàng làm điểm cái gì? Chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo. A, thật là tình thâm tứ hải a. Ngân bào nam nhân đạm nói, hiện tại nên đem nàng giao cho ta. Ta muốn mang theo nàng đoạt lại thuộc về nàng đồ vật. Nam nhân túi xuống đi, hôn hôn lên quan tử ly môi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng khuôn mặt, sùng lịch mà nhìn nàng mỹ lệ bộ dáng. Ngươi phải hảo hảo. Ngân bào nam nhân nhìn người nọ xé rách không gian rời đi. Hắn trong mắt hiện lên dãy rủa, cuối cùng dãy rủa hóa thành đạm mạc. Hắn nhìn thượng quan tử ly nói, tuy rằng ta đã tiếp nhận rồi người này. Chính là, ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi. Cho nên, ta không thể giúp hắn. Hắn hết thể chắc trở liền chính mình đi gánh vác đi. Thượng quan tử ly cảm giác có cái thực ấm áp người đã tới, chính là thực mau hắn liền đi rồi. Đưa người nọ buông ra nàng thời điểm, nàng có loại muốn khóc cảm giác. Nàng muốn bắt trụ hắn. Chính là nàng ở hôn mê bên trong, vô pháp khống chế thân thể. Tỉnh. Một người nam nhân thanh âm từ đối diện truyền đến. Thượng quan Tử Ly ngồi dậy, nhìn cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân. Không, không phải người này. Người này không có như vậy ấm áp. Cái kia ôm ấp như thế ấm áp, nàng sớm tại trong thân thể lạc hạ dấu vết. Người kia đâu? Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện người. Cơ Vô Tâm. Nam nhân xoay người lại, cùng thượng quan Tử Ly bốn mắt nhìn nhau. Hắn chính là nàng đã từng linh sủng Cơ Vô Tâm. Hiện tại Cơ Vô Tâm cùng trong trí nhớ hắn kém rất lớn. Rốt cuộc khi đó hắn là hồ ly bộ dáng, một đôi mắt ngây thơ mở mịt, không có như vậy phức tạp tâm tư. Hiện tại nàng lại có chút nhìn không thấu. Vừa tỉnh tới liền tìm người, ta thật đúng là thương tâm. Cơ Vô Tâm đi hướng nàng, túi đầu dơ lên trào phúng tươi cười. Không hổ là ta thần nữ đại nhân, vô luận khi nào đều sẽ không quên chính mình nam nhân. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ngươi đều là cái dạng này. Còn tưởng rằng ngươi đi phàm giới có thể tiến bộ điểm đâu. Kết quả càng ngày càng vô dụng. Đây là ngươi đối chủ nhân thái độ sao? Thượng quan Tử Ly trừng mắt Cơ Vô Tâm, không cao hứng mà nói. Chủ nhân. Cơ Vô Tâm bắt lấy cổ tay của nàng, một trương tuấn mỹ dung nhan tới gần nàng, phẫn nộ mà cười lạnh nói, ngươi còn đương chính mình là chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta sớm đã chết. 1094 chương 1093 Cơ Vô Tâm, thật sự vô tâm sao? Thượng quan Tử Ly ngơ ngác mà nhìn trước mặt Cơ Vô Tâm. Trong trí nhớ cái kia ngây thơ thiên chân tiểu thú biến mất, hắn biến thành trước mặt cái này bá đạo cường thế tuấn mỹ nam nhân. Cơ Vô Tâm thu trong mắt tức giận, buông ra tay nàng, ngồi vào đối diện vị trí thượng. Lục giới đại loạn, ngươi có phải hay không nên trở về về? Ta thần nữ đại nhân. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà nói. Ta hiện tại tu vi không đuổi kịp từ trước, sợ là hồi không được. Ngươi không phải nói chủ nhân của ngươi sớm đã chết sao? Ta có trở về hay không về, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thượng quan Tử Ly giận dỗi nói. Là. Ngươi có trở về hay không về xác thật cùng ta không quan hệ. Chỉ là cùng cái này lục giới có quan hệ. Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói, nếu không phải muốn lục giới an ổn xuống dưới, ai quản ngươi chết sống. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này nói hết thể ác độc lời nói nam nhân. Còn nhớ rõ ở phàm giới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ở nơi đó thủ hầu 10 năm lô đỉnh. 10 năm không có rời đi cái kia cửa một bước. Hắn tựa như một khối đầu gỗ, ai hỏi hắn cũng không nói lời nào. Thẳng đến lô đỉnh trở lại tay nàng, hắn mới rời đi. Lúc ấy hắn nhất định là nghĩ nàng đi. Hắn khát vọng nàng trở về. Vì cái gì hiện tại như thế chán ghét nàng đâu? Là bởi vì làm hắn thất vọng rồi sao? Ta nhớ rõ, ngươi so Mạc Diễm trước một bước đi vào bên cạnh ta. Mạc Diễm xuất hiện thời điểm, ta đã phát hiện ngươi tồn tại. Khi đó Mạc Diễm trầm mê với tu luyện, chính là ngươi bồi ta, một bước không rời. Ta có cái gì tưởng nói đều nói cho ngươi, ta đi nơi nào đều mang theo ngươi. Thượng quan Tử Ly nhìn ngoài cửa sổ cây đào nói. Hiện tại chúng ta thế nhưng tới rồi không lời nào để nói nông nỗi sao. Cơ Vô Tâm trầm mặc. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn sơn mặt, trong mắt hiện lên thưởng thức thần sắc. Từ một cái tiểu thần thú biến thành một cái tuấn mỹ nam nhân, như thế nào có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác thành tựu. Kỳ thật Cơ Vô Tâm có rất nhiều tính nết cực kỳ giống Mạc Diễm, cho nên bọn họ mới có thể như vậy hợp ý ở Cơ Vô Tâm trong mắt, chỉ có Mạc Diễm mới xứng đôi nàng. Cho nên, lúc trước Mạc Diễm đối phó nhị đại thần thời điểm, Cơ Vô Tâm là gia lực. Chỉ là lúc ấy hắn là thần thú hình thái, nàng chưa từng có hoài nghi qua hắn. Nói chuyện này để làm gì? Cơ Vô Tâm lãnh đạm mà nói, nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt liền đi thôi. Đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là thần giới một cái bằng hữu chỗ ở. Cơ Vô Tâm nói, ngươi đừng động nhiều như vậy, chỉ cần theo ta đi chính là. Ta lại không biết ngươi làm cái gì. Vì cái gì đi theo ngươi? Chẳng lẽ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều làm ta đi theo đi sao? Ngươi đem ta đương cái gì? Có thể tôn trọng một chút ta sao? Thượng quan Tử Ly trừng mắt Cơ Vô Tâm, phi thường không cao hứng mà nói. Ta chính là quá tôn trọng ngươi, mới không có đem ngươi trói lại. Cơ Vô Tâm từng câu từng chữ, phi thường không kiên nhẫn mà nói. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, nhìn Cơ Vô Tâm phẫn nộ mặt, trong lòng mở mịt càng ngày càng thâm. Rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia Cơ Vô Tâm liền tính trướng mắt nàng cái này tân chủ nhân, cũng không giống như vậy vô lễ à. Nhìn hắn ánh mắt, giống như hận không thể đem nàng nuốt dường như. Nàng chiêu hắn chọc hắn. Cơ Vô Tâm, ngươi đừng như vậy kích động, có thể nói cho ta rốt cuộc ra chuyện gì sao? Thượng quan Tử Ly lôi kéo Cơ Vô Tâm tay, nhìn hắn đôi mắt nói. Cơ Vô Tâm ném ra nàng. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa bắt lấy hắn. Hai người cứ như vậy khiên thượng, như thế lặp lại mà dây dưa nửa ngày, Cơ Vô Tâm chúng quy không có lại đẩy ra tay nàng. Một cái không có tâm người, hỏi ta này đó có ích lợi gì? Một cái không có tâm người, liền 10 thành thần lực đều thi triển không ra, lại có thể làm được cái gì? Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói. Ngươi thượng quan Tử Ly nghi hoặc, thử hỏi, ngươi là bởi vì ta mất đi trái tim, cho nên sinh khí. Chẳng lẽ ta không nên sinh khí? Cơ Vô Tâm bắt lấy tay nàng, sắc bén mà nhìn nàng. Ta vẫn luôn chờ ngươi chuyển thế, một lần lại một lần mà chuyển thế, rốt cuộc chờ đến ngươi một lần nữa trở về. Chính là ngươi vẫn là giống như trước như vậy vì cái nam nhân mất đi lý trí. Nếu ngươi không giống như vậy vì ái bị lạc tâm trí, nơi nào luôn được với bọn họ dương ai? Ta. Thực xin lỗi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ. Cơ Vô Tâm không có nói sai. Nàng chính là một cái vì ái bị lạc tâm trí ngu ngốc. Nếu không phải luôn là xúc động, cũng không đến mức biến thành như vậy cục diện. Thực xin lỗi hữu dụng. Thực xin lỗi có thể đem trái tim đòi lại tới. Cơ Vô Tâm bắt lấy tay nàng, nhìn nàng đôi mắt nói, cùng với nói 10 câu thực xin lỗi, không bằng đi làm một việc. Sự tình gì? Thượng quan Tử Ly trong lòng có chút không ổn dự cảm. Đem ngươi trái tim lấy về tới. Cơ Vô Tâm trầm biếm, ngươi không dám sao. Đào đi ngươi trái tim người là Dạ Phượng Y Dì, ngươi luyến tiếp đi. Ngươi biết hắn hiện tại thế nào sao? Hắn cùng Linh Vũ tình trạng ý thiếp, là tiên giới một đôi thần tiên quyến lữ. Ta trái tim còn có thể lấy về tới sao? Thượng quan Tử Ly vẫn luôn làm chính mình quên đi rất những cái đó nam nhân. Nàng tin tưởng bọn họ là vô tâm. Sở hữu hết thể đều là bởi vì bất đắc dĩ. Nếu bọn họ không có mất đi thần trí, nhất định sẽ không như vậy đối nàng. Chính là, trung quy vẫn là đối nàng xuống tay, cái loại này thương tâm là không lừa được chính mình. Lấy không trở lại liền đào một cái trở về. Ai đào ngươi, ngươi đem hắn móc xuống đó là. Cơ Vô Tâm mỏng lạnh mà nói, dù sao hắn cũng có thần cách. Tuy nói nhị đại thần không bằng sáng thế thần, nhưng là có chút ít còn hơn không, có trái tim tổng so không có hảo. Cơ Vô Tâm. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Ta sẽ không đào Dạ Phượng Y Dì trái tim. Chẳng sợ ta vô pháp trở lại thần đàn, cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi không đi, ta đi. Cơ Vô Tâm nói, xoay người nhảy ra đi. Thượng quan Tử Ly kinh hãi. Nàng lập tức đuổi theo ra đi. Chính là Cơ Vô Tâm tốc độ quá nhanh, nàng hiện tại lại bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn đuổi không kịp. Nàng không dám từ bỏ, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Cơ Vô Tâm, trở về. Thượng quan Tử Ly nhìn không có một bóng người xa lạ nơi. Hô lớn, không cần làm như vậy. Liên tính không có tâm, ta cũng có thể chiến thắng bọn họ. Không có kia trái tim, ngươi là vô pháp chiến thắng thượng thần. Một đạo ôn nhu thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly trong tai. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy một cái thanh tú nam tử đứng ở đối diện. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, trong mắt cất giấu phức tạp tình ý. Ngươi là người phương nào? Thượng quan Tử Ly cảm giác cái này nam tử không có địch ý, nhưng là vẫn là phòng bị hắn. Ngươi bằng hữu. Nam tử nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ở thần giới, cũng không phải mỗi cái thần tộc đều là ngươi địch nhân. Chúng ta âm thầm có một chi đội ngũ nguyện ý trợ giúp sáng thế thần nữ trở về thần vị. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi không phải thượng thần phái tới gian tế. Thượng quan Tử Ly nhìn nam nhân đôi mắt, nghi hoặc mà nói, chúng ta có phải hay không gặp qua. Tổng cảm thấy nhận thức ngươi. Nam tử đôi mắt lóe lóe, rời đi tầm mắt, khẽ cười nói. Ta nhưng thật ra muốn cùng thần nữ kết bạn, đáng tiếc không có cái này phúc khí. Ta chỉ là thần giới một cái bình thường thần tộc, thần nữ liền tính trước kia ở trên đường cái gặp qua ta, nói vậy cũng là nhớ không được. 1095 chương 1094 ngươi biết như thế nào đi tiên giới sao? Thượng quan Tử Ly nắm hắn tay, nôn nóng mà nói, nếu ngươi thật sự nguyện ý giúp ta, có không mang ta đi tiên giới? Từ thần giới đến hạ giới, hẳn là không khó đi. Nam tử nghĩ đến cái gì, đạm cười nói, thần nữ muốn đi ngăn cản Cơ Vô Tâm. Là, hắn muốn đi đào Dạ Phượng Y Dì trái tim. Chính là, ta không thể làm hắn làm như vậy. Thượng quan Tử Ly cười khổ nói, dù cho tình ý không ở, ta cũng không nghĩ thương tổn hắn. Thần nữ thật đúng là đa tình. Nam tử đạm nói, ta có thể mang ngươi đi tiên giới. Chỉ là, thần nữ cần thiết nghe ta. Nếu không bị tiên giới tiên tộc phát hiện, thần nữ sợ là sẽ chọc phải đại phiền toái. Rốt cuộc Linh Vũ hiện tại khống chế một nửa cái tiên giới, nếu là làm nàng phát hiện ngươi bóng dáng, chỉ sợ ngươi vô pháp tồn tại rời đi tiên giới. Hảo! Ta nghe ngươi. Thượng quan Tử Ly không chút do dự gật đầu. Chỉ là, ngươi tên là gì? Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Đối ta hoàn toàn không biết gì cả lại dám tin tưởng ta, vì Dạ Phượng Y Điệ, thần nữ thật đúng là gan lớn. Nam tử đạm cười nói, ngươi kêu ta Lăng Nhạc Chi đi. Lăng Nhạc Chi thượng quan Tử Ly kêu tên này. Lăng Nhạc Chi nhìn thượng quan Tử Ly, đôi mắt thâm thúy. Hắn vươn tay ôm lấy nàng vòng eo, thi triển thần lực rời đi cái kia phòng. Thượng quan Tử Ly sửng sốt, vỗ rất hắn tay, nhàn nhạt mà nói, Lăng công tử, ta đã khôi phục thần lực, không cần ngươi như thế chiếu cố ta. Ngươi chỉ cần ở phía trước dẫn đường có thể. Lăng Nhạc Chi buông ra nàng, nhẹ nhàng mà cười. Hắn chắp tay, cười nói, thất lễ. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn tươi cười, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Người này cho người ta cảm giác quá quen thuộc. Chính là gương mặt này như thế xa lạ, nàng không nhớ rõ nhận thức người này. Thần nữ như thế xem ta, tiểu tâm ta mê tình, động tâm, từ đây cũng trở thành những cái đó si nhân chung một cái. Lăng Nhạc Chi khẽ cười nói. Nếu thật là như vậy, thuyết minh ngươi thực đốc. Thượng quan Tử Ly tự rêu nói, yêu ta nam nhân. Thực đáng thương. Điểm này, Lăng Mô ý tưởng cùng thần nữ bất đồng. Ta đảo cảm thấy yêu ngươi nam nhân thực may mắn. Bởi vì bọn họ yêu chính là lục giới đệ nhất thần nữ. Lăng Nhạc Chi đạm cười. Đệ nhất thần nữ lại như thế nào? Thiên hạ nữ nhân dữ dội nhiều, vì sao một hai phải để ý này lục giới đệ nhất? Nếu có thể lựa chọn nói, còn không bằng ái cái bình phàm nữ tử. Chỉ cần có thể đầu bạc đến lão, có phải hay không đệ nhất, lớn lên có xinh đẹp hay không, căn bản là không quan trọng. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói, gần nhất ta luôn là có rất nhiều cảm thán. Chúng ta đi thôi. Hảo. Bất quá có một cái mấu chốt địa phương ta cần thiết trước tiên nói cho thần nữ. Lăng Nhạc Chi mỉm cười nói, tiên giới tuy nói là hạ giới, nhưng là thần tộc đi đến tiên giới sẽ bị áp chế một bộ phận tu vi. Thần nữ tới rồi nơi đó chỉ có phát huy một nửa thần lực. Cho nên, thỉnh tận lực không cần cùng bọn họ phát sinh xung đột, nếu không nếu là bọn họ vây công ngươi một người, sợ là cũng ăn không tiêu. Biết rồi. Ngươi như thế nào cùng Âu Dương Xanh Ca giống nhau rong dài? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói xong, thấy Lăng Nhạc Chi ánh mắt lóe lóe. Nàng trong lòng liền xuất hiện hoài nghi. Tiến lên vài bước, nhìn Lăng Nhạc Chi đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Lăng Nhạc Chi trước mắt, nghi hoặc mà nói, thần nữ đây là làm gì? Ngươi nhận thức Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly khẳng định mà nói, Âu Dương Xanh Ca, đây là người nào? Lăng Mộ không quen biết. Lăng Nhạc Chi lắc đầu nói, vì sao sẽ nói như vậy? Vừa rồi ta nhắc tới Âu Dương Xanh Ca, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi biết người này. Thượng quan Tử Ly chắc chắn mà nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Mộ chỉ là một cái tiểu thần tộc, nhân ngưỡng mộ thần nữ phong thái, thà rằng mà bị thần tộc mọi người chém giết nguy hiểm cũng muốn trợ giúp thần nữ. Ngươi nói Âu Dương Xanh Ca, Lăng Mộ chưa từng có gặp qua. Lăng Nhạc Chi mỉm cười nói, thần nữ còn muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại sao? Có lẽ ngươi quan tâm cái kêu Dạ Phượng Y Dìa nam tử đã bị Cơ Vô Tâm móc xuống trái tim đâu. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, bất chấp cha xét cái này Lăng Nhạc Chi thân phận, lôi kéo nàng nhanh chóng rời đi nơi đó. Lăng Nhạc Chi nhìn trước mặt nữ tử. Nàng so trước kia càng mỹ. Chỉ là, bị nhiều như vậy khổ, nàng tâm tính cũng cùng trước kia không giống nhau. Ngươi thất thần làm cái gì? Chúng ta từ nơi nào đi xuống? Thượng quan Tử Ly còn chờ Lăng Nhạc Chi dẫn đường, chính là hắn giống như suy nghĩ sự tình gì, vẫn luôn không ở trạng thái. Lăng Nhạc Chi phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ phía đông, nói, nơi đó có cái không gian xuyên qua trận, có thể trực tiếp đi tiên giới. Bất quá nơi đó trông coi người rất nhiều. Trước kia không có nghe nói qua thứ này. Như thế nào bây giờ còn có cái xuyên qua trận? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nói. Nếu trông coi người nhiều, liền không có mặt khác biện pháp. Nếu có mặt khác biện pháp, ta liền sẽ không mang ngươi tới nơi này mạo hiểm. Hiện tại là thượng thần quản lý thần giới, vì tìm ra những cái đó cùng thượng thần là địch người, cũng chính là ngươi, còn có ngươi các nam nhân, thượng thần cố ý phong tỏa sở hữu không gian cái khe, chỉ ở chỗ này lộng cái xuyên qua pháp trận, muốn đi mặt khác mấy giới liền từ nơi này trực tiếp đi xuống. Thật đúng là quỷ kế đa đoan đâu. Thượng quan tử Ly hừ nói, một khi đã như vậy, chỉ có từ nơi này xuống tay. Ta là nơi này thần tộc, nếu ta muốn đi tiên giới nói vậy vẫn là có thể hôn qua đi. Chỉ là ngươi, sợ là không hảo đi xuống. Lăng Nhạc Chi nghĩ nói, Cơ Vô Tâm sao lại có thể đi xuống. Thượng quan tử Ly hoài nghi mà nhìn Lăng Nhạc Chi. Ta thần nữ đại nhân, Cơ Vô Tâm có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy không bị phát hiện, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng Nhạc Chi ôm lấy nàng eo, ở nàng bên tai nói, đương nhiên là bởi vì hắn ở chỗ này có quang minh chính đại thân phận. Cho nên, hắn có thể ở chỗ này tự do xuất nhập. Mà các ngươi không được. Các ngươi ở thần giới không có lập hồ sơ. Ngươi làm gì? Thượng quan tử Ly thấy Lăng Nhạc Chi miệng thấu lại đây, có chút tức giận mà nói, còn như vậy không có quy củ, liền tính mạng bị bọn họ phát hiện nguy hiểm, ta cũng sẽ trước giết ngươi. Thần nữ không cần hiểu lầm. Nếu muốn đi tiên giới, đương nhiên đến tìm cái cớ. Ta có thể đi tiên giới, ngươi muốn đi cũng chỉ có thể thông qua ta. Cho nên, con thỉnh phối hợp một chút. Lăng Nhạc Chi ở nàng bên tai nói, thần giới có cái mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiện tượng, đó chính là thích đi tiên giới tìm nữ nhân. Tiên giới nữ nhân ở thần giới là không có ký lục trong danh sách. Cho nên, ta có thể nói ngươi là ta ở tiên giới tìm nữ nhân, hiện tại tưởng hồi tiên giới chơi một chút. Tuy nói vẫn là sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, nhưng là lại là nói được thông. Nếu vẫn là sẽ hoài nghi, vì cái gì không đổi cái không bị hoài nghi lý do. Thượng quan tử Ly cảm giác hắn tới gần, nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, làm nàng trong lòng quái quái. Bởi vì chỉ có cái này lý do nhất không dễ dàng bị hoài nghi. Ai sẽ tin tưởng cao quý thần nữ sẽ dùng phương thức này đi hạ giới đâu. Lăng Nhạc Chi vuốt thượng quan tử Ly tay. Thượng quan tử Ly tưởng lùi về đi, Lăng Nhạc Chi chảo đến càng khẩn, truyền âm nói, động tác càng thân mật càng không dễ dàng bị hoài nghi. Rốt cuộc ta nhưng không giống như là xứng đôi thần nữ các hạ nam nhân. 1096 chương 1095 hạ giới, tìm kiếm Dạ Phượng Y Điề. Thượng quan tử Ly nhẫn mại người nọ móng heo, chậm rãi đi hướng xuyên qua trận vị trí. Nơi đó thủ rất nhiều thần tộc binh lính, bọn họ đối mỗi cái đi xuyên qua trận người đều tiến hành bài tra. Trước kia thần tộc cùng tiên tộc là không thể cho nhau lui tới, hiện tại nhưng thật ra có thể. Cố tình lộng như vậy cái xuyên qua trận ra tới, cho nên giống nhau thần tộc hoặc là tiên tộc vẫn là không nghĩ tùy tiện thượng giới hoặc là hạ giới. Vô luận là thần giới vẫn là tiên giới, hiện tại loạn thành một nồi cháo. Nếu là không có việc gì nói, đại đa số thần tộc hoặc là tiên tộc tình nguyện tìm cái an tĩnh địa phương thanh tu cũng không nghĩ tranh cái này nước đủ. Vị này không phải thần sử đại nhân sao? Như thế nào thượng thần lại phái ngài đi hạ giới? Thủ vệ nhận được Lăng Nhạc Chi. Cư nhiên kêu hắn thần sử đại nhân. Thượng quan tử Ly trừng mắt Lăng Nhạc Chi. Lăng Nhạc Chi thấy thế, áp xuống nàng đầu, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn nhàn nhạt mà nói, như thế nào? Bản thần sử còn phải hướng các ngươi hội báo hành tung. Lần trước thượng thần các hạ liền nói hiện tại binh lính kỳ cục, thế nhưng lợi dụng chức quyền khó xử thần tộc khác, làm ta hảo hảo mà điều tra một phen. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Thần sử đại nhân. Thật sự là oan uổng a. Thủ vệ nghe xong Lăng Nhạc Chi nói, một đám lộ ra kinh hoàng thần sắc. Vừa rồi vẫn là một bức tún tún bộ dáng, hiện tại lập tức thành thật. Đặc biệt là ngăn trở Lăng Nhạc Chi binh lính, hiện tại hận không thể quỳ xuống tới cắn đầu nhận sai. Bọn họ chỉ là bình thường thần tộc, này đó cao đẳng thần tộc động động ngón tay là có thể làm cho bọn họ biến mất. Bọn họ nào dám đắc tội bọn họ. Vừa rồi xác thật có chút đắc ý vinh báo. Chỉ có thể quái hiện tại cái này chức vụ có thể được đến không ít chỗ tốt, liền trung đẳng thần tộc cũng đến lấy lòng bọn họ này đó hạ đẳng thần tộc, cho nên có chút quên hết tất cả. Được rồi. Lần này tạm tha các ngươi. Lần sau nếu là lại là như thế vô lễ, vậy chờ thượng thần các hạ chiêu gọi đi. Lăng Nhạc Chi hừ nói. Là, lên đồng cũng không dám nữa. Thủ vệ nói. Chỉ là thần sử đại nhân, ngươi trong lòng ngực vị này nữ tử. Nàng là tiên tộc, ở chỗ này không có ký lục. Chẳng lẽ các ngươi không tin bản thân sự? Lăng Nhạc Chi sắc bén mà nhìn chúng thủ vệ. Không dám không dám. Lên đồng đương nhiên tin tưởng thần sử đại nhân. Thần sử đại nhân là thượng thần các hạ tâm phúc, sao có thể cùng địch nhân ở bên nhau. Thủ vệ run rẩy mà nói. Biết liên hảo. Lăng Nhạc nói đến, mang theo thượng quan tử ly đi vào xuyên qua trận. Xuyên qua trận là cái khổng lồ pháp trận, nó tụ tập hơn 100 cao cấp thần tộc toàn bộ thần lực mới làm ra tới. Thượng quan tử ly quan sát đến cái này pháp trận, phát hiện nó thực quen mặt. Cẩn thận tưởng tượng, lại là năm đó Âu Dương Xanh Ca đám người hợp tác sáng tạo ra tới pháp trận, này hẳn là thuộc về nhị đại thần thành quả. Hiện tại mọi người giống như cảm thấy đây là cái kia thượng thần sáng tạo phát minh. Có phải hay không cảm thấy quen mặt? Lăng Nhạc Chi đạm cười nói, không cần như thế tức giận bất bình, sớm muộn gì sẽ đem nên thảo đều đòi lại tới. Ngươi biết. Thượng quan tử ly dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá trước mặt nam nhân. Ngươi nhận thức cơ vô tâm, biết cái này pháp trận lai lịch, còn thực hiểu biết ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Không cần lại nói ngươi chỉ là bình thường thần tộc nói, ta sẽ tin tưởng sao? Hừ. Pháp trận khởi động, Lăng Nhạc Chi ôm thượng quan tử ly. Ngân quang từ pháp trận phía dưới bắn ra tới, đưa bọn họ bao vây ở trong đó. Lăng Nhạc Chi hôn nàng tóc, ở nàng bên tai nói, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm. Một ngày nào đó sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, trước nhẫn mại, thượng quan tử ly phát hiện Lăng Nhạc Chi cảm xúc không bình tĩnh. Hắn nói trước nhẫn mại như là đối nàng nói, cũng như là đối chính mình nói. Người này thập phần ẩn nhẫn. Chính là nàng căn bản không biết hắn ở ẩn nhẫn cái gì. Không biết vì sao, nàng cảm thấy trong lòng ế ẩm, rất muốn ôm hắn khóc. Người này cho nàng cảm giác, nàng một chút đều không bài xích. Chẳng sợ không biết hắn là ai, chẳng sợ nghe nói hắn là quỷ thần là cái gì sự, nàng vẫn là cảm thấy người này đáng giá tín nhiệm. Nếu hắn không nghĩ nói vậy có hắn không muốn nói lý do. Nếu khăng khăng truy vấn đi xuống, chỉ sợ sẽ càng thêm thương tổn hắn. Tiên rơi tới rồi. Ngân quang biến mất, bọn họ xuất hiện ở một cái khác xuyên qua trận bên trong. Xuyên qua ngoài trận cũng có rất nhiều thủ vệ, chẳng qua lần này là tiên tộc thủ vệ. Tiên tộc thủ vệ rõ ràng nhận được hắn. Bọn họ thấy hắn, chỉ liếc mắt một cái liền không lại để ý tới. Lăng Nhạc Chi cứ như vậy ôm nàng eo nhỏ, nên ngang mà xuất hiện ở tiên giới trên đường. Thượng quan tử ly chụp được hắn tay, tức giận mà nói, hiện tại tới rồi, có thể buông lỏng ra. Hào vô tình. Lăng Nhạc Chi lắc đầu thở dài, tương vương có tâm thần nữ vô ngộng, hảo khổ sở a. Ta muốn tìm cơ vô tâm. Ngươi đừng nói nhiều lời. Thượng quan tử ly lôi kéo Lăng Nhạc Chi nhảy ra đi. Bọn họ đi được thực mau, không bao lâu liền xuất hiện ở Linh Vũ Thiên Cung phía dưới. Lần đầu tiên thấy Thiên Cung khi chỉ cảm thấy nó là như vậy cao, cao đến tưởng bỏ đều bỏ không đi lên. Hiện tại lại xem, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc này ở nàng trong mắt, nơi đó căn bản chính là một cái tùy thời muốn hủy diệt phế tích. Chủ tử. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào thượng quan tử ly truyền vào thai. Thượng quan tử ly quay đầu lại, thấy một cái quen thuộc người. Chu Ngọc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng thật lâu chưa từng gặp qua Chu Ngọc. Trong khoảng thời gian này nàng vội vàng xử lý chính mình sự tình, cũng không hạ bận tâm bọn họ mẫu tử. Trừ bỏ Chu Ngọc, còn có Lý gia mấy huynh muội, nàng cũng không có lại để ý tới. Rốt cuộc nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Chu Ngọc kích động mà nói, hiện tại các vị thành chủ vẫn luôn ở truy nã ngươi, ngươi như thế nào xuất hiện? Chủ tử vẫn là che giấu lên tương đối hảo. Nếu biết ta bị truy nã, vì sao còn muốn tìm ta? Các ngươi hảo hảo mà quá các ngươi nhật tử đi. Thượng quan tử ly nhíu mày nói, kia không được. Ngươi đã cứu ta nương, là nhà của chúng ta ân nhân. Lúc trước liền nói hảo, ngươi là chúng ta chủ tử. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chu Ngọc nghiêm túc mà nói. Chu Ngọc, Dạ Phượng Y ở đâu? Chính là cùng Linh Vũ thành thân nam nhân kia. Nhắc tới tên này, hiện tại vẫn là cảm thấy đau lòng. Hán thực chịu Linh Vũ Tiên Tôn coi trọng, ngày thường cùng Linh Vũ Tiên Tôn như hình với bóng. Hiện tại hẳn là ở Thiên Cung đi. Chu Ngọc chỉ vào mặt trên nói. Lăng Nhạc Chi hừ nói, hắn nhưng thật ra tiêu dao. Hắn đã chịu khống chế. Này không phải hắn thiệt tình suy nghĩ. Thượng quan tử ly rõ ràng rất khó chịu, vẫn là thế hắn nói chuyện. Rốt cuộc. Đó là làm nàng đau lòng nam nhân. Đi thôi. Chúng ta đi Thiên Cung. Lăng Nhạc Chi nhíu mày, nói, cơ Cơ Vô Tâm có thể đại biểu thần tộc, hắn tưởng tiến thiên cung thực dễ dàng. Mà ta hiện tại cũng có thể đại biểu thần tộc, cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào thiên cung đó là. Chỉ là ngươi đến đổi một khuôn mặt. Rốt cuộc gương mặt này quá chiêu linh vũ hận. Ngươi vừa xuất hiện, sở hữu kế hoạch đều được thất bại. Hảo! Chúng ta đi thiên cung. Chu Ngọc, ngươi nói cho Lý Gia huynh muội, chúng ta trước kia ước định trở thành phế thải, các ngươi hảo hảo quá các ngươi nhật tử đi. Thực mau lục giới sẽ có một hồi đại chiến. Các ngươi tìm cái cùng thế vô tranh địa phương trước vượt qua cái này nguy hiểm thời kỳ trở ra tốt nhất. Thượng quan tử Ly dặn dò Chu Ngọc nói. 1097 chương 1096 tái kiến Dạ Phượng Y Liễu. Chu Ngọc nhìn thượng quan tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi bay về phía thiên cung, hắn đối với nàng bóng dáng nói, chủ tử, Chu Ngọc sẽ không làm đào binh. Chờ ngươi cùng bọn họ khai chiến là lúc, đó là Chu Ngọc mang theo mọi người đi theo chủ tử thời điểm. Đến lúc đó chúng ta cộng tiến thối cùng tồn vong. Chủ tử, hiện tại lục giới quá bẩn, nên ngươi xuất hiện lúc. Thượng quan tử Ly không biết Chu Ngọc đối nàng chờ mong, càng không biết lục giới bên trong giống Chu Ngọc giống nhau duy trì nàng có khối người. Tiên tộc cũng hảo, thần tộc cũng hảo, minh tộc cũng hảo, yêu tộc cũng hảo, nhân giới cũng hảo, thậm chí bao gồm cái kia ma giới, lục giới bên trong chờ mong sáng thế thần nữ trở về cũng không thiếu. Chỉ là bọn hắn giấu ở chỗ tối, liền vì phòng ngừa địch nhân làm hại. Thượng quan tử Ly chưa bao giờ là một người. Nàng đã từng xếp vào ở tiên giới ám cọc, còn có những cái đó ở lãnh vô tâm tử thành kết bạn hoa thẩm đám người, bọn họ đều là nàng nhân mạch. Ở Linh Vũ Thiên Cung Thành, thượng quan tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi đến thiên cung cửa. Thủ vệ tiên tướng ngăn lại bọn họ đường đi. Lúc này thượng quan tử Ly đã ăn dịch dung đan. Nàng dựa vào Lăng Nhạc Chi trong lòng ngực, biểu tình kiều mị, như nhau rất nhiều được sủng ái tiên cơ giống nhau. Lăng Nhạc Chi ôm nàng eo, đối cái kia chặn đường tiên tướng lạnh nhạt nói, trừng lớn ngươi mắt cho thấy rõ ràng, bản thân là thần sử, hôm nay đặc biệt tới tìm các ngươi tiên tôn. Thần sử đại nhân, chúng ta tiên tôn không ở. Cái kia thủ tướng rũ đầu, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, thỉnh thần sử hôm nào lại đến đi. Bản thần sử từ thần giới đến tiên giới có bao nhiêu không dễ dàng, ngươi cư nhiên làm bản thần sử hôm nào lại đến. Ngươi này nho nhỏ tiên tướng thế nhưng không đem bản thần sử để vào mắt. Lăng Nhạc nói đến, ôm đồn quá tiên tướng cổ, tay dùng một chút lực, kéo kẹt một tiếng, cái kia tiên tướng liền chặt đứt cổ. Hắn động tác quá nhanh, người bên cạnh còn không có phản ứng lại đây. Đặc biệt là thượng quan tử Ly, nàng kinh ngạc mà nhìn trước mặt Lăng Nhạc Chi. Mặt khác tiên binh tiên tướng nhìn thấy một màn này, lập tức vây quanh lại đây, đem Lăng Nhạc Chi bao quanh vây quanh. Trong đó một cái tiên tướng nhận ra Lăng Nhạc Chi, nhíu mày nói, thần sử đại nhân, ngươi mấy ngày hôm trước không phải mới đến gặp qua chúng ta tiên tôn sao? Lần này lại đây lại có chuyện gì? Mặc kệ ngươi vì cái gì, cứ như vậy trắng trợn táo bạo mà giết chúng ta người, này có thể hay không quá mức? Lăng Nhạc Chi buông ra thượng quan tử Ly, bĩ bĩ mà nói, bản thần sử ngày thường thích nhất làm sự tình chính là giết người. Nói thêm câu nữa vô nghĩa, tin hay không ta giết sạch các ngươi. Ngươi, thần sử đại nhân thật lớn uy phong. Hy vọng nhìn thấy chúng ta tiên tôn lúc sau còn có như vậy uy phong. Kia thủ tướng lạnh nhạt nói, thần sử đại nhân, mời vào đi. Lăng Nhạc Chi lôi kéo thượng quan tử Ly vào cửa. Thượng quan tử Ly quay đầu lại, thấy kia thủ tướng âm trầm đôi mắt. Nàng trong lòng có chút bất an. Ngươi có cảm thấy hay không nơi này không khí có chút quái dị? Thượng quan tử Ly nói, nhìn không thích hợp. Mùi máu tươi. Lăng Nhạc Chi thấp giọng nói, nơi này đã chết rất nhiều người. Có thể hay không là cơ vô tâm. Hắn so với chúng ta sớm tới, lấy hắn tu vi, sợ là đã động thủ. Thượng quan tử Ly mặt hàm lo lắng, trong mắt tràn đầy buồn rầu. Chỉ cần nhìn thấy Linh Vũ, hoặc là trực tiếp nhìn thấy Dạ Phượng Y liền biết kết quả. Ngươi không phải rất muốn thấy hắn sao? Đợi chút là có thể thấy hắn. Lăng Nhạc Chi nhấp miệng, nhàn nhạt mà cười cười. Nhưng mà ở thượng quan tử Ly không có phát hiện góc độ, hắn trong mắt hiện lên u buồn thần sắc. Thần sử đại nhân, chúng ta tiên tôn không thấy khách. Ngọc Tâm Nhi đi tới, ngăn lại bọn họ lộ. Thượng quan tử Ly đánh giá Ngọc Tâm Nhi. Một đoạn thời gian không thấy, nàng giống như thăng quan. Nhìn nàng mặc quần áo trang điểm, lại là trong cung tối cao nữ quan bộ dáng. Ngọc Tâm Nhi nhận không ra thượng quan tử Ly. Bất quá làm nữ nhân, nàng cũng có thần kỳ giác quan thứ 6. mà nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng nữ tử này giống như ở nơi nào gặp qua. Một cái nho nhỏ tỷ nữ, cư nhiên cũng dám cản ta. Xem ra cửa chết người còn chưa đủ nhiều. Lăng Nhạc Chi âm lãnh mà nhìn Ngọc Tâm Nhi. Ngọc Thường Thiên từ chỗ tối đi ra, ngăn đón Ngọc Nhi Tâm lui về phía sau vài bước, đối Lăng Nhạc nói đến nói, thần sử, chúng ta tiên tôn không ở, bất quá chúng ta tiên quân ở xin theo ta tới. Thính ngươi thức thời. Lăng Nhạc Chi hừ lạnh. Ca. Ngọc Tâm Nhi bĩu môi bất mãn mà nói, tiên quân thân thể không thoải mái, làm gì quấy rầy hắn. Câm miệng. Thần sử đại nhân muốn tìm tiên tôn, nếu tiên tôn không ở, đương nhiên muốn tìm tiên quân. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Ngọc Thường Thiên không cao hứng mà nói. Thượng quan tử Ly trong lòng thực thấp thỏm. Càng là tới gần Dạ Phượng Y Dì, trong lòng càng là bất an. Loại này bất an ở nhìn thấy Dạ Phượng Y Dì thời điểm hiểu rõ. Huyết. Thật nhiều huyết. Trên mặt đất phô một tầng từ máu tươi làm thành thảm. Dạ Phượng Y Dì trước mặt có cái đại hình lồng sắt, cái kia lồng sắt đóng lại vài người. Trong đó có một người vẫn là thượng quan tử Ly người quen, đó chính là Âu Dương Xanh Ca. Trừ bỏ Âu Dương Xanh Ca ngoại, còn có đệ nhất thành Lâm Minh Tiên Tôn, thứ 9 thành Mạnh Thành Tiên Tôn cùng đường thủ. Dạ Phượng Y Dì ngồi ở chỗ kia, mặt vô biểu tình mà nhìn lồng sắt mọi người. Lên làm quan tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi xuất hiện thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vẫn là một đôi lỗ trống đôi mắt, phảng phất không có linh hồn. Cũng không biết Linh Vũ là như thế nào làm được, thế nhưng làm hắn chịu không đến tận đây. Khóa tâm chú. Lăng Nhạc Chi truyền âm nói, tất cả mọi người bị cái này pháp trận khống chế. Muốn thời bỏ khóa tâm chú, liền phải ô yếm người tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết thượng quan tử Ly vớt trái tim vị trí, chua xót mà nói, Linh Vũ hảo thâm tính kế. Một cái không có trái tim người, lại từ nơi nào tìm tới tâm đầu huyết. Cho nên, pháp thuật này đến nay vô giải. Lăng Nhạc Chi nhìn thượng quan tử Ly nói, Thiên quân, thần sử đại nhân cầu kiến. Ngọc Thường Thiên chắp tay, khinh miệt mà nói. Thượng quan tử Ly từ Ngọc Thường Thiên trong mắt thấy coi khinh. Đối Dạ Phượng Y cái này tiên quân, Ngọc Thường Thiên là không có để vào mắt. Các ngươi tiên quân đang làm cái gì? Vì sao đem bọn họ nhốt lại? Thượng quan tử Ly không thể nhịn được nữa, dựa vào Lăng Nhạc Chi trong lòng ngực nhìn Ngọc Thường Thiên nói. Đây là chúng ta tiên tôn ý tứ. Bọn họ là sáng thế thần nữ coi trọng người, chỉ cần khống chế bọn họ, nàng bỏ chạy không ra chúng ta tiên tôn lòng bàn tay. Ngọc Thường Thiên cười nói. Ngọc Thường Thiên nói mới vừa nói xong, một cái tiên binh chạy tới, quỳ gối nơi đó nôn nóng mà nói, đại nhân, tiên tôn bị bắt đi. Ngươi ở nói bậy gì đó. Chúng ta tiên tôn đã luyện thành thần công, hiện tại đã có thần tộc thực lực, sao có thể bị bắt đi? Ngọc Thường trời giận nói. Là thật sự. Tiên tôn bị bắt đi, người nọ nói dùng tiên quân đi đổi. Thiên binh vội la lên, còn thỉnh đại nhân định đoạt. Lập tức đuổi theo. Còn có, đem chuyện này nói cho thượng thần, thỉnh thượng thần phái người cứu ra tiên tôn. Ngọc Thường Thiên nói xong, lại đối Lăng Nhạc nói đến nói, thần sử đại nhân, ngươi cũng nghe thấy, hiện tại tiên tôn yêu cầu cứu giúp, còn thỉnh thần sử đại nhân ra tay. 1098 chương 1097 xin lỗi phải có thành ý. Lăng Nhạc Chi nhìn thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi tiên tôn như thế ghê gớm, liền bản thần sử đều không có để vào mắt, bản thần sử vì sao phải cứu nàng. Thần sử đại nhân, tiên tôn từ trước đến nay kính trọng thần sử, lời này từ đâu mà đến? Thần sử đại nhân sợ là có điều hiểu lầm. Ngọc Thường Thiên chịu đựng một cổ khí, lại lần nữa khẩn cầu nói, thỉnh thần sử đại nhân cứu ra tiên tôn. Chỉ cần ngươi cứu ra tiên tôn, ngươi đối chúng ta thứ năm thành ân tình chúng ta suốt đời khó quên. Tiên giới có cái đồn đãi, nói là ngươi cùng cái kia dối trá Linh Vũ chi gian thật không minh bạch, hiện giờ xem ra thật là có như vậy một chuyện. Nếu không ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Không nhìn thấy liền nàng chính quy phu quân đều thờ ơ sao? Lăng Nhạc Chi đánh giá Ngọc Thường Thiên, dơ lên nghiền ngẫm tươi cười. Bổn tiên tôn nhưng thật ra coi khinh Linh Vũ kia nữ nhân. Thật là không kén ăn a. Thần sử có thể vũ nhục ta, chính là ngươi không thể vũ nhục chúng ta tiên tôn. Thần sử thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ là địch nhân phái tới gian tế. Ngọc Thường Thiên thấy Lăng Nhạc Chi chẳng những không hỗ trợ, còn ở kéo dài thời gian. Cái này làm cho hắn tức giận phi thường. Chính là tái sinh khí cũng không thể làm bậy, hắn phải nghĩ biện pháp đem người này nói động, làm hắn giúp đỡ cứu ra Linh Vũ tiên tôn. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, thần sử đại nhân, không cần chơi. Chúng ta vẫn là đi hỗ trợ đi. Nàng tốt xấu cũng là tiên tộc tiên tôn, lại là thượng thần coi trọng người. Nếu thực sự có cái gì sai lầm, chúng ta trở về cũng không hảo công đạo. Lăng Nhạc Chi ôm thượng quan Tử Ly vòng eo, chọn nàng cầm ai oán mà nói, mỹ nhân nhi nhắc nhở đối với. Nếu là thượng thần biết ta bất tận tâm, sợ là sẽ sinh khí. Rốt cuộc kia nữ nhân chính là thượng thần xếp vào ở tiên giới cẩu bên trong nhất nghe lời. Nếu làm này cẩu có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, thượng thần còn phải một lần nữa tìm điều cẩu, như vậy quá phiền toái. Thần sử đại nhân. Ngọc Thường Thiên biểu tình dữ tợn, hung ác mà trừng mắt Lăng Nhạc Chi. Lăng Nhạc Chi khinh thường, lạnh lùng mà nói, đừng với bản thần sử ra vẻ ta đây. Nếu là làm bản thần sử không cao hứng, kia nữ nhân thật đúng là không cứu. Thuộc hạ có tội. Thỉnh thần sử đại nhân không cần cùng thuộc hạ chấp nhận. Ngọc Thường Thiên rũ đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nha! Ngươi biểu tình thật đáng sợ a. Như vậy giống như đang nói, thật muốn giết tiểu tử này. Lăng Nhạc Chi nhướng mày, vỗ vô Ngọc Thường Thiên mặt, chê cười nói, nếu tưởng đối bản thần sử xin lỗi, nên có điểm thành ý lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là quỳ xuống sao? Kéo kẹt! Kéo kẹt! Ngọc Thường Thiên gắt gao mà nhéo ngón tay. Bùm! Hắn quỳ xuống, cắn đầu nói, thỉnh thần sử đại nhân giúp thuộc hạ cứu ra tiên tôn. Lăng Nhạc Chi đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng mà nhìn đối diện Ngọc Thường Thiên. Hắn trong mắt hiện lên sát ý nhưng mà, trung quy vẫn là nhìn xuống. Ở ngay lúc này giết Ngọc Thường Thiên, đó chính là hoàn toàn mà cùng thượng thần là địch. Nơi này là Linh Vũ Thiên Cung, bên trong người đều là nàng thân tín, giết Ngọc Thường Thiên liền sẽ bị bọn họ đuổi giết, làm như vậy quá ngốc. Liền tính phải đối phó bọn họ, kia cũng muốn thần không biết quỷ không hay, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Chính là cái này Ngọc Thường Thiên tuyệt đối lưu không được. Hắn quá hiểu ẩn nhẫn, người như vậy liền như hầu cơ mà động gián độc, không biết khi nào sẽ phát lại đây gặm cắn bọn họ một ngụm. Dạ Phượng Y gì quá an tĩnh. Như vậy Dạ Phượng Y gì đẹp thì đẹp đó, lại như không có linh hồn con rối. Thượng quan Tử Ly đau lòng hắn, không đành lòng thấy hắn như vậy tồn tại. Nhưng mà hiện tại nàng chủ yếu lực chú ý lại không ở hắn trên người, mà ở lồng sắt Âu Dương Xanh Ca trên người. Dạ Phượng Y lìa lại hủy khuất, tốt xấu không có bị thương, càng không có người ngược đánh hắn. Rốt cuộc Linh Vũ đối hắn đặc biệt chấp nhất, tình nguyện thủ một cái con rối cũng muốn đem hắn nhốt ở bên người. Mà bị Linh Vũ bắt lại Âu Dương Xanh Ca liền không có tốt như vậy vận khí cùng phúc khí. Hắn trên người có rất nhiều miệng vết thương, những cái đó miệng vết thương chảy máu tươi, nhìn đặc biệt khiếp người. Lăng Nhạc Chi truyền âm nói, yên tâm, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi hiện tại hẳn là quan tâm chính là Cơ Vô Tâm. Hắn đem Linh Vũ bắt đi, rõ ràng chính là tưởng đổi Dạ Phượng Y Y đối Ngọc Thường Thiên mà nói Linh Vũ đương nhiên là quan trọng nhất. Cho nên đợi chút Dạ Phượng Y Y sẽ bị bắt được Cơ Vô Tâm trước mặt. Đến lúc đó Cơ Vô Tâm nói thẳng tưởng đào hắn trái tim, Ngọc Thường Thiên cái gì đều làm được. Cơ Vô Tâm thật là hồ nháo. Ta trái tim đã sớm không có. Chẳng lẽ hắn đào Dạ Phượng Y trái tim là có thể thay đổi sự thật này sao? Nếu thật sự bị hắn thực hiện được, chỉ sợ chúng ta địch nhân ngược lại cười đến rụng răng. Như vậy cùng chính mình đánh chính mình mặt có cái gì khác nhau? Thượng quan Tử Ly truyền âm nói, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Chúng ta mau đi tìm Cơ Vô Tâm. Ngươi thật đúng là quan tâm bọn họ. Này đó nam nhân đối với ngươi mà nói ai càng quan trọng. Âu Dương Xanh Ca bị nhốt ở lồng sắt. Ngươi chỉ lo lắng một lát liền bắt đầu lo lắng những người khác. Ngươi thật đúng là bác gái. Lăng Nhạc Chi lắc đầu, chua mà nói, đối mất tích những người khác ngươi có phải hay không cũng có như vậy bác gái. Đừng náo loạn. Chúng ta vẫn là mau đi tìm người. Đến nỗi xanh, ta biết hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Những cái đó máu tươi đại đa số là người khác, hắn trên người chỉ có rất nhỏ miệng vết thương. Hiện trường sở dĩ nhìn như vậy huyết tinh. Chính là vì dẫn ra chúng ta này đó tưởng cứu người của hắn. Cho nên chúng ta nếu là hiện tại liền cứu hắn, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Thượng quan Tử Ly nói. Chính là Âu Dương Xanh Ca bị nhốt ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Ngươi bỏ được hắn bị như vậy đối đãi sao? Lăng Nhạc Chi lại lần nữa truy vấn nói. Ngươi làm gì đối tình cảm của chúng ta vấn đề như vậy cảm thấy hứng thú? Ta đương nhiên luyến tiếc. Chính là mọi việc luôn có nặng nhẹ nhanh chậm. Liên tính lại luyến tiếp, ta cũng phải tìm Cơ Vô Tâm, sau đó ngăn cản hắn đối Dạ Phượng Y Y xuống tay. Dạ Phượng Y Lìa gặp phải chính là Cơ Vô Tâm cái kia điên cuồng ra hỏa, hắn tùy thời sẽ bị đảo đi trái tim. Ma xanh, ta thực mau liền sẽ trở về cứu hắn. Hai vị, các ngươi rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Ngọc Thường Thiên phẫn nộ mà nói, nếu là thật sự như vậy khó xử, thuộc hạ liền không cầu hai vị. Chỉ là thượng thần hỏi, thuộc hạ nhất định đúng sự thật trả lời. Ai nói chúng ta không nghĩ cứu các ngươi Linh Vũ Tiên Tôn? Chúng ta chỉ là suy nghĩ đối sách. Hữu Dũng vô mưu chính là mãng phu, người như vậy có thể làm gì đại sự? Như vậy hai vị nghĩ kỹ sao? Ngọc Thường Thiên lãnh lệ mà nói. Nghĩ kỹ. Ngươi cứ việc yên tâm, nhất định cứu ra các ngươi tiên tôn. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu không có mặt khác vấn đề, hiện tại liền mang chúng ta đi tìm nàng. Hai vị thỉnh. Tiên quân các hạ, nếu chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngọc Thường Thiên sắc mặt hoán hoãn, giá tiên kiếm bay lên thiên cung. Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi ở phía sau gắt gao mà đi theo bọn họ. Mà Dạ Phượng Y tuy rằng mất đi thần trí, nhưng là không có mất đi thần lực. Giá tiên kiếm với hắn mà nói không tính cái gì. Trừ bỏ bọn họ mấy người này, Ngọc Thường Thiên còn mang theo mấy chục cái tiên tộc. Trong đó một cái là vừa mới báo tin tiên tộc. Chỉ có hắn biết cái kia bắt đi tiên tôn người ở nơi nào. 1099 chương 1098 hắn làm cái gì? Ở tiên giới thứ năm ngoại ô ngoại nào đó xa xôi địa phương, mọi người giá tiên kiếm vội vàng tới rồi. Bọn họ thật xa thấy một cái tuấn mỹ nam tử ngồi ở chỗ kia, bên cạnh chính là bị pháp khí khống chế Linh Vũ. Mà trông coi Linh Vũ không chỉ có cái kia thần cấp pháp khí, còn có mấy chỉ từ thần giới mang lại đây thần thú. Chúng nó chính là Phượng Nhi, Hô Hô, Long Diễm cùng với Tam Hổ. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy chúng nó. Nàng còn tưởng rằng chúng nó đã giữ nhiều lành ít. Liên tính không có giữ nhiều lành ít, sợ là cũng chúng Linh Vũ an toán. Chỉ là, vì sao Phượng Nhi Hô Hô bọn họ sẽ cùng Cơ Vô Tâm ở bên nhau? Trước đó không lâu nhìn thấy Cơ Vô Tâm thời điểm, vì sao hắn không nhắc tới chuyện này? Nàng là chúng nó chủ nhân. Nếu nhìn thấy nàng, sao có thể quên như vậy chuyện quan trọng? Nếu không phải biết Cơ Vô Tâm cùng nàng kiếp trước quan hệ, nàng thật sự muốn hoài nghi hắn dụng tâm. Lăng Nhạc Chi mang theo Thượng quan Tử Ly nhảy xuống tiên kiếm. Dạ Phượng Y cùng Ngọc Thường Thiên đám người đi theo nhảy xuống đi. Cơ Vô Tâm thấy Ngọc Thường Thiên cùng Dạ Phượng Y Lìa, trong mắt hiện lên lanh quang. Bất quá, ở nhìn thấy Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi thời điểm, hắn ánh mắt liền thay đổi. Các ngươi nhận thức. Thượng quan Tử Ly đối Lăng Nhạc nói đến nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta đương nhiên nhận thức. Nếu không phải nhận thức, ta sẽ như vậy hiểu biết hắn sao? Chỉ là, hiện tại cũng không phải là cùng hắn phàn giao tình thời điểm. Hắn mục tiêu là Dạ Phượng Y Lìa trái tim. Mà chúng ta mục tiêu là Linh Vũ nữ nhân kia. Nếu là lần này có thể giải quyết Linh Vũ, những cái đó ngụy thần là có thể giảm bớt một bộ phận lực lượng, này đối chúng ta về sau ra tay là có lợi. Linh Vũ thượng quan Tử Ly nhìn Linh Vũ nữ nhân kia, trong lòng xuất hiện sát ý nếu là có thể giết nàng, tự nhiên cực hảo. Như vậy một cái con rệp, nhìn thật trướng mắt. Ngọc Thường Thiên mang đến tiên tộc đem Cơ Vô Tâm vây quanh. Cơ Vô Tâm ngồi ở chỗ kia, làm lơ bên cạnh Thượng quan Tử Ly, một đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Dạ Phượng Y Lìa trên người. Xem ra các ngươi tiên tôn mệnh cũng không đáng giá tiền. Bằng không các ngươi cũng sẽ không như vậy không nghe lời. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà nói. Thả chúng ta tiên tôn. Ngọc Thường Thiên bóp pháp quyết, làm tốt công kích chuẩn bị. Các ngươi tiên tôn trên người có ta từ thần giới mang đến pháp khí. Đó là sáng thế thần nữ năm đó sử dụng qua pháp khí. Trong thiên hạ trừ bỏ nàng cũng chỉ có ta biết chú ngữ. Nếu lại vọng động một chút, ta không ngại cho các ngươi tiên tôn cứ như vậy hồn phi phách tán. Cơ Vô Tâm hừ nói. Ngươi muốn thế nào? Ngọc Thường Thiên nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Lìa, trong mắt hiện lên tính kế. Thật xuẩn. Ta nói rồi, dùng người này đổi nàng. Cơ Vô Tâm chỉ đối diện Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa dùng cặp kia lỗ chống con ngươi nhìn Linh Vũ. Lúc này hắn hoàn toàn là chịu Linh Vũ khống chế, Linh Vũ rơi xuống Cơ Vô Tâm trong tay, hắn chỉ có đi theo mọi người tới tìm Linh Vũ. Một khi Linh Vũ cách hắn quá xa, hắn liền sẽ tinh thần hỏng mất, cuối cùng sẽ nổi điên mà chết. Cho nên, liền tính Cơ Vô Tâm không đề cập tới ra yêu cầu này, Dạ Phượng Y Lìa cũng đến mau chút tìm được Linh Vũ rơi xuống. Thượng quan Tử Ly muốn ngăn cản Cơ Vô Tâm. Bên cạnh Lăng Nhạc Chi giữ chặt nàng. Hắn truyền âm nói, ngươi muốn cho Ngọc Thường Trời biết ngươi cùng Cơ Vô Tâm là một đám. Chính là Thượng Quan Tử Ly do dự. Ngọc Thường Thiên Tài mặc kệ Dạ Phượng Y gì chết sống. Hắn thật sự sẽ đảo ra hắn trái tim. Không phải còn không có đảo sao. Đảo ra rồi nói sau. Lăng Nhạc Chi khinh thường mà nói, ngươi nhưng thật ra đau lòng hắn. Hắn khi nào đau lòng quá ngươi. Hắn lại không phải cố ý, nếu hắn có thần trí, nhất định sẽ không thương tổn ta. Thượng Quan Tử Ly chua xót mà nói. Ngọc Thường Thiên đã công hướng Cơ Vô Tâm. Ngọc Thường Thiên mang đến người ý đồ phá hư cái kia thần khí, muốn cứu ra bên trong hôn mê linh vũ. Ngọc Thường Thiên thấy Thượng Quan Tử Ly cùng Lăng Nhạc Chi đứng ở nơi đó bất động, hắn vội la lên, thần sử đại nhân, ngươi không phải đáp ứng giúp chúng ta cứu ra tiên tôn sao? Chạy nhanh động thủ A. Lăng Nhạc Chi đào đào lỗ thai, tràn đầy không kiên nhẫn mà nói, ngươi trước đối phó hắn thử xem. Nếu ngươi có thể ứng phó hắn, kia không phải càng tốt sao? Ngươi linh vũ tiên tôn nếu là tỉnh lại biết ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng một cái cao hứng liền thu ngươi vì váy hạ thần, về sau ngươi là có thể tùy tiện xuất nhập nàng giường sụp. Ngươi! Thỉnh thần sử đại nhân nói cẩn thận. Ngọc Thường Thiên đối phó Cơ Vô Tâm vốn dĩ cố gắng hết sức, lại nghe Lăng Nhạc nói đến này đó kích thích hắn nói, cảm xúc không xong hắn càng không phải Cơ Vô Tâm đối thủ. Lúc này hắn trên người đã lưu lại lớn nhỏ vô số vết thương. Còn như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ mất mạng. Hắn còn trông cậy vào cái này thần sử có thể giúp hắn cứu ra linh vũ tiên tôn. Lúc này, một cái tiên tộc lén lút tới gần Dạ Phượng Y thì hắn giơ lên trong tay kiếm, đào hướng Dạ Phượng Y thì trái tim. Dạ Phượng Y thì nguyên bản vẫn luôn ngồi ở linh vũ bên cạnh, đương cái kia tiên tộc công kích hắn thời điểm, hắn phảng phất đã nhận ra nguy hiểm, một cái pháp thuật phách qua đi, cái kia tiên tộc một phân thành hai. Ngọc Thường Thời tiết bực, nghiến răng nghiến lợi mà nói, có phải hay không đảo tiền quân trái tim, ngươi liền thả chúng ta tiên tôn. Đương nhiên, người này đào thần nữ trái tim, hiện tại nên là báo ứng đã đến thời điểm. Ta muốn móc xuống hắn trái tim cấp thần nữ báo thủ. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà nói, Thượng Quan Tử Ly rất muốn phi một tiếng. Cơ Vô Tâm khi nào như vậy quan tâm nàng chết sống. Cái gì báo không báo thủ? Dạ Phượng Y Ghi là bọn họ người. Giết hắn đối bọn họ có chỗ tốt gì? Người này không phải là điên rồi đi. Vẫn là nói hắn căn bản chính là bị địch nhân khống chế, hiện tại đặc biệt lại đây suy yếu bọn họ lực lượng. Không. Hắn ánh mắt thanh minh, cùng nàng nói chuyện thời điểm mồm miệng rõ ràng. Như vậy nhưng không giống như là bị ai khống chế. Người còn không hỗ trợ. Mắt nhìn Ngọc Thường Thiên liền phải đáp ứng Cơ Vô Tâm yêu cầu, Thượng Quan Tử Ly nhịn không được xuất khẩu nhắc nhở Lăng Nhạc Chi. Nàng không thể ra tay. Nàng vừa ra tay liền sẽ phát hiện manh mối. Bởi vì nàng mỗi lần thi pháp đều đến biến ảo bản thể. Như vậy vừa thấy liền biết nàng là ai. Cơ Vô Tâm cũng là người của ngươi. Ngươi phải vì Dạ Phượng Y gì mà thương hắn. Lăng Nhạc Chi ngó nàng liếc mắt một cái. Không phải. Các ngươi không phải quen biết sao. Ngươi nghĩ cách làm hắn rời đi. Không cần khó xử Dạ Phượng Y gì đến nỗi linh vũ. Có thể giết tốt nhất. Thượng Quan Tử Ly vẻ mặt khó xử mà thở dài, tính. Ta tự mình nói với hắn. Ngươi như thế nào nói với hắn? Ngươi lại không thể sử dụng pháp thuật. Lăng Nhạc Chi nói còn không có nói xong, chỉ thấy Thượng Quan Tử Ly phóng qua đi. Hắn kinh hãi, lập tức tiến đến ngăn cản. Chính là, một cái tiên tộc ra tay công kích Thượng Quan Tử Ly. Lăng Nhạc to lớn kinh, vội vàng tiến đến giúp nàng. Chính là đã không còn kịp rồi. Cái kia tiên tộc động tác cực nhanh, lập tức liền phải thương đến Thượng Quan Tử Ly. Nếu lúc này Thượng Quan Tử Ly còn khăng khăng không bại lộ thân phận nói, vậy quá ngốc. Nàng lập tức ngưng tụ thần lực, đem trong cơ thể lực lượng buộc phát ra tới. Liên ở nàng bại lộ chính mình thân hình khi, một đạo thân ảnh che ở nàng trước mặt. Người nọ đưa lưng về phía nàng, ngực vị trí vừa lúc nhắm ngay cái kia tiên tộc trong tay tiên kiếm. Dạ Phượng Y Y, hắn đang làm cái gì? Thượng Quan Tử Ly run rẩy mà nhìn trước mặt nam nhân. 1100 chương 1099 ta tưởng ngươi. Tiên kiếm cắm vào Dạ Phượng Y Ghi ngực. Dạ Phượng Y Ghi một cái pháp thuật công hướng người nọ, cái kia công kích hắn tiên tộc cứ như vậy hóa thành cho tàn. Hắn thân mình chậm rãi chiều sau đảo. Máu tươi hào hạt chảy ra, bắn được đến chỗ đều là, phun Thượng Quan Tử Ly một thân. Kia một khắc, hắn cùng Thượng Quan Tử Ly bốn mắt nhìn nhau. Cùng với Thượng Quan Tử Ly kinh sợ tiếng thét chói tai, cái kia lô trống hồi lâu tuấn mỹ nam nhân rốt cuộc lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Hắn chiều nàng vươn tay, ôn nhu mà nhìn nàng, như nhau trước kia như vậy thâm tình không hối hận. Thử nhi, ta, thử ngươi. Dạ Phượng Y ôn nhu mà thâm tình mà nói. Lúc này, Phượng Nhi, Hô Hô, Long Diễm, cùng với Tam Hổ đều chạy về phía Thượng Quan Tử Ly. Vừa rồi Thượng Quan Tử Ly dịch dung, bọn họ không có nhận ra nàng, hiện tại nàng khôi phục bản thể, bọn họ lập tức trở lại nàng bên người. Chỉ là, Dạ Phượng Y cư nhiên dùng thân thể của mình chặn cái kia tiên tộc công kích, đây là bọn họ bất ngờ. Là nàng. Ngọc Thường Thiên thấy Thượng Quan Tử Ly cửu vĩ, cùng với kia tuyệt đại dung mạo, lập tức hiểu được. Hắn trừng mắt Lăng Nhạc nói đến nói, ngươi cư nhiên phản bội thượng thần. Lăng Nhạc chi lạnh lùng mà nói, cái gì phản bội? Hắn có cái gì tư cách làm ta vì hắn hiệu lực? Bất quá là giấu người thay mắt thủ đoạn thôi. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta cảm ứng không đến ngươi tồn tại? Hô Hô lôi kéo Thượng Quan Tử Ly nói, nghe Cơ Vô Tâm nói, Dạ Phượng Y cư nhiên đảo người trái tim. Chủ nhân đừng khổ sở. Đây là hắn gieo gió gặt bão. Hắn đã chịu hiếp bức, sở làm hết thể sinh không khỏi đã. Thượng Quan Tử Ly ôm Dạ Phượng Y rỉa, khóc lóc nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chừng nào thì khôi phục thần trí? Ngươi không phải chịu không sao? Không phải nói cái này cấm thuật muốn âu yếm người tâm đầu huyết mới có thể cởi bỏ sao? Đây là một cái phi thường tà ác pháp thuật. Ta có thể tinh tường cảm nhận được ngươi tồn tại, cũng biết chính mình làm cái gì, nhưng là ta chính là thân không khỏi đã. Ta một lần lại một lần mà nỗ lực muốn thoát khỏi khống chế, chính là chỉ cần linh vũ kia nữ nhân một cái mệnh lệnh, ta nhất định phải làm ra tương phản sự. Thử nhi, thực xin lỗi, ta thế nhưng thương tổn ngươi. Ta minh bạch. Ta không có trách ngươi. Thượng Quan Tử Ly thi triển pháp thuật. Nàng pháp thuật còn không có thành hình, Dạ Phượng Y Y bắt được nàng. Hắn chiều nàng lắc đầu, nói, Thử nhi, đừng cố sức. Nếu đã cứu ta, ta còn là sẽ đã chịu khống chế. Hiện tại ta là cắt đứt chính mình tâm mạch, làm chính mình tạm thời thoát ly khống chế. Vừa rồi trong nháy mắt kia, ta dùng hết sở hữu lực lượng mới thoát khỏi ra tới. Chính là, chỉ có thể thoát khỏi trong chốc lát. Ngọc Thường Thiên mang theo mặt khác tiên tộc cùng Hô Hô chờ thú, cùng với Cơ Vô Tâm chiến thành một đoàn. Ở hỗn loạn chiến đấu vòng chung, Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y kể ra mấy ngày nay tương tư. Nhất định có biện pháp đúng không? Ta là Sang, thế thần nữ, ta nhất định có thể cứu ngươi. Thượng Quan Tử Ly thống khổ mà hồi tưởng sở hữu pháp thuật. Chỉ cần nhớ tới trước kia pháp thuật, nhất định có thể cứu trở về Dạ Phượng Y, nhất định có thể phá giải linh vũ cấm thuật. Thử nhi, ngươi biết cái kia thượng thần là người nào sao? Dạ Phượng Y phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu mà nói, hắn là chúng ta sở hữu hoàn khí biến thành, hắn hiểu được chúng ta mọi người pháp thuật. Còn có ma thần, hắn trong cơ thể có hơn phân nửa lực lượng đều đến từ chính ma thần oán hận. Cái này không chế chúng ta mấy người pháp thuật liền tới tự với hắn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách ta tổng cảm thấy hắn pháp thuật rất quen thuộc. Thượng Quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ta mang ngươi tiến không gian. Không. Ngươi còn không rõ sao. Ta là cố ý. Dạ Phượng Y thì cười khẽ. Ta thương tổn ngươi, không có cách nào đối mặt ngươi, cũng không có cách nào đối mặt chính mình. Ta không trách ngươi. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách, nhất định có thể cởi bỏ pháp thuật này. Thượng Quan Tử Ly nói. Ta giúp ngươi nghĩ tới. Dạ Phượng Y Di phủng nàng mặt, tham lam mà nhìn nàng. Ta đào ngươi tâm, hiện tại đem ta tâm cho ngươi. Thượng Quan Tử Ly mắt không co chặt. Nàng khiếp sợ mà nhìn Dạ Phượng Y Di, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Dạ Phượng Y ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nói, ngươi không có trái tim, là không có cách nào khôi phục toàn bộ thần lực. Ta đem tâm cho ngươi, ngươi một lần nữa khôi phục đến cường thịnh thời kỳ thực lực, còn có thể cởi bỏ những người khác chú ngữ. Đến lúc đó, là có thể đối phó chúng ta địch nhân. Thử nhi, đáp ứng ta hảo sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thượng Quan Tử Ly đem thần lực đưa vào Dạ Phượng Y trong cơ thể. Cho dù chết, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Kia, ta chỉ có chính mình thương tổn chính mình. Dạ Phượng Y thì nói, tay phải dùng sức cắm vào trái tim vị trí. Nơi đó vốn dĩ liền có một đạo miệng vết thương, nương kia đạo thương khẩu lại mở rộng vị trí, đem trái tim lấy ra tới. Ta vì cái gì không động đậy? Thượng quan Tử Ly trơ mắt mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa lấy ra trái tim. Dạ Phượng Y Lìa đỏ tươi trái tim còn ở đổ máu, bùm bùm, tim đập cũng không có dừng lại. Chính là hắn đã không có sức lực đem trái tim để vào Thượng quan Tử Ly trong cơ thể. Đó là một kiện hao phí thần lực sự tình. Cơ Vô Tâm, tới phiên ngươi. Ngươi không phải đã sớm muốn ta chết sao? Dạ Phượng Y Lìa ngẩng đầu nhìn về phía hôn chiến trung Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm nghe xong Dạ Phượng Y Lìa nói, đôi mắt trầm xuống dưới. Hắn vươn tay, đem hắn trái tim tiếp nhận tới. Trong chớp mắt, đỏ bừng trái tim biến thành một viên màu đỏ hạt châu, sau đó trực tiếp nhét vào Thượng quan Tử Ly trong miệng. Dạ Phượng Y Lìa chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt dương giật thỏa mãn tươi cười, cái này, không còn có người có thể tách ra chúng ta. Đêm, ngươi không cần chết. Ngươi trước kia không phải không có trái tim cũng tồn tại sao? Ngươi hiện tại vẫn cứ có thể bồi ta. Chỉ cần ngươi đừng chết, ta bồi ngươi lại tìm trái tim. Này trái tim ta thu đó là. Ngươi đừng giả chết. Thượng quan Tử Ly vô pháp hoạt động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dạ Phượng Y Ly nhắm mắt lại. Dạ Phượng Y Ly thân thể chậm rãi biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất ở thiên địa bên trong. Thượng quan Tử Ly bi thống không thôi. Nàng tưởng ngăn cản này tàn nhẫn một màn phát sinh, chính là căn bản vô pháp lúc đích. Thẳng đến Dạ Phượng Y Lìa biến mất, cấm chế giải quyết, nàng có thể một lần nữa hoạt động. Nàng nhào qua đi, lại phát cái không. Nàng lỗ trống mà nhìn cái gì đều không có đôi tay. Đôi mắt chất lỏng không ngừng chảy xuống dưới, nàng tuyệt vọng ngồi dưới đất. Hiện tại không phải ngươi nhớ lại tình lang thời điểm. Ta dùng thần lực giúp ngươi dung hợp trái tim, Linh Vũ muốn thoát khỏi khống chế của ta tỉnh lại. Ngươi không thấy sao? Cơ Vô Tâm mệt mỏi nói. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hắn làm ngươi hỗ trợ, ngươi liền hỗ trợ sao? Hắn đã chết. Thượng quan Tử Ly phẫn nộ mà quát. Liên tính không đem trái tim cho ngươi, hắn cũng sẽ chết. Hắn tuy rằng chịu khống, lại là vài người bên trong nhất không hảo khống chế. Hắn vẫn luôn ở dùng ý chí của mình đối kháng cái kia cấm thuật. Chỉ là yêu cầu một cái cơ hội. Hiện tại ta cho hắn cái này cơ hội, không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Không thể không nói, hắn xác thật là mấy nam nhân bên trong nhất làm ta bội phục. Cơ Vô Tâm hừ nói. Hắn trường kỳ chống cự cấm thuật, trong cơ thể thần lực suy nhược nghiêm trọng, đã căng không được bao lâu. Hiện giờ đem trái tim cho ngươi, nhưng thật ra thành toàn hắn một lòng say mê. 1101 chương 1100 hắn đã chết, ngươi cũng đến chết. Thượng quan Tử Ly vớt ngực. Nơi đó bùm bùm mà nhảy lên. Nàng không khỏi cười khổ, bao lâu không có loại này cảm thụ. Lúc trước Dạ Phượng Y không có trái tim, nàng đồng tình hắn, đau lòng hắn. Chính là, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch hắn chân chính thống khổ. Trong khoảng thời gian này mất đi trái tim, nàng đã minh bạch hắn trong lòng cái loại này bi ai. Nàng chưa từng có hận quá hắn. Tuy rằng hắn thân thủ móc ra nàng trái tim, chính là nàng biết hắn không phải cố ý, người nam nhân này đối nàng tâm vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hiện tại, hắn biến mất. Liền cổ thi thể đều không có lưu lại. Ngươi tính toán bi thương tới khi nào? Hiện tại thần lực của ngươi cùng thần cách hẳn là ở dung hợp đi. Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói, cùng với bi thương, còn không bằng vì hắn báo thủ. Báo thủ? Thượng quan Tử Ly trong mắt hàm chứa nùng liệt hận ý, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đang ở dần dần thanh tỉnh Linh Vũ, lạnh nhạt nói. Hắn đã chết, ngươi cũng đến chết. Chủ nhân. Hô hô chờ thú tâm đau mà nhìn nàng. Ngọc Thường Thiên mang theo tiên tộc đã thương vong vô số, hiện tại có thể miễn cưỡng kiên trì đi xuống trừ bỏ Ngọc Thường Thiên, cũng chỉ có mười mấy tiên tộc. Vẫn luôn bị nhốt ở pháp khí trung Linh Vũ đang ở dãy rua, nói vậy nàng đã nhận ra Dạ Phượng Y Lìa chết, cho nên muốn thoát khỏi Cơ Vô Tâm pháp khí khống chế. Ngươi pháp khí không xong. Xem ra Linh Vũ tu vi lại tăng tiến. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, ngươi đem nàng thả ra. Liên tính làm nàng chết, cũng muốn làm nàng chết cái minh bạch. Chủ nhân thật là, trực tiếp làm nàng chết là được. Hiện tại liền có thể xuống tay. Làm gì còn muốn phóng nàng ra tới. Phượng Nhi không cao hứng mà nói. Chủ nhân chỉ là không nghĩ nàng bị chết không cam lòng. Nếu đây là cuối cùng một lần gặp mặt, chủ nhân muốn nàng làm minh bạch quỷ. Hô hô hừ nói. Chủ nhân mọi người nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Cơ Vô Tâm thu hồi pháp khí, thả ra nhốt ở bên trong Linh Vũ. Lúc này, Ngọc Thường Thiên che lại đổ máu không ngừng cánh tay, suy yếu mà chạy hướng đang ở mở to mắt hắn coi là thánh nữ Linh Vũ tiên tôn. Bạch Y Phiên Phi Linh Vũ thấy khôi phục bản thể thượng quan tử ly, một đôi mắt đẹp trừng đến đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngọc Thường Thiên muốn đi đỡ nàng, nàng một phen đẩy ra Ngọc Thường Thiên. Nàng lạnh lùng mà nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi, vì cái gì còn chưa có chết? Ta như thế nào sẽ chết? Ngươi muốn cho ta chết, khả năng sao? Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói, mà ngươi, nhưng phải cẩn thận. Hôm nay là ngươi ngày chết. Ngươi Linh Vũ lui về phía sau vài bước, biểu tình trở nên hoảng sợ. Ngươi khôi phục toàn bộ thần lực. Không. Ngươi đã không có trái tim, hẳn là so phàm nhân còn không bằng mới đúng. Thiên tôn, là Dạ Phượng Y tên hỗn đản kia làm hại. Ngọc Thường Thiên tử trên mặt đất bò dậy, ngưỡng mộ mà nhìn nổi điên dường như Linh Vũ. Hắn đem hắn trái tim cho nữ nhân này. Không. Ta không tin. Thượng thần cho ta cấm thuật chú ngữ, Dạ Phượng Y là phu quân của ta, hắn hoàn toàn chịu không với ta. Như thế nào sẽ đem trái tim cấp nữ nhân này? Linh Vũ ôm đầu thét chói tai. Dạ Phượng Y ở đâu? Ngươi có phải hay không hại hắn? Ta biết ngươi vẫn luôn muốn hại hắn. Ngươi thích ta, cho nên dung không giới hắn, có phải hay không? Ngọc Thường Thiên khiếp sợ mà nhìn trước mặt cái này điên điên khùng khùng nữ nhân. Nguyên lai nàng biết tâm tư của hắn. Chính là những năm gần đây, nàng vẫn luôn nhìn hắn ở trong tối dãy rủa thống khổ. Mỗi lần hắn muốn từ bỏ thời điểm, nàng cố tình muốn đem hắn gọi vào trước người, sau đó làm chút làm hắn cảm động sự tình. Nguyên lai nàng căn bản chính là đem hắn làm như hầu chơi. Thiên tôn, ngươi biết ta thích ngươi. Ngọc Thường Thiên run rẩy mà nói, kia, vì cái gì không hoàn toàn mà chặt đứt ta niệm tưởng. Bổn Thiên tôn hỏi ngươi, Dạ Phượng Y ở nơi nào? Ngươi có cái gì ý tưởng, bổn Thiên tôn không để bụng. Bất quá một cái cẩu mà thôi, bổn Thiên tôn liền thích trung thành cẩu. Chỉ cần ngươi còn giống như trước như vậy trung tâm, bổn Thiên tôn sẽ cho ngươi muốn. Ta dùng pháp thuật cho ngươi biến cái thế thân, như vậy tổng có thể đi. Ngươi mau đem Dạ Phượng Y lìa giao ra đây. Thượng quan tử ly nhìn này đối điên cuồng chủ tớ, kiên nhẫn hoàn toàn mà dùng hết. Nàng huy sử ưu kiếm, một cái pháp thuật công hướng Linh Vũ. Đồng dạng là sử ưu kiếm, một cái tiên tộc cầm ở trong tay sẽ là mặt khác hiệu quả. Nếu nó chủ nhân là thần tộc, đương nhiên hiệu quả gia tăng gấp 10 lần trở lên. Hiện tại nó chủ nhân là thần tộc Chí Tôn, lục giới cường đại nhất thần nữ, vậy càng bất đồng. Bởi vậy, này đem sử hữu kiếm phát huy từ trước tới nay cường đại nhất lực lượng. Kiếm cũng là có tôn nghiêm. Trước kia như vậy ủy khuất nó, hiện tại rốt cuộc có cơ hội phát huy, nó phải hảo hảo mà triển lãm một chút lực lượng của chính mình. Linh Vũ thần chí đã có chút không rõ ràng lắm. Thượng quan tử ly suy đoán là đã chịu cấm thuật ảnh hưởng. Rốt cuộc Dạ Phượng Y sinh sôi thoát khỏi nàng khống chế, nàng đã chịu cấm thuật phản vệ. Nếu nói thân thể không có tổn hại là không có khả năng. Cái này cấm thuật có cái gì uy lực, nàng là phi thường rõ ràng. Đây cũng là đem nó liệt vào cấm thuật nguyên nhân chí nhất. Nếu là tốt pháp thuật, cũng sẽ không cấm sử dụng nó. Đúng là bởi vì đối thân thể có tổn hại, cho nên mới cấm sử dụng nó. Ngọc Thường Thiên còn ở rồi giám Linh Vũ mấy năm nay lừa gạt. Lên làm quan tử ly kiếm huy lại đây thời điểm, hắn bản năng che ở Linh Vũ trước mặt. Linh Vũ ngơ ngác mà nhìn Ngọc Thường Thiên ngã xuống đi. Thẳng đến nhắm mắt lại phía trước, Ngọc Thường Thiên đôi mắt đều vẫn luôn nhìn nàng. Chúng tiên tộc biết Linh Vũ đã vô pháp làm bọn họ chỗ dựa, bọn họ muốn đào tẩu. Cơ Vô Tâm cùng mấy thú ngăn trở bọn họ, một người mấy thú liên hợp lại đưa bọn họ toàn diện. Linh Vũ nhìn thoáng qua Ngọc Thường Thiên. Vừa rồi lâm vào đối Dạ Phượng Y Lìa đã thoát khỏi khống chế đả kích chung, hiện tại hoàn toàn mà tỉnh táo lại. Mà nàng thanh tỉnh sau cái thứ nhất phản ứng là chạy trốn. Trước kia Linh Vũ có thể đắc ý, là bởi vì bọn họ thực lực tương đương, như vậy còn có liều mạng chi lực. Mà hiện tại nàng căn bản là không có chém giết khả năng tính. Thượng quan tử ly truy hướng Linh Vũ đào tẩu phương hướng. Linh Vũ thoát được thực chật vật. Vì tránh né thượng quan tử ly đuổi giết, nàng chuyên chọn người nhiều địa phương trốn. Chính là liền tính như vậy, thượng quan tử ly vẫn là có thể tinh tưởng tìm được nàng vị trí. Đột nhiên, Linh Vũ ngừng lại. Nàng khẽ cắn môi, lạnh nhạt nói, sở hữu tiên tộc nghe lệnh, nữ nhân này chính là tà thần, đem nàng trừ giết, thượng thần có thể trực tiếp cho các ngươi đi thần giới. Thượng quan tử ly đánh giá bốn phía. Nguyên lai bọn họ thế nhưng bất chi bất giác về tới Linh Vũ thứ năm thành. Mà hiện tại ở vào thứ năm thành cửa thành. Bởi vậy, nơi này có rất nhiều tiên tộc. Thượng quan Tử Ly đạm cười nói, ta là sáng thế thần nữ. Nếu ta là ta thần, các ngươi này đó bị ta nhị đại thần sáng tạo ra tới ra hỏa tính cái gì? Hiện tại ta muốn chư sát loạn tặc, các ngươi ai dám chắn ta, ta liền dùng hủy diệt chi lực đem các ngươi chu sát, thậm chí có thể đem cả ngày tiên giới hủy diệt. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta chỉ hiểu sáng thế, mà không hiểu hủy diệt sao? Ngươi dám hủy hoại nơi này, ngươi cũng trốn không thoát. Linh Vũ rõ ràng sợ đến muốn chết, lại cường trang chấn định. Bởi vì nàng biết hiện tại là duy nhất phiên bản thời cơ. Nếu thuyết phục phía dưới tiên tộc, nàng liền có cơ hội đào tẩu. Ngược lại, nàng hôm nay cũng chỉ có chết ở chỗ này. 1102 chương 1101 cởi bỏ cấm thuật, đại kết cục trước thiên. Thượng quan Tử Ly gợi lên bên thai tóc mái, lười nhác mà nói, ngươi có thể thử xem ta có dám hay không. Linh Vũ nhìn chung quanh tiên tộc. Kia một đám e sợ cho tránh còn không kịp tiên tộc xem như hoàn toàn mà làm nàng rét lạnh tâm. Chẳng sợ nàng là thứ năm thành thành chủ, ngày thường thâm chịu bọn họ kính yêu, hiện tại gặp được lục giới đệ nhất thần nữ, cũng chính là trong truyền thuyết sáng thế thần nữ, bọn họ ánh mắt liền toàn thay đổi. Trước kia đầu cho nàng ái mộ ánh mắt hiện tại đều chuyển rời đến nữ nhân kia trên người. A, nữ nhân này có cái gì hảo? Nàng sớm muộn gì sẽ chết ở thượng thần trong tay. Ngươi không cần đắc ý thượng thần nhất định sẽ giết ngươi, làm ngươi hoàn toàn mà biến mất. Linh Vũ nói, huy pháp thuật công hướng đối diện thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bóp pháp quyết, một cái pháp thuật còn trở về. Chỉ thấy Linh Vũ công ra tới pháp thuật lại bắn ngược trở về, bắn vào nàng thân thể của mình. Phúc! Linh Vũ ngã trên mặt đất, phun ra đại lượng máu tươi. Nàng không cam lòng. Đây là sáng thế thần nữ chân chính thần lực. Nếu nàng trước kia liền khôi phục thần lực, nàng lại như thế nào là nàng đối thủ? Thượng thần thật sự có thể đối phó được nàng sao? Nàng lần đầu tiên hoài nghi khởi cái kia thượng thần năng lực. Thứ năm thành tiên tộc chạy ra. Linh Vũ hộ pháp đội vội vàng chiều nơi này tới rồi. Trên trời dưới đất, nơi nơi đều là Linh Vũ người. Ngồi dưới đất Linh Vũ lau bên miệng máu tươi, dơ lên đắc ý tươi cười. Nàng ha ha nói, ngươi lại lợi hại cũng là người cô đơn, mà ta có nhất trung tâm thần dân. Thượng quan Tử Ly nhìn không trung, lại nhìn mặt đất. Kia rậm rạp tiên tộc quân đội liền ở trước mặt, xác thật rất đồ sộ. Trước kia ngươi ở thần giới câu dẫn dạ phượng y dì, ta phạt ngươi vĩnh viễn không được lại hoàn hồn giới, chỉ có thể lưu tại tiên giới. Hiện tại xem ra thật là phạt nhẹ. Lúc trước nên làm ngươi vĩnh viễn làm không có linh trí xuất sinh. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, ngươi người nhiều lại như thế nào? Ngươi xác định bọn họ là ngươi người sao? Thượng quan Tử Ly đối Linh Vũ nói xong, dương giọng đối chúng tiên tộc binh lính nói, chỉ cần các ngươi bắt lấy Linh Vũ cái này phản bội tiên, bản thân liền khoan thứ các ngươi hành vi phạm tội. Kế tiếp bản thân muốn thanh lý môn hộ, các ngươi nếu là nguyện ý vì bản thân lập công, liền cho các ngươi muốn hết thảy. Ta cho các ngươi một cái suy xét thời gian, một khi bắt đầu động thủ, bản thân liền coi là các ngươi từ bỏ. Chúng tiên tộc binh lính hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly cường đại là bọn họ nhìn lên. Tuy rằng còn không có động thủ, nhưng là đã có thể biết kết cục. Bọn họ dám dùng chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc sao. Toàn bộ lục giới đều là thần nữ, bọn họ này đó tiểu lâu la vì cái gì muốn cùng thần nữ không qua được. Bọn họ này đó cường giả chi gian tranh đấu, cuối cùng bị chết nhiều nhất lại là bọn họ này đó bình thường tiên tộc. Bọn họ vì sao phải như thế trung thành? Như vậy trung thành chỉ biết làm hại bọn họ đánh mất mạng nhỏ. Cần tuân thần nữ chi lệnh. Các huynh đệ, bắt lấy Linh Vũ tiên tôn. Có cái thứ nhất tỏ thái độ tiên tộc, mặt khác tiên tộc lập tức cùng phong cho thấy thái độ. Thượng quan Tử Ly căn bản không cần động thủ, nàng tận mắt nhìn thấy Linh Vũ bị xông tới tiên tộc cắt thành lát thịt. Kia đỏ tươi chất lỏng ở không trung bay múa, hạ một hồi huyết tinh vũ. Cơ Vô Tâm, Lăng Nhạc Chi cùng mấy thú đuổi theo lại đây. Bọn họ vừa lúc thấy một màn này. Linh Vũ vừa chết, nàng nhanh vuốt chính là này đó tiên tộc đuổi giết đối tượng. Vì cấp thượng quan Tử Ly lưu lại ấn tượng tốt, kế tiếp tự nhiên không thiếu quy phục người. Linh nọt không chỉ là nhân loại bản năng, chủng tộc khác cũng là như thế. Toàn bộ tiên giới hoàn toàn mà hỗn loạn. Xanh, Phượng, Cánh, Lang, còn có Nhạc ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn trước cởi bỏ bọn họ cấm thuật. Tập hợp chúng ta toàn bộ chi lực mới có thể đối phó cái kia thượng thần. Ngươi phía trước nói bốn người này nhưng thật ra hảo tìm, bất quá Mạnh Chi Nhạc ở nơi nào, lại không người cũng biết. Cơ Vô Tâm đạm nói, hắn đã mất tích thật lâu. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi không phải không gì không biết sao? Như thế nào sẽ không biết hắn rơi xuống? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Cơ Vô Tâm. Sự thật chính là như thế. Tất cả mọi người ở ta trong khống chế, liền hắn không biết hướng đi. Ngươi nếu là không tin, đại có thể tìm kia mấy nam nhân hỏi thăm một chút. Lăng Nhạc Chi ánh mắt lóe lóe, đạm cười nói, thực lực của hắn là thấp nhất, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Không bằng trước cứu ra những người khác lại nói. Nhạc mới không phải có thể không. Hắn rất quan trọng. Ngươi lại nói loại này vũ nhục hắn nói, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Nhìn một cái, ở nàng trong mắt, những cái đó nam nhân chính là tốt nhất. Cơ Vô Tâm hừ nói, ngươi trước cởi bỏ những người khác cấm chế, ta đi tìm Mạnh Chi Nhạc. Hảo! Kia, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Dạ Phượng Y thì đã chết, Thượng quan Tử Ly giống như lập tức đã thấy ra. Cái gì tình tình ái ái, nàng đã muốn buông xuống. Bất quá, nên cứu người cũng được cứu trợ, nên tìm người cũng đến tìm. Cái kia thượng thần cần thiết diệt trừ, nếu không lục giới sớm muộn gì bị hắn hủy trong một sớm. Bắc thần dực ở đệ tứ thành, đến nỗi những người khác, lấy Cơ Vô Tâm nắm giữ tin tức tới xem, bọn họ hẳn là cũng ở đệ tứ thành. Hiện tại Linh Vũ đã chết, tiên giới không có người cùng nàng đối nghịch, bọn họ có thể tùy tâm sở dục mà đi bất luận cái gì địa phương. Khi bọn hắn đuổi tới đệ tứ thành thời điểm, đệ tứ thành tiên tộc đã được đến tin tức, đệ tứ thành cửa thành mở rộng ra. Mà Bác Thần Dực, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng với Tần Thiên Lăng đã toàn bộ ở nơi đó chờ. Như Cơ Vô Tâm theo như lời, duy độc không thấy Mạnh Chi Nhạc. Bọn họ vẫn là lúc trước bộ dáng. Chỉ là, một đám ánh mắt lỗ trống, giống như con rối. Linh Vũ đã chết, bọn họ vẫn là không có cởi bỏ cấm chế. Bởi vậy có thể thấy được, liền tính thi pháp giả đã chết, cái kia cấm thuật vẫn là sẽ không tự hành tẩy bỏ. Bởi vậy, muốn phá giải pháp thuật này, phải người thương tâm đầu huyết. Thượng quan Tử Ly dùng chùy thủ đâm thủng ngực. Đương chùy thủ cắm vào đi thời điểm, nàng nhớ tới năm đó Dạ Phượng Y Y lấy tâm đầu huyết cảnh tượng. Dạ Phượng Y Y, ngươi thật là người xấu. Biết rõ ngươi dùng như vậy phương thức biến mất ở ta trong thế giới, ta cuộc đời này đều không thể quên ngươi. Ngươi là cố ý đúng không? Ngươi cái này giảo hoạt ra hỏa. Cơ Vô Tâm cùng Lăng Nhạc Chi giúp đỡ Thượng quan Tử Ly đem tâm đầu huyết đút cho kia mấy nam nhân ăn xong đi. Lăng Nhạc Chi quay đầu lại, thấy Thượng quan Tử Ly đứng ở nơi đó khóc thành lệ nhân nhi. Ở sở hữu nam nhân bên trong, ngươi có phải hay không thích nhất cái kia Dạ Phượng Y Y? Lăng Nhạc Chi hỏi. Hắn đã chết, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lau sạch nước mắt, nhàn nhạt mà nói, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Thực mau ngươi sẽ biết. Lăng Nhạc Chi nhàn nhạt mà nói, bọn họ cấm thuật đã giải khai. Ngươi sẽ như thế nào đối mặt bọn họ? Bọn họ làm những cái đó sự tình không phải chính mình nguyện ý, ta sẽ không trách bọn họ. Hiện tại trước đối phó cái kia cái gọi là thượng thần. Thượng quan Tử Ly nói xong, nhìn về phía kia mấy cái uống lên tâm đầu huyết nam nhân. Mấy nam nhân đôi mắt thẹn thẹn mà khôi phục thanh minh, vừa rồi vẫn là lỗ trống con ngươi trở nên sáng ngời có thần. Đặc biệt là Phượng Tô Ca, cả người lộ ra sắc bén sắc khí. 1103 chương 1102 đại kết cục trung thiên. Thượng quan Tử Ly đi hướng bọn họ, ở bọn họ trước mặt dừng lại, dơ lên đạm cười nói, đã lâu không thấy. Phượng Tô Ca nhìn thấy Thượng quan Tử Ly, con ngươi sát khí tiêu tán. Hắn nắm Thượng quan Tử Ly tay, nghi hoặc mà nói, cái gì đã lâu không thấy, chúng ta không phải cùng nhau ở bên nhau sao? Tử Nhi ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra rất nhiều sự tình, một chốc nói không rõ. Chúng ta tìm một chỗ chậm rãi nói đi. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía. Những cái đó tiên tộc còn đang đợi nàng tuyên án. Rốt cuộc bọn họ đều là tiên tộc, mà trong truyền thuyết thần nữ cư nhiên bị tiên tộc giám sát. Nếu là đã chịu tiên tôn liên lụy, bọn họ toàn bộ tiên giới đều phải xui xẻo. Từ xưa đến nay, tiên tộc đã chịu thần tộc áp chế. Tiên tộc coi thần tộc vi tôn. Đại đa số tiên tộc suốt đời mong muốn chính là tu thành thần, sau đó trở thành trí cao vô thượng thần tộc. Cho nên ở trong mắt bọn họ thần tộc là thần thánh, là không thể xâm phạm. Đối mặt thần tộc, bọn họ bản năng cảm thấy lùn một đoạn. Vô luận cái nào giao diện chủng tộc, có người dã tâm bừng bừng, có người an với bình tĩnh. Dạ tâm bừng bừng chính là số ít, vừa lòng với hiện trạng chính là đa số. Các ngươi nguyện ý mở ra cửa thành phối hợp ta, giảm bớt một hồi chém giết, toàn bộ vô tội. Thượng quan Tử Ly dùng thần lực đem nàng lời nói truyền ra rất xa. Chúng tiên tộc quỳ trên mặt đất, hô to thần nữ nhân tử. Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng, Bác Thần Dực, Lăng Nhạc Chi cùng với Cơ Vô Tâm đi theo Thượng quan Tử Ly mang theo mấy thú đi một cái an tĩnh địa phương. Lăng Nhạc Chi đem gần nhất phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, bao gồm Dạ Phượng Y đi chết cùng với Mạnh Chi Nhạc mất tích. Nhạc như thế nào sẽ mất tích? Âu Dương Xanh Ca nghe những việc này, chỉ cảm thấy một kiện so một kiện không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc mất tích sự tình, hắn không thể tin sẽ biến thành như vậy. Bọn họ ký ức còn dừng lại ở Thượng quan Tử Ly cùng bọn họ tách ra thời điểm, khi đó chưa từng có nghĩ tới gặp lại sẽ là loại tình huống này. Hết thể tựa như một giấc mộng giống nhau. Sự thật chính là như thế. Các ngươi tốt nhất tin tưởng. Hiện tại chúng ta không có thời gian nói thêm cái gì. Nếu các ngươi đã tỉnh lại, cũng nên là đối phó cái kia cái gọi là thượng thần lúc. Cơ Vô Tâm không kiên nhẫn mà nói, vừa rồi ta đã nói qua, cái kia thượng thần là từ các ngươi mọi người không cam lòng cùng oán khí ngưng tụ mà thành, hắn căn bản chính là các ngươi một bộ phận. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng các ngươi thực lực. Tỷ như nói lần này sử dụng cấm thuật chính là các ngươi năm đó sáng tạo thuật pháp. Buồn cười chính là các ngươi cư nhiên sẽ thua tại chính mình thuật pháp thượng. Tử Nhi Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng, Âu Dương Xanh Ca, Bác Thần Dực đem Thượng quan Tử Ly vây quanh lên. Bốn cái tuấn Mỹ nam nhân phong thái như cũ, đối nàng tình ý không giảm. Chính là Thượng quan Tử Ly lúc này tâm tình trầm trọng, thật sự không nghĩ cùng bọn họ nói cảm tình. Cơ Vô Tâm, muốn đối phó Thượng Thần nhất định phải tìm được Nhạc, ngươi ở thần giới nhân mạch quảng, liền dựa ngươi tới nghĩ cách. Ta muốn đi tìm Mạc Diễm. Lần này đại chiến không có hắn không được. Hắn là lục giới mạnh nhất thần. Không có hắn, cái kia thượng thần không đối phó được. Thượng quan Tử Ly đối Cơ Vô Tâm nói xong, quay đầu lại đối diện trước mấy nam nhân nói, ta hiện tại thực loạn. Dạ Phượng Y thì đã chết, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói. Trước giải quyết cái kia thượng thần lại nói mặt khác đi. Có thể chứ. Thử nhi, ngươi hẳn là biết chúng ta chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng ngươi. Nếu chúng ta làm ngươi thống khổ, chúng ta liền biến mất. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà vớt nàng tóc nói. Cảm ơn ngươi, Xanh. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau nhân nhượng ta. Thượng quan Tử Ly cảm kích mà nhìn hắn. Hắn nhân nhượng ngươi, chúng ta liền miễn cưỡng ngươi sao? Bác Thần Dược ủy khuất mà thở dài một hơi. Chứ bỏ Dạ Phượng Y Y, cũng chỉ có Xanh nhất đến ngươi tâm đi. Không. Các ngươi đều là ta nhất cảm kích người. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, chúng ta đi thôi. Không nói này đó. Ngươi muốn đi gặp ma thần, chúng ta liền không đi. Nếu làm hắn nhìn thấy chúng ta, chỉ sợ tưởng cùng ngươi tới cũng sẽ cự tuyệt ngươi. Vẫn là đừng cho hắn ngột ngạt. Thần Thiên Lang đạm cười nói. Thần vực, Thượng quan Tử Ly nhìn quen thuộc cung điện, dừng lại ở giữa không trung hồi lâu. Thần vực thực bình tĩnh, phảng phất bên ngoài hỗn loạn không có ảnh hưởng đến nơi đây sinh hoạt. Chính là nàng biết thần vực cư dân mỗi người cảm thấy bất an. Mặt ngoài bình tĩnh cũng không phải chân chính bình tĩnh. Mạc Diễm liền ở bên trong. Lần trước tách ra, hắn có phải hay không còn ở sinh khí? Chủ nhân nói, nếu ngươi lại không đi vào, hắn liền đóng cửa thần vực, về sau ngươi cũng đừng vào được. Một cái ma tộc tỷ nữ không cao hứng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly đôi mắt híp lại, nhàn nhạt mà nói, vậy các ngươi chủ nhân có hay không nói qua, ngươi còn như vậy vô lễ, ta sẽ làm ngươi biến mất. Ngài là thần nữ, đương nhiên là có năng lực này. Chính là nô tỳ mà biến mất nguy hiểm còn phải nói vài câu. Chủ nhân đối ngài như thế nào, nói vậy ngươi trong lòng hiểu rõ. Chính là ngài là như thế nào đối đãi chủ nhân. Tỳ nữ hành lễ, làm cái thỉnh động tác. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện cung điện, nói, xem ngươi trung tâm là chủ phân thượng, ta tạm tha ngươi bất kính chi tội. Đa tạ thần nữ. Tỳ nữ cong eo, tránh ra nói. Thượng quan Tử Ly bay về phía cung điện. Khoảng cách cung điện càng ngày càng gần, Mạc Diễm liền ở cách đó không xa địa phương. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Nếu Mạc Diễm biết Xanh bọn họ đã tỉnh lại, lần này yêu cầu bọn họ cùng nhau đối phó thượng thần, hắn sẽ cự tuyệt sao? Lấy hắn tính tình, đồng ý khả năng tính không lớn. Chính là nàng cần thiết làm hắn đồng ý chuyện này. rốt cuộc bằng bọn họ cá nhân lực lượng là không có cách nào đối phó thượng thần. Bởi vì hắn hiểu được bọn họ mọi người năng lực. Hơn nữa, lần trước cái kia thượng thần bị trọng thương, khi đó thực lực đã thực lợi hại. Hiện tại khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, không biết sẽ như thế nào khó chơi. Ngươi là không biết như thế nào đối mặt ta, vẫn là sợ hãi ta đem ngươi ăn. Mặc Diễm tức giận thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cười nói, ngươi biết rõ ta ý đồ đến. Nếu là vì đối phó người kia, vậy đừng nói nữa. Ta sẽ tự mình đối phó, sẽ không cùng người khác hợp tác. Mặc Diễm mở cửa, đối diện ngoại thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ ma thần. Thân là ma thần, hắn là thiên hạ nhất tà nam nhân. Hắn tính tình hỉ nộ không chừng, hơn nữa làm việc dựa theo chính mình yêu thích, sẽ không bận tâm người khác cảm thụ. Bởi vì hắn là kiêu ngạo, trừ bỏ nàng, những người khác ở hắn trong mắt căn bản không có tồn tại tất yếu. Mặc Diễm, liền tính là vì ta, phá lệ một lần hảo sao. Chỉ cần diệt thượng thần, ngươi có thể không bao giờ gặp lại bọn họ. Thượng quan Tử Ly nói, bản tôn có thấy hay không bọn họ cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi không thể tái kiến bọn họ. Nếu ngươi có thể đáp ứng yêu cầu này, bản tôn liền cùng ngươi đi. Mặc Diễm gợi lên môi, tà ác mà cười nói. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly khó xử. Làm không được. Mặc Diễm xoay người vào nhà, trường tụ vung, tướng môn khép lại. Vậy trở về đi. Về sau coi như chúng ta chưa bao giờ nhận thức hảo. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến tử vong dạ phượng y dì, nghĩ đến đã chịu khống chế nhị đại thần, nghĩ vậy chút thời gian trải qua mưa mưa gió gió. Này hết thể đều là nàng tạo thành. Nếu không có nàng lời nói, có lẽ liền không có những việc này đi. Một khi đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở dài. 1104 chương 1103 đại kết cục sau thiên. Mặc Diễm vi lăng, hầu nghi mà đánh giá nàng biểu tình, cười khẩy nói, ngươi bỏ được. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, nhìn phương xa nói, tới rồi hôm nay tình trạng này, còn có cái gì luyến tiếc? Cùng với làm cho bọn họ đều không vui, làm ngươi hận ta, còn không bằng quên nhau trong giang hồ. Mặc Diễm, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, chân chính thống khổ không phải yêu nhau người không thể ở bên nhau, mà là ta còn ở, ngươi cũng đã biến thành trong thiên địa bụi bặm. Chỉ cần giết thượng thần, đại gia liền có thể quá bình đạm nhật tử. Mặc kệ bọn họ ở nơi nào, ta ở nơi nào, chỉ cần biết rằng mọi người đều hảo hảo vậy đủ rồi. Vì cái gì nhất định phải rối rắm có thể hay không ở bên nhau. Liền tính bọn họ người không ở bên cạnh ta, chính là ta biết bọn họ vẫn luôn là quan tâm ta. Vậy đủ rồi. Mặc Diễm sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn vươn tay, một cái pháp thuật huy qua đi, đem nàng hút lại đây. Thượng quan Tử Ly thân thể bay lên không, phi tiến trong lòng ngực hắn. Nàng không có phản kháng, thuận theo mà rơi vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn bóp nàng cảm. Ngươi đây là tưởng nói cho ta, liền tính ta không cho các ngươi ở bên nhau, các ngươi tâm cũng vĩnh viễn ở bên nhau phải không? Mặc Diễm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi rõ ràng biết ta không phải ý tứ này. Thượng quan Tử Ly bắt lấy hắn tay, thoát khỏi hắn kiềm chế. Mặc Diễm, đừng náo loạn, ta thật sự rất mệt. Ta tưởng nghỉ ngơi. Mặc Diễm ngón tay run lên, buông ra đối nàng kiềm chế. Hắn hừ một tiếng, nói, giết chóc là nam nhân sự tình, ai làm ngươi ở chỗ này nhiều chuyện. Giết chóc chưa bao giờ là nam nhân sự tình. Thế giới này sẽ biến thành như vậy, ta muốn phó một nửa trách nhiệm. Thượng quan Tử Ly ảm đạm nói, cho nên, ta muốn kết thúc này hết thảy. Frank. Mặc Diễm đẩy ra nàng. Thượng quan Tử Ly một cái nhảy lên đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Mặc Diễm. Thất thần làm cái gì? Mặc Diễm nói xong, dẫn đầu bay ra ma vực. Thần giới. Toàn bộ thần giới một mảnh tử khí. Bình thường thần tộc nhóm tránh ở chính mình trong nhà, không dám đi ra ngoài tìm suối quẩy. Vị kia thượng thần tâm phúc thủ hạ nơi nơi bắt được quan Tử Ly người. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, thà rằng sai sát 100, cũng không buông tha một cái nghi phạm. Cho nên, thần giới ở trong khoảng thời gian ngắn liền đã chết không ít người. Cái này làm cho bình thường thần tộc giận mà không dám nói gì. Cơ Vô Tâm mang theo mọi người tới đến thần giới thần bí nhất địa phương, cũng chính là thượng quan Tử Ly cùng nhị đại thần nhóm đã từng cư trú thần điện. Nơi đó là lục giới thần bí nhất địa phương. Chỉ có cường đại nhất thần mới có thể ở tại nơi đó. Thượng quan Tử Ly cùng nhị đại thần trước sau xảy ra chuyện lúc sau, nơi đó liền biến thành thượng thần địa bàn. Lúc này, cái kia lục giới mỹ lệ nhất nhất thần thánh thần điện từ rậm rạp thần binh thần tướng trông coi. Cơ Vô Tâm đám người vọt vào đi, một đường lực sát, đầy đất đều là tươi đẹp màu đỏ. Các ngươi thật là thật to gan, dám xuống tới. Đan thần mang theo đại lượng thần binh thần tướng phi ở không trung, trên cao nhìn xuống mà nói. Hiện tại thần điện nơi nơi đều là thượng thần an bài thần tộc. Bọn họ một đường giết qua tới, hoàn toàn là phô địch nhân thi thể đi tới. Khó trách đan thần sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Vô nghĩa thật nhiều. Các ngươi cái kia đê tiện vô sỉ ngụy thần đâu? Thần Thiên Lang lạnh lùng mà nói. Lớn mật. Dám vũ nhục chúng ta thượng thần. Đan thần cả giận nói, người tới, đem bọn họ giết sạch, một cái không lưu. Thượng thần có lệnh, bọn họ đầu người có thể trực tiếp đổi thành thần vị. Chúng thần tộc nghe xong, một đám kích động không thôi. Bọn họ kêu to mà nhằm phía Tần Thiên Lăng, Cơ Vô Tâm, Bắc Thần Dực, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng với Lăng Nhạc Chi đám người. Chân chính lớn mật chính là các ngươi. Một đạo quát lạnh thanh từ trên bầu trời truyền đến. Tiếp theo một đạo ánh sáng tím bắn về phía mọi người, bị ánh sáng tím lan đến gần thần tộc tức khắc hóa thành máu loãng, tiếp theo biến mất ở thiên địa chi gian. Mọi người theo thanh âm xem qua đi. Chỉ thấy áo tím thần bào nữ tử cùng hắc y di chiến bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Bọn họ nơi đi đến, sở hữu thần tộc không dám tới gần, một đám sợ hãi mà lui trở về. Cơ Vô Tâm thấy Mạc Diễm, trong mắt hiện lên vui mừng. Hắn nói, ma thần cùng sáng thế thần nữ tại đây, ngươi chờ còn không nhanh lên đầu hàng. Đan thần, hôm nay nên hảo hảo mà thanh toán chúng ta chướng. Thượng quan tử Ly nói, một cái pháp thuật huy hướng đan thần. Đan thần sắc mặt đổi đổi, xé mở không gian, từ tại chỗ biến mất. Tức khắc, những cái đó thần tộc rắn mất đầu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, một đám quỳ trên mặt đất, không dám có bất luận cái gì hành động. Mặc kệ là người cũng hảo, vẫn là thần cũng hảo, tử vong đều là sẽ làm người sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ lại không phải kim thương không vào, bọn họ cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Vẫn là không có tìm được nhạc sao. Thượng quan tử Ly nhìn về phía Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm nhíu mày, phức tạp mà nhìn nàng nói, đừng tìm. Tìm không thấy. Chúng ta vào đi thôi. Thiếu một cái mạnh chi nhạc, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn. Cơ Vô Tâm nói xong, dẫn đầu đi vào thần điện. Thượng quan tử Ly còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là hắn căn bản là không cho nàng truy vấn cơ hội. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày, lôi kéo thượng quan tử Ly nói, tính. Hôm nay chính sự quan trọng. Hôm nào hỏi lại hắn đi. Nếu bọn họ hôm nay có thể tồn tại rời đi, tự nhiên có thể tìm được mạnh chi nhạc. Nếu bọn họ giữ không nổi cái kia mạng nhỏ, như vậy tìm được hắn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chẳng lẽ hao hết tâm tư đi tìm hắn, chính là vì làm hắn chôn cùng sao. Cùng với như vậy, còn không bằng làm hắn sinh hoạt ở nào đó trong một góc, quá cùng thế vô tranh tiêu giao nhật tử. Mạc Diễm lôi kéo thượng quan tử Lì Phi đi vào. Kia mấy nam nhân ở hắn trong mắt chính là không khí, hắn căn bản là không có cho bọn hắn một cái con mắt. Mà bọn họ thấy Mạc Diễm, tự nhiên cũng không có giao hảo ý tứ. Trong thần điện, thượng thần ngồi ở đã từng thuộc về Mạc Diễm thần vị thượng. Hắn nhìn mọi người âm hiểm cười nói, các ngươi rốt cuộc tới. Từ hôm nay trở đi, cái này thế gian cũng chỉ có ta một cái thần. Các ngươi này đó tự cho là đúng sáng thế thần. Nhị đại thần cùng ma thần sẽ hoàn toàn mà biến mất ở cái này thế gian. Không có người lại nhớ rõ các ngươi tồn tại. Ha ha ha. Ai cho ngươi tự tin? Liên bởi vì ngươi là ma thần cùng nhị đại thần đoan hồn sao? Ngươi bất quá là bọn họ không nghĩ muốn mặt trái cảm xúc, có thể phiên cái gì sóng to. Thượng quan tử Ly cười lạnh nói. Không tồi. Ta là từ các ngươi oán hận mà sinh ra đoan hồn. Nhiều năm như vậy, ta tu luyện thành thần. Trở thành thần giới cường đại nhất chúa tể. Ta không thể so các ngươi kém. Thậm chí ta so các ngươi càng tốt. Một khi đã như vậy, cái này thần giới vì cái gì không thể từ ta thống lĩnh. Các ngươi có gì đặc biệt hơn người? Thượng thần âm ngoan mà nói, ta muốn giết sạch các ngươi, trở thành nơi này cường đại nhất thần. Mạc Diễm một cái pháp thuật huy qua đi. Thượng thần không nghĩ tới Mạc Diễm sẽ trực tiếp đấu võ. Hắn dùng Mạc Diễm pháp thuật công kích Mạc Diễm. Hai người một công một thủ, lại thay đổi sách lược, sau đó lại một thủ một công, đánh đến khó khăn chia lịa. Vừa rồi đào tẩu đan thần thấy thế, lặng lẽ chiều mặt sau trốn. Nhưng mà hắn mới vừa đi vài bước, Thượng quan Tử Ly ngăn lại hắn, một đôi lợi mắt lạnh lùng mà nhìn đan thần nói, hướng nơi nào chạy. Đan thần vừa rồi chạy trốn tới thượng thần nơi này, chính là muốn cho thượng thần cho hắn thảo cái công đạo. Hiện giờ thượng thần tự thân khó bảo toàn, hắn đương nhiên muốn chạy trốn đi địa phương khác. Tốt nhất rời xa những người này. Thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Thần tộc khác có thể buông tha, cái này đan thần cần thiết chết. Nàng dùng 10 thành pháp lực công hướng đan thần. 1105 chương 1104 đại kết cục, toàn văn xong. Ở thượng quan Tử Ly cùng đan thần đại chiến thời điểm, toàn bộ thiên địa chấn động đến phi thường lợi hại. Thiên ở giống, mà ở riêu, sơn xuyên sập, nước sông biến làm, thiên địa vạn vật đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Thượng quan Tử Ly không thể không dừng lại cùng đan thần chiến đấu. Nàng nhìn về phía cùng thượng thần chiến đấu Mặc Diễm, chỉ thấy kia hai người sẽ giết được lợi hại, mặc kệ thiên địa như thế nào dung chuyển, phảng phất cùng bọn họ không quan hệ dường như. Bọn họ chiến đấu liên tục không ngừng, đánh đến trời đất u ám, mỹ lệ thần điện cứ như vậy biến thành phế tích. Thượng quan Tử Ly thi pháp thay đổi một cái thủy kính ra tới. Thủy kính hiện ra lục giới biến hóa. Đầu tiên là nhân giới, cả người giới náo động bất an, yêu thú hoành hành. Các đại tu chân môn phái cùng lãnh đời gia tộc phái đại lượng đệ tử đi diệt sát yêu thú. Nhưng mà những cái đó yêu thú nổi cơn điên, gặp người liền ăn, cả người giới thi hoành phiến dã. Tiếp theo là minh giới, yêu giới, tiên giới, ma giới, thậm chí thần giới, mỗi một cái giao diện đều thực hỗn loạn. Tà ác thịnh hành, yêu ma giữa đường, mọi người quá thống khổ sinh hoạt. Bất quá, từ xưa đến nay có tà ác tất có chính nghĩa. Ma giới có Đoan Mục Liễu Minh ở chống đỡ, minh giới có Dạ Phượng Y Lìa lưu lại tâm phúc ở chống đỡ, yêu giới cũng có Phượng Tô Ca người. Đến nỗi tiên giới cùng thần giới, nàng thấy rất nhiều hình bóng quen thuộc. Thì như nói Lãnh Vô Tâm, hắn liền ở thần giới chủ trì đại cục. Nhìn bộ dáng của hắn, giống như đã sớm dự đoán được dường như, đem những cái đó tác loạn thần tộc chèn ép đến thở không nổi. Tiên giới có Chu Ngọc cùng Si Vũ đám người, nơi đó càng không cần nàng nhọc lòng. Nàng hiện tại cần phải làm là diệt này tà ác suối nguồn. Chỉ cần cái này đại biểu cho sở hữu tà ác thượng thần vừa chết, lục giới náo động mới có thể dừng lại. Sử U Kiếm. Thượng quan Tử Ly huy Sử U Kiếm, bổ về phía đối diện đan thần. Lúc này nàng ăn mặc màu tím chiến bào, màu bạc tóc dài ở không trung bay múa, màu bạc cửu vĩ cùng nàng mỹ lệ tóc dài lẫn nhau chiếu rọi. Nàng lạnh lùng mà chém ra ma kiếm bắn ra màu đen ngọn lửa. Ở không trung nổ mạnh mở ra. Đan thần bị ngọn lửa lan đến, quần áo bị bập lửa. Hắn vội vàng dùng pháp thuật tắt ngọn lửa, chính là kia ngọn lửa là tụ tập thiên địa chi gian thần bí nhất vài loại ngọn lửa tinh túy, đừng nói hắn, liền tính là ma thần Mặc Diễm cũng không có cách nào tắt. Kết quả có thể nghĩ, đan thần ở sợ hãi cùng thống khổ thét chói tai trung bị ngọn lửa châm thành cho tẫn. Ha ha ha ha. Các ngươi giết không được ta. Thượng thần cất tiếng cười to. Hắn vươn tay, niệm chú ngữ. Chỉ thấy lòng bàn tay chỗ xuất hiện một cái tuấn mỹ nam nhân. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly nhìn hắn lòng bàn tay thượng nam nhân. Kia nam nhân vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười mà nhìn thượng quan Tử Ly. Đó là ma thần Mặc Diễm Thiện Hồn. Lần trước hắn từ ma vực biến mất, sau lại vẫn luôn không có tìm được hắn. Không nghĩ tới hắn rơi vào thượng thần trong tay. Ngươi thả hắn. Thật là thiên chấn A. Thần nữ đại nhân. Thượng thần chê cười mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn chính là ta bảo bối, ngươi cho rằng ta sẽ thả hắn sao? Cơ Vô Tâm đối thượng quan Tử Ly nói, đó là ma thần một bộ phận thần hồn. Chúng ta lấy được lại đây. Nếu rơi xuống trong tay của hắn, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Nếu là ma thần hoàn toàn mà dung hợp, hắn là có thể phát huy nguyên lai toàn bộ thực lực. Ta cũng biết đạo lý này. Chính là người ở trong tay hắn, như thế nào đoạt lấy tới? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía bên cạnh Mặc Diễm. Hắn giống như sự không liên quan đã, hoàn toàn không khẩn trương một cái khác hắn. Thượng quan Tử Ly bực nói, Mặc Diễm, liền tính hắn chỉ là ngươi một bộ phận, nhưng là hắn rơi xuống cái kia ngụy thần trong tay cùng ngươi rừng ở trong tay hắn có cái gì khác nhau. Đường đường ma thần, chuyện này truyền ra đi, ngươi thể diện cũng khó coi đi. Phép khích tướng đối ta vô dụng, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Mặc Diễm tức giận mà nói. Người này hôm nay cần thiết chết. Đối người chết, ta từ trước đến nay khoan dung. Vậy động thủ đi. Cơ Vô Tâm nói, cái thứ nhất nhảy hướng về phía trước thần. Tần Thiên Lăng, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Bác Thần Dược, Lăng Nhạc Chi cùng với Thượng Quan Tử Ly theo sát tiến lên. Mặc Diễm đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn đối diện mọi người. Kỳ thật thượng thần thực lực cũng không có bọn họ cường đại, chính là hắn hiểu được bọn họ sử dụng quá sở hữu pháp thuật. Mỗi lần bọn họ công hướng hắn thời điểm, hắn đã nghĩ tới phá giải phương pháp. Rốt cuộc hắn là bọn họ giữa một bộ phận, hắn hiểu biết bọn họ. Nói đến cùng, bọn họ chính là ở cùng chính mình chiến đấu. Tà ác chi linh nhóm, xuất hiện đi. Giết này đó tự cho là đúng sáng thế chi thần, chúng ta chính là cái này lục giới chúa tể. Thượng thần đột nhiên dùng tà ác pháp thuật triệu hoán trong thiên địa tà ác nhất toán linh. Chỉ thấy thiên địa biến sắc, đầu tiên là mây đen dày đặc, tiếp theo là dông tố đan sen. Đại lượng tà hồn từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, nhào hướng thượng quan tử ly đám người. Thượng quan tử ly đám người mệt mỏi ứng phó. Trận chiến đấu này rằng có thật lâu thật lâu. Mặc Diễm, ngươi còn thất thần làm cái gì? Thượng quan tử ly bị nước mưa xối. Nàng quay đầu lại thấy Mặc Diễm còn ngốc hô hô mà đứng ở nơi đó không có hành động, liền cả giận nói. Thượng thần nhìn Mặc Diễm, lại lần nữa mở ra tay, đem Mặc Diễm một nửa kia linh hồn phóng xuất ra tới. Hắn cười nói, không động đậy đúng không? Ha ha ha! Ngươi đương nhiên không động đậy. Ngươi một nửa linh hồn ở tay của ta có thể thông qua hắn khống chế ngươi. Nay còn muốn cảm tạ chính ngươi, pháp thuật này vẫn là ngươi sáng lập. Có phải hay không rất thú vị? Ha ha! Chủ nhân Tiểu Phượng, hô hô, Long Diễm, cùng với Tam Hổ từ bên ngoài vọt vào tới. Bọn họ phía sau đi theo đại lượng thần thú. Những cái đó thần thú gia nhập đối phó oán linh trận doanh bên trong. Thượng quan tử ly thế mới biết tử vừa rồi bắt đầu Mặc Diễm liền không động đậy. Nàng còn tưởng rằng hắn ở giận dỗi. Mặc Diễm thượng quan tử ly còn ở lo lắng Mặc Diễm. Lúc này, thượng thần một cái pháp thuật đem Âu Dương Xanh Ca chủ phi. Âu Dương Xanh Ca cả người bay lên, ngã văng ra ngoài. Thần Thiên Lăng tiếp được Âu Dương Xanh Ca. Nhưng mà Âu Dương Xanh Ca bị trọng thương, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chiến đấu. Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực nhìn nhau. Bắc Thần Dực thấp giọng nói, còn nhớ rõ năm đó chúng ta mấy người phát minh đại trận sao? Chúng ta mấy người? Đối. Chúng ta có cái hàng mà trận. Phượng Tô Ca đôi mắt tỏa sáng, vội vàng mà nói. Gia hỏa kêu biết chúng ta sở hữu pháp thuật, chính là pháp thuật này yêu cầu mấy cái thực lực tương đương người phối hợp. Cho nên hắn liền tính biết cái này pháp trận cũng không có cách nào thi triển. Chúng ta có thể lợi dụng cái này pháp trận đối phó hắn. Chỉ là nhạc không ở, đêm lại. Cơ vô tâm có thể thay thế đêm, kia nhạc đâu. Chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm nhạc. Bác thần dực nhữ mày nói. Cái này đơn giản. Lăng Nhạc Chi có thể thay thế nhạc vị trí. Phượng Tô Ca nhìn về phía bên cạnh Lăng Nhạc Chi, hỏi, có thể chứ? Lăng Nhạc Chi ánh mắt lóe lóe, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Kia Xanh đâu? Hắn bị trọng thương. Hiện tại không có cách nào cùng chúng ta cùng nhau chống đỡ cái này pháp trận. Bác thần dực nhìn về phía đối diện Âu Dương Xanh Ca. Ta có thể Âu Dương Xanh Ca trả lau khỏe miệng vết máu, kiên định mà nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giải quyết cái này tà ma. Cho dù là hy sinh ta này mệnh cũng không tiếc. Ngươi lại muốn dùng cấm thuật. Lần trước dùng cấm thuật tạo thành cái dạng gì hậu quả quên mất sao? Phượng Tô Ca không tán đồng mà nói, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Các ngươi có phải hay không quên ta? Ta có thể thay thế Xanh. Thượng quan tử ly một bên đối phó thượng thần một bên hô, ta thay thế Xanh, Cơ Vô Tâm thay thế Đêm, Lăng Nhạc Chi thay thế Nhạc. Các ngươi vài người mau bố hảo trận pháp. Đừng làm người này lại có cơ hội lớn mạnh thực lực. Ha ha! Muốn dùng pháp trận đối phó bản thân, nằm mơ đi. Bản thân là sẽ không cho các ngươi có cơ hội kết thành pháp trận. Thượng thần âm ngoan mà nói, chịu chết đi. Thử nhi cẩn thận. Bác thần dực kinh hô. Thử nhi còn có thể khiêng trong chốc lát. Chúng ta lập tức nắm chặt thời gian khắc họa pháp trận. Phượng Tô Ca nhanh chóng quyết định, lôi kéo bác thần dực bắt đầu hành động. Ta tới giúp các ngươi. Tần Thiên Lăng một cái pháp thuật giải quyết phát lại đây oán linh, quay đầu lại đối bọn họ hai người nói. Tần Thiên Lăng, Phượng Tô Ca cùng với Bắc Thần Dực dùng chính mình máu tươi trên mặt đất khắc họa ra một cái pháp trận. Cái kia pháp trận phi thường phức tạp, ba người nhanh chóng mà họa, thật dài thời gian chỉ hoàn thành một tiểu bộ phận. Ở pháp trận hoàn thành phía trước, Thượng Quan Tử Ly, Cơ Vô Tâm cùng Lăng Nhạc Chi cần thiết phụ trách khiêng lấy cái kia thượng thần sở hữu công kích. Như vậy mặt khác ba người mới có thể chuyên tâm bày trận. Mạc Diễm nhắm mắt lại hít sâu một hơi. A. Hắn khẽ quát một tiếng, từ hắn trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Lấy hắn vì trung tâm, hắc khí tản ra, mặt đất sở hữu sinh vật toàn bộ hủy diệt. Hắn bắn ra chân, bay về phía đối diện thượng thần. Thượng thần thấy Mạc Diễm bay tới, ánh mắt lóe lóe, trên mặt lộ ra một lát hoảng loạn. Nếu nói này đó thần hắn nhất sợ hãi người hẳn là chính là cái này Mạc Diễm. Thực lực của hắn là mạnh nhất, tính tình là nhất tàn bạo, thủ đoạn là tàn nhẫn nhất cay. Còn có, trong thân thể hắn có hơn phân nửa năng lượng liền tới tự hắn. Đúng là bởi vì hiểu biết, cho nên biết hắn lợi hại. Vừa rồi có thể khống chế được hắn, hắn chính âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại xem ra cao hứng đến quá sớm. Mạc Diễm một người liền có thể kiềm chế cái này thượng thần. Thượng quan Tử Ly dứt khoát đem nơi này giao cho hắn, hắn giúp đỡ Bắc Thần Dực đám người khắc họa pháp trận. Âu Dương Xanh Ca bị trọng thương, vô pháp chiến đấu. Nhưng mà hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng gia nhập khắc họa pháp trận trận doanh. Có bọn họ cộng đồng nỗ lực, pháp trận đang ở dần dần mà hoàn thành chung. Thượng thần nhìn thấy trên mặt đất pháp trận, trong mắt hiện lên hoảng loạn thần sắc. Muốn giết chết ta, mơ tưởng. Thượng thần điên cuồng mà sử dụng các loại cấm thuật. Những cái đó cấm thuật đều là thượng quan Tử Ly đám người phát minh, ngày thường dùng ra một cái liền có hủy thiên diệt địa uy lực. Hôm nay hắn như không muốn sống tựa mà một cái tiếp theo một cái mà dùng ra tới. Cuối cùng liền tính hắn thắng lợi, chỉ sợ thân thể cũng tổn thương đến không sai biệt lắm. Đây là trong truyền thuyết đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Mạc Diễm hừ lạnh. Mạc Diễm từ tại chỗ biến mất. Đột nhiên, một đạo gầm nhẹ thanh từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái phun màu đen ngọn lửa hắc long. Hắc long huy cái đuôi, phách về phía đã phát cuồng thượng thần. Thượng thần thân thể đang ở nhanh chóng mà biến đại. Trong chớp mắt, vừa rồi vẫn là hình người thượng thần biến thành một con phi thường dữ tợn xấu xí hung thú. Hắc long cùng hung thú kịch liệt mà chiến đấu. Máu tươi phun ra tới, hai thú trên người đều có đại lượng máu tươi, đã phân không rõ ai bị thương. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng gấp đến độ không được. Vừa lúc này pháp trận hình thành, mọi người mỗi người vào vị trí của mình, dùng chính mình máu tươi khởi động pháp trận. Thượng quan Tử Ly, Tần Thiên Lăng, Bắc Thần Dực, Lăng Nhạc Trì, Cơ Vô Tâm, cùng với Phượng Tô Ca chạm thành một cái sao sáu cánh hình dạng. Bọn họ từng người niệm chú ngữ, khởi động pháp trận. Nung liệt thần lực cập vào trước mặt. Pháp trận ngưng tụ đại lượng thần lực công hướng đối diện hung thú. Hung thú phát ra kêu thảm thiết tiếng kêu. Trong thiên địa oán linh nhóm nhận thấy được này thuần khiết linh khí, một đám phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Theo thần lực càng ngày càng nung liệt, oán linh nhóm rốt cuộc khiêng không được, một đám biến mất vô tung. Lúc này, hô hô chờ thú rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Hung thú đã chịu thần lực khống chế, vô pháp thi triển sở hữu thực lực. Hắn dây rủa thả ra Mạc Diễm thiện hồn, hai mắt đỏ bừng mà muốn cắn nuốt hắn. Mạc Diễm một cái pháp thuật huy hướng hắn, đem thiện hồn đoạt lại đây. Thiện hồn thoát ly hung thú khống chế, bắn về phía đối diện Mạc Diễm bản thể. Hai cái Mạc Diễm cứ như vậy dung hợp ở bên nhau. Thượng quan Tử Ly thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn lo lắng Mạc Diễm thiện hồn sẽ xảy ra chuyện, hiện tại hắn trở về bản thể, như vậy liền không có người có thể bị thương hắn. A, không cam lòng. Ta mới là lục giới cường đại nhất thần. Ta mới là trong thiên địa chúa tể. Ta muốn giết sạch các ngươi. Ta muốn sát sát sát. Hung thú dây rủa cái không ngừng. Hắn rất thống khổ, một lần lại một lần muốn thoát khỏi kiềm chế. Theo áp chế nó thần lực càng ngày càng cường đại, hung thú bản thể đang ở nhanh chóng mà thu nhỏ. Nó thân thể cao lớn hóa thành từng đạo màu đen quang điểm, chậm rãi thu nhỏ lại thu nhỏ. Theo hung thú hình thể thu nhỏ, nó chậm rãi biến trở về hình người. Liên ở đại gia đối hắn lơi lỏng thời điểm, hắn liệt miệng cười to, hưu một chút bắn về phía đối diện Âu Dương Xanh Ca. Không tốt. Phượng Tô Ca kêu lên, Xanh, cẩn thận. Thượng quan Tử Ly tâm nhắc tới cổ họng thượng. Nàng một cái pháp thuật công hướng cái kia hung thú. Chính là hung thú đã chui vào Âu Dương Xanh Ca trong thân thể. Đáng chết. Cơ Vô Tâm bực nói. Mọi người dừng pháp trận, lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Vừa rồi còn thực suy yếu Âu Dương Xanh Ca lúc này giơ lên đắc ý tươi cười. Kia trương đích tiên dung nhan lộ ra như vậy quỷ dị cười, đem hảo hảo một trương khuôn mặt tuấn tú làm cho hoàn toàn thay đổi. Lăn ra đây. Bác Thần Dực lạnh nhạt nói. Ha. Ngươi cho ta là ngốc sao? dung nhập Âu Dương Xanh Ca trong cơ thể thượng thần đắc ý mà cùng thiếu. Hiện tại không dám động thủ. Không phải nói muốn giết ta sao? Tới a. Thượng quan Tử Ly nắm chặt nắm tay, cưỡng chế trong lòng tức giận. Lúc này nàng thực hỗn loạn. Nàng cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nếu đối phó cái kia thượng thần, liền sẽ thương tổn Âu Dương Xanh Ca. Đây là nàng không thể tiếp thu. Đêm đã không có, nàng không thể lại thừa nhận mất đi bọn họ giữa bất luận cái gì một người. Thượng thần thấy bọn họ không dám động thủ, trong lòng càng là đắc ý hắn lợi dụng Âu Dương Xanh Ca thân thể thi pháp công kích bọn họ. Bọn họ chỉ dám tranh né, không dám đánh trả. Cái này làm cho hắn cuồng tiếu không ngừng. Mọi người giận không thể nói. Mặc Diễm đôi mắt híp lại, một cái pháp thuật liền phải tạp hướng về phía trước thần. Thượng quan Tử Ly vội vàng kéo hắn, chiều hắn lắc đầu nói, không thể. Ngươi muốn tùy ý hắn sâu sẽ không thành. Mặc Diễm bực nói, ngươi bận tâm hắn, ta cũng sẽ không. Với ta mà nói, ngươi này đó nam nhân quá trướng mắt, toàn bộ đã chết mới hảo. Thượng thần biểu tình cương một chút. Hắn ánh mắt lóe lóe, run rẩy mà nói, ngươi dám thương ta. Ngươi sẽ không sợ thần nữ trách tội ngươi sao? Nàng nếu là sinh khí, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng. Phải không? Mặc Diễm nhàn nhạt mà ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái nói, ngươi sẽ vì một cái con rối giận ta. Thượng quan Tử Ly trầm mặc trong chốc lát, đạm nói, sẽ không. Ngươi, có thể động thủ. Nói ra câu nói kia, nàng tim đau như cắt. Chính là hiện tại cần thiết nói như vậy. Nàng không thể bị cái kia thượng thần nắm cái mũi đi, nàng đến chiếm thượng phong. Mọi người ở đây cùng thượng thần rằng có không dưới thời điểm, một đạo thân ảnh nhảy hướng đối diện thượng thần. Lăng Nhạc Chi thượng quan Tử Ly kinh hô, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lăng Nhạc Chi đem trong tay kiếm cắm vào Âu Dương Xanh Ca ngực. A! Thượng quan Tử Ly kinh sợ mà thét chói tai. Mọi người kinh hãi. Tuy rằng hắn muốn giết là thượng thần, chính là đó là Âu Dương Xanh Ca thân thể. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng thần trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Nhạc Chi. Hưu! Một đạo quang mang từ Âu Dương Xanh Ca trong thân thể bắn ra tới. Lúc này, mọi người lập tức công hướng hắn. Đặc biệt là Mặc Diễm, trực tiếp một cái cấm thuật ném qua đi, đem hắn khống chế lên. Hắn liền như vậy biến thành một đạo màu đen khí thể phiêu ở không trung. Động thủ! Phượng Tô Ca nói. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện Âu Dương Xanh Ca. Thượng thần từ thân thể hắn rời đi, hắn suy yếu mà ngã xuống đi, cả người nằm trên mặt đất. Xanh thượng quan Tử Ly thu lại tâm thần, dùng thần lực công kích thượng thần. Nàng trong lòng lo lắng Âu Dương Xanh Ca, chính là hiện tại lại không thể phân tâm. Lăng Nhạc Chi trở lại pháp trận bên trong, cùng mọi người cùng nhau thi pháp đối phó thượng thần. Thật lâu lúc sau, thiên địa từ hắc ám đến bình minh, trước mặt màu đen khí thể vẫn là không có biến mất. Tại sao lại như vậy? Thượng quan Tử Ly ngơ ngác mà nhìn trước mặt màu đen khí thể. Mọi người trầm mặc. Bọn họ suy nghĩ, thứ này như thế ngoan cố, bọn họ như thế nào mới có thể hoàn toàn mà giải quyết nó. Ở mọi người không có lưu ý thời điểm, Lăng Nhạc Chi cắt vỡ chính mình lòng bàn tay, niệm một cái tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, thi triển một cái phức tạp pháp thuật công hướng màu đen khí thể. Phúc! Theo Lăng Nhạc Chi tản mất sở hữu tu vi, trước mặt màu đen khí thể đang ở dần dần biến mất. Mọi người lúc này mới phát hiện hắn không thích hợp. Trước mặt màu đen khí thể biến mất, mà Lăng Nhạc Chi suy yếu mà ngã xuống tới. Hắn nằm trên mặt đất, lộ ra thoải mái tươi cười. Ta rốt cuộc có thể bảo hộ Tử Nhi. Lăng Nhạc Chi nhẹ nhàng mà cười nói. Lúc này đây, ta không có tiếc nuối. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Thượng quan Tử Ly sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi không phải Lăng Nhạc Chi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Mạnh Chi Nhạc. Mặc Diễm đạm nói. Sao có thể? Nhạc không phải cái dạng này. Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Hắn không phải Nhạc. Hắn là Nhạc. Phượng Tô Ca phức tạp mà nhìn Lăng Nhạc Chi. Không, phải nói nhìn Mạnh Chi Nhạc. Liên tính thay đổi gương mặt này, nhưng là một người ánh mắt là sẽ không thay đổi. Tại sao lại như vậy? Hắn đây là làm sao vậy? Vừa rồi hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thượng quan Tử Ly bắt lấy Mạnh Chi Nhạc tay, khóc lóc nói. Cái kia oan hồn là chúng ta chấp niệm nơi nào là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Chỉ có hy sinh rất một người sở hữu tu vi cùng tinh huyết mới có thể hoàn toàn mà tiêu diệt hắn. Tử Nhi, lúc này đây ta rốt cuộc bảo hộ ngươi. Không có ta, về sau cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Mạnh Chi Nhạc bắt lấy Thượng Quan Tử Ly tay cười nói, Tử Nhi, hảo luyến tiếc ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ ta. Kỳ thật ta đã sớm biết giải quyết hắn phương pháp. Chỉ là không đến hắn nhất suy yếu thời điểm, liền tính ta dùng chính mình này mệnh đối phó hắn cũng vô dụng. Cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn giấu ở hắn bên người, chính là vì tìm hiểu hắn tử huyệt. Thần Thiên Lăng trầm trọng mà nói, đồ ngốc, ngươi thừa nhận rồi quá nhiều. Nhạc Thượng Quan Tử Ly gắt gao mà bắt lấy Mạnh Chi Nhạc tay. Mạnh Chi Nhạc ở nàng trước mặt một chút mà trở nên trong suốt, sau đó lại biến mất. Giống như Dạ Phượng Y Liễu giống nhau. Thượng Quan Tử Ly muốn gắt gao mà bắt lấy hắn, chính là mặc kệ như thế nào bắt lấy hắn, vẫn là chỉ có trơ mắt mà nhìn hắn biến mất. Nhạc Thượng Quan Tử Ly hoa một tiếng khóc lên. Nước mắt ào ào đi xuống rớt, như là tầm tã mưa to dường như. Ngươi đừng đi. Ngươi không cần đi. Nhạc hôn mê Âu Dương Xanh Ca mở to mắt, tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Ngươi làm sao vậy? Nhạc, ngươi đã trở lại sao? Cơ Vô Tâm đem Âu Dương Xanh Ca nâng dậy tới, đem hắn đưa tới Mạnh Chi Nhạc trước mặt. Lúc này Mạnh Chi Nhạc đã chỉ còn lại có một chút bóng dáng. Hắn chính là Mạnh Chi Nhạc. Hắn vì tìm hiểu tin tức, không biết dùng cái gì phương pháp thay đổi một khuôn mặt. Vừa rồi hắn dùng sở hữu tu vi cùng cái kia thượng thần đồng quy vu tận. Nhạc phốc. Âu Dương Xanh Ca phun ra đại lượng máu tươi, đôi mắt trừng đến đại đại, tiếp theo lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mọi người đứng ở biến thành phế tích thần điện, vẫn duy trì cái kia động tác hồi lâu. Mặc Diễm hừ lạnh, đạm nói, bổn ma thần đi trước. Kỳ thật hiện tại mọi người đều bị trọng thương. Tuy rằng giải quyết cái kia thượng thần, nhưng là tựa như cùng chính mình đánh một trượng dường như, mỗi người đều bị nội thương. Nhưng mà Âu Dương Xanh Ca trọng thương, Mạnh Chi Nhạc tử vong. Dạ Phượng Ý Ý cũng đã sớm đã chết. Bên người người đã chết mấy người, trọng thương một người, bọn họ tâm tình thực trầm trọng. Mặc Diễm đi trước. Cơ Vô Tâm đối Phượng Tô Ca nói, sự tình đã phát sinh, nàng lại khóc đi xuống cũng vô dụng, đem nàng mang đi đi. 1106 chương 1105 phiên ngoại. Ở Thanh Lu núi rừng trung, một đạo mảnh khảnh thân ảnh ở trong rừng xuyên qua mà qua. Nàng dẫn theo rổ, trong rổ hái rất nhiều nấm. Nàng ngồi xổm xuống, đem ven đường nấm tháo xuống bỏ vào trong rổ. Tóc dài rối tung ở phía sau trên lưng, theo nàng ngồi xổm xuống thời điểm chạy xuống xuống dưới. Một đạo gió thổi qua, đem nàng tóc dài cao cao mà cuốn lên tới, ở không trung dơ lên mỹ lệ độ cung. Một con thỏ con từ nàng trước mặt nhảy qua đi. Nàng dơ lên sán lạn tươi cười nói, hô hô, ta biết là ngươi. Thỏ con dừng lại, biến ảo thành nhân hình. Hắn nhào hướng đối diện nữ tử. Cũng chính là mất tích 1000 năm sáng thế thần nữ Thượng Quan Tử Ly. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hô hô ôm Thượng Quan Tử Ly eo nói, hô hô rất nhớ ngươi. Ngươi mấy năm nay như thế nào liền hô hô cũng không cần. Nghe nói ngươi cùng Phượng Nhi sinh tiểu Phượng Hoàng thực đáng yêu. Thượng Quan Tử Ly vướt hô hô đầu nói, Giao Nhi gần nhất thiếu cái bạn chơi cùng, muốn hay không mang lại đây bồi bồi nàng. Giao Nhi, đó là chủ nhân tân thu thần sủng sao. Hô hô ai hoán mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, kêu biểu tình ủy khuất thật sự. Ân, xem như đi. Thượng Quan Tử Ly khẽ cười nói. Chủ nhân, khó trách ngươi này 1000 năm không để ý tới hô hô, nguyên lai ngươi có tân sủng. Hô hô tỏ vẻ rất khổ sở. Cái kia Giao Nhi ở nơi nào? Hô hô muốn tiêu diệt hắn. Hô hô thở phì phì mà nói. Nếu hắn không có hô hô lợi hại, chủ nhân liền đem hắn đuổi đi. Hô hô mới là chủ nhân số một thần sủng, bất luận kẻ nào đều không thể đoạt hô hô vị trí. Thượng Quan Tử Ly muốn nói cái gì, đột nhiên một người đổi chiều ở trên cây nhìn hô hô, chiều hắn làm một cái mặt quỷ. Hô hô hoảng sợ, thét to, thứ gì? Ha ha đổi chiều ở trên cây người nọ cười ha ha nói, quá yếu đi. Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta sao? Hô hô tập trung nhìn vào, từ trên cây nhảy xuống một cái mười mấy tuổi bộ dáng thiếu nữ. Thiếu nữ trường tuyệt sắc mỹ mạo, dáng người càng là lạ lướt hấp dẫn. Thiếu nữ một đầu tóc đen hắc đến tỏa sáng, con ngươi mang theo nhàn nhạt màu đỏ tím. Hô hô xem ngây người. Thế gian này lại có so với hắn gia chủ người càng mỹ lệ nữ tử. Bất quá, hảo quen mắt ta. Này nữ tử như thế nào lớn lên có 5 phần giống chủ nhân. Chẳng lẽ loại này tuyệt sắc giai nhân đều là một cái bộ dáng sao? Không cần hồ nháo. Thượng Quan Tử Ly vẫn là như vậy tuổi trẻ mỹ lệ. nàng cùng thiếu nữ đứng chung một chỗ, căn bản là không có tuổi chi phân. Bất quá, thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, ánh mắt thanh triệt, cả người lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà thượng quan Tử Ly con ngươi trầm ổn, trong mắt lóe luyện nhàn nhạt đau thương. Nàng không nói lời nào đứng ở nơi đó, tựa như một bức tĩnh di họa dường như. Nương, hắn chính là ngươi thần sủng sao? Thiếu nữ ngọt ngào mà nói. Nương! Hô hô kinh hãi, từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, chỉ vào thiếu nữ hét lớn. Chủ nhân, nàng kêu ngươi nương. Ta kêu một tiếng nương rất kỳ quái sao? Thiếu nữ hừ nói, ta là ngươi tiểu chủ nhân, còn chưa tới bái kiến. Chủ nhân, nàng hô hô chỉ vào thiếu nữ run rẩy mà nói, là của ai? Ma thần đại nhân sao? Hắn biết không? Ma thần đại nhân đi tìm ngươi sao? Thượng quan Tử Ly đôi mắt trầm trầm, đạm mạc mà xoay người. Mạc Diễm? Hừ! Nàng hiếm lạ hắn tới tìm nàng sao? Từ kia chàng đại chiến kết thúc, hắn hồi hắn ma vực, không còn có xuất hiện quá. Nàng hoài hắn hải tử tìm cái địa phương ẩn cư, ở chỗ này thiết cấm chế, không ai có thể phát hiện nàng. Nếu không phải hô hô cùng nàng có tâm linh cảm ứng, hắn cũng tìm bất quá tới. Liên tính hắn đi tìm tới, nàng không muốn thấy, không cho hắn mở ra cấm chế, hắn cũng vào không được. Thiếu nữ, cũng chính là Mặc Giao tò mò hỏi, ma thần. Cha ta là ma thần sao? Thực lợi hại sao? Lớn lên đẹp sao? Hắn như thế nào không tới tìm ta nương? Hắn không cần ta nương sao? Hắn có phải hay không vứt bỏ người vợ Tào Khang phụ lòng hắn? Hắn có phải hay không có rất nhiều tiểu thiếp? Những cái đó tiểu thiếp có ta nương Mỹ sao? Hô hô biểu tình cứng đờ mà xoay người, đi nhanh chiều thượng quan Tử Ly đuổi theo. Hắn kêu lên, chủ nhân, từ từ ta. Thượng quan Tử Ly thấy vẻ mặt của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chủ nhân, tiểu chủ nhân như thế nào sẽ biết như vậy nhiều đồ vật? Hô hô vẻ mặt kinh sợ mà nói. Nàng di truyền ta thần lực, có thể biết được lục giới phát sinh sự tình. Chẳng qua hắn cũng di truyền nàng phụ thân thần lực, lực phá hoại cực cường. Cho nên mấy năm nay ta không có làm nàng rời đi nơi này. Nàng tính tình hiếu động, vẫn luôn nháo muốn đi ra ngoài chơi. Ta lo lắng sau khi rời khỏi đây sẽ một phát không thể vãn hồi, liền câu nàng. Thượng quan Tử Ly thở dài. Kia hô hô chỉ vào mặt sau nói, kia. Tiểu chủ nhân như vậy rời đi sẽ không có việc gì đi.